Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 249 tới chương 275. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhân loại, ngươi rất đặc biệt. Nhìn Trần Minh đã bình tĩnh trở lại, Hủy Diệt Chi Thần tay cầm quyền trượng mỉm cười, lên tiếng tán thưởng. Một con người lại có thể thi triển tam giới thẩm phán chi kiếm, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ngài sẽ không bao giờ tin. Dù chiêu thức này trong mắt ngài còn rất non nớt, yếu ớt, đầy rẫy lỗ hổng và vấn đề, nhưng Hủy Diệt Chi Thần không thể phủ nhận rằng, một kiếm này đã đi đúng hướng. Lấy quy luật tương sinh tương khắc làm nền tảng, dùng sức mạnh thẩm phán làm dẫn dắt để hóa thành đòn tấn công mạnh nhất. Chuyện này, dù là ở thần giới cũng chỉ có 5 vị thần vương bọn họ hợp lực mới có thể làm được. Kể cả những vị thần khác có thuộc tính tương cận cố gắng bắt chước cũng sẽ thất bại vì cảm ngộ không đủ. Ngũ đại thần vương cũng từng thử chỉ dạy các vị thần có thuộc tính tương tự để tạo ra một át chủ bài đặc biệt, nhưng dù họ có tự mình truyền thụ áo nghĩa, đến nay vẫn chưa có vị thần nào lãnh ngộ được. Chỉ riêng một kiếm này, Hủy Diệt Chi Thần đã cho rằng nhân loại trước mặt xứng đáng với một thần vị cấp 1, nếu tương lai có tiến triển, có lẽ thần giới sẽ có thêm một vị thần vương. Đặc biệt là năng lực nhìn thấu bản chất vừa rồi, dù ở thần giới, Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần cũng không tìm được ai có thể sánh bằng. Nhìn Trần Minh, vị Hủy Diệt Chi Thần vốn không mấy dễ tính lại hiếm hoi nở một nụ cười thân thiện, bên cạnh, Sinh Mệnh Nữ Thần cũng nhìn cậu với ánh mắt ôn hòa. Ta là Hủy Diệt Chi Thần. Ta là Sinh Mệnh Chi Thần, một trong 5 đại thần vương của thần giới. Hai người đồng thanh lên tiếng, thông tin về thân phận của họ cùng với âm thanh truyền thẳng vào đầu Trần Minh. Trong đó bao gồm cả thân phận của hai người, định nghĩa thần vương, cấu trúc quyền lực của thần giới, cùng sự chênh lệch và phân chia cấp bậc các vị thần. Đây chỉ là hai vị thần vương lo Trần Minh không hiểu rõ mọi chuyện nên mới giải thích sơ qua, trong mắt họ, đó chỉ là những kiến thức cơ bản nhất. Nhưng đối với Trần Minh, những thông tin này lại vô cùng quan trọng. Nhìn hai vị thần vương đã thu lại thần uy, đứng trước mặt mình như người thường, Trần Minh cung kính cúi đầu hành lễ theo nghi thức của hồn sư Đấu La Đại Lục dành cho tiền bối. Thấy hành động của cậu, Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần cũng không có phản ứng gì lớn. Đối với cảnh giới của họ, lễ nghi đơn thuần đã không còn ý nghĩa. Giống như việc trong thần giới không có bất kỳ thần vị nào liên quan đến lễ nghi, các vị thần thường chỉ quan tâm đến những thứ bản chất hơn, ví dụ như thiên phú và thực lực. Thực lực của Trần Minh trong mắt hai người không đáng kể, nhưng thiên phú của cậu đã đủ khiến họ kinh ngạc, vì vậy họ tự nhiên không để tâm đến những lễ nghi đơn giản. Nhân loại, ngươi rất có thiên phú, ngươi có muốn thành thần không? Hủy Diệt Chi Thần không phải người thích vòng vo, ngài trực tiếp đưa ra ý định của mình. Ngài giơ tay lên, trên lòng bàn tay phải xuất hiện một cặp song chù y hư ảo. Đúng lúc này, Hủy Diệt Chi Thần dường như nhớ ra điều gì đó, tiện tay ném cây quyền trượng hủy diệt vào hư không, rồi tay trái đưa ra, một viên thủy tinh màu tím liền xuất hiện trong tay ngài. Mặc dù đã thu nhỏ vô số lần, Trần Minh vẫn nhận ra viên thủy tinh mà Hủy Diệt Chi Thần lấy ra từ hư không chính là viên cậu từng thấy trong bảo khố của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thần lực màu tím đen trên người Hủy Diệt Chi Thần tuôn trào, rót vào viên thủy tinh. Lớp vỏ bọc quanh cây mâu vỡ nát tức thì tan biến, mũi thương gãy lơ lửng trên lòng bàn tay ngài, dưới sự gia trì của thần lực, món thần khí vốn đã vụn vỡ không chịu nổi lại được nối thêm một cán dài hư ảo, khí tức chập chờn bên trong cũng ổn định trở lại. Nhìn cây trường mâu này, Hủy Diệt Chi Thần khẽ thở dài, trong mắt ánh lên vẻ hoài niệm. Lôi thần cuối cùng cũng không thể trở về. Lôi thần là mãnh tướng dưới trướng Hủy Diệt Chi Thần, gần như là thần cấp một mạnh nhất dưới thần vương, lại tuyệt đối trung thành với ngài, có thể nói là tay chân đắc lực nhất thần giới. Sự ra đi của Lôi thần là điều Hủy Diệt Chi Thần không muốn thấy. Ngài đã giúp gần như toàn bộ sức lực nhưng vẫn không thể chữa trị thần hồn tan vỡ của Lôi thần, chỉ có thể thu hồi một phần thần lực và mảnh vỡ thần khí về bên mình ôn dưỡng, trải qua vô số năm tháng mới miễn cưỡng dựa vào năng lực của mình chữa trị hơn nửa thần vị Lôi thần. Hủy Diệt Chi Thần vung hai tay, một cặp song chù y cực lớn và cây trường mâu rơi xuống trước mặt Trần Minh. Cậu có thể cảm nhận được, thần vị ẩn chứa trong hai món thần khí này đã hoàn toàn mở ra với mình, chỉ cần cậu lựa chọn kế thừa một trong hai, cho dù là thần khí Lôi thần từng vì thuộc tính mà bài xích cậu, cũng sẽ không từ chối. Thưa Hủy Diệt Thần Vương, ta muốn dựa vào năng lực của chính mình để thành thần. Thật lòng mà nói, khi hai thần vị cấp một đặt ngay trước mặt cho mình lựa chọn, Trần Minh đã có một thoáng rung động. Nhưng chỉ một lát sau, cậu liền dằn lòng mình xuống, hai tay ôm quyền, đáp lại Hủy Diệt Chi Thần. Tự mình thành thần sao? Cũng không tệ. Với thiên phú của ngươi, có được tâm tính này cũng là điều tất yếu. Nghe câu trả lời của Trần Minh, Hủy Diệt Chi Thần cảm thấy vừa bất ngờ, lại vừa hợp lý. Với thiên phú như vậy, việc thành thần là chắc chắn, chỉ cần bồi dưỡng tốt, thần giới tất sẽ có thêm một vị thần cấp một mới. Đây cũng là một chuyện tốt đối với thần giới. Là một thần vương cổ đại tài lực hùng hậu, một kẻ có giả tâm muốn thần giới không ngừng khuếch trương, Hủy Diệt Chi Thần sẽ không chỉ đứng nhìn Trần Minh tự mình thành thần. Mặc dù Trần Minh đã từ chối, ngài vẫn muốn giúp đỡ nhân loại có thiên phú dị bẩm này một tay. Ngài tiện tay vung lên, hai luồng sức mạnh liền bị tách ra từ hai món thần khí, rồi đánh vào sâu trong tinh thần hải của Trần Minh. Ngay khi tiến vào tinh thần hải, Trần Minh liền hiểu hai luồng sức mạnh này đại biểu cho điều gì. Đại lực phá hoại thần thất khảo, lôi thần thất khảo. Hai đạo thần khảo này đang ở trạng thái bị phong ấn, Trần Minh có thể tùy thời kích hoạt, và cấp bậc thần khảo đã được cố định. Thần linh bát khảo là để trở thành đại tế ti, cửu khảo là để thành thần. Còn thất khảo là giới hạn cao nhất để nhận được lợi ích mà không cần phải trả giá, dù nhận bao nhiêu cũng không cần hoàn lại. Mặc dù Trần Minh tự tin có thể tự mình thành thần, nhưng nếu có người khác đầu tư, không nghi ngờ gì cậu sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau khi xác nhận hủy diệt chi thần thật sự có thiện ý với mình, Trần Minh suy tư vài giây, rồi nhắm mắt ngưng thần, tách một phần linh tính từ trong cơ thể ra, đưa đến trước mặt hai vị thần vương. Nếu chỉ có một mình hủy diệt thần vương, có lẽ Trần Minh đã không hành động cấp tiến như vậy. Nhưng tính cách của sinh mệnh thần vương trong nguyên tác rất rõ ràng. Là hóa thân của sinh mệnh cổ thụ, nàng chính là một thánh mẫu theo nghĩa tốt. Đây là... Hủy diệt chi thần cảm thấy luồng sức mạnh này vô cùng đặc biệt, tuy không có thần lực, nhưng độ tinh diệu lại không hề thua kém. Ngài cả gan đưa tay chạm vào điểm sáng linh tính này, một phần ký ức mà Trần Minh tách ra liền truyền vào trong đầu hủy diệt chi thần. Thần lực của La Sát thần ảnh hưởng đến thiên sứ thần, kẻ đứng sau con rối là Tu La thần đang thao túng, Tu La thần tự xưng là chúa tể các vị thần. Ý chí vị diện cho biết Tu La thần đang âm mưu khống chế vị diện chi tử. Với năng lực của hủy diệt chi thần, ngài có thể xem đi xem lại đoạn ký ức này cả trăm ngàn lần trong nháy mắt. Sắc mặt đang mỉm cười của ngài trong chớp mắt trở nên lạnh lùng, thân thể bất giác nổi lên những tia sét màu tím. Ngài quay đầu, nhìn sinh mệnh chi thần đang không hiểu chuyện gì xảy ra ở bên cạnh, rồi truyền cho nàng một đạo thần niệm. Sau khi nhận được thông tin, sắc mặt sinh mệnh chi thần cũng trở nên nghiêm túc, nàng đưa tay chạm vào điểm sáng, tức thì biết được một lượng lớn tin tức. Nhớ lại lần trước Tu La thần tách thần niệm định tiến vào thế giới đấu la, sau đó thần vị của La Sát thần lại xuất hiện dị biến, vợ chồng hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần lập tức nghiêm túc. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hai người đã dựa vào kiến thức của mình suy đoán ra vô số khả năng. Nhóc con, đưa sức mạnh ngươi nhận được từ Tu La thần cho ta xem. Ánh mắt hủy diệt chi thần có chút lạnh lẽo, giọng nói cũng trở nên trầm xuống. Hủy diệt chi thần vốn không phải người tốt tính, thậm chí với tư cách là hóa thân của bản nguyên hủy diệt vũ trụ, ngài hẳn là người có tính cách tệ nhất trong tất cả các vị thần ở thần giới, ngay cả tà ác chi thần cũng không bằng. Ngài sở dĩ tỏ ra bình tĩnh, trí tuệ, đơn giản là vì có sinh mệnh thần vương ở bên, bản nguyên của hai người trung hòa lẫn nhau, sinh mệnh thần vương đã hóa giải phần bản năng nóng nảy và muốn hủy diệt mọi thứ bẩm sinh của hủy diệt chi thần. Vì vậy mới có một hủy diệt thần vương tận tụy trong ngũ đại thần vương của thần giới. Khi nhận ra Tu La thần có chuyện giấu mình, hoặc là nhân loại trước mặt có chút không ổn, tính cách vốn bị đè nén của hủy diệt chi thần có phần bị kích phát. Cả người trông vô cùng nguy hiểm, cho đến khi sinh mệnh nữ thần nắm lấy cổ tay ngài, cảm xúc của hủy diệt chi thần mới hơi bình tĩnh lại. Nghe yêu cầu của hủy diệt chi thần, Trần Minh lập tức lấy thanh tiểu kiếm đang được nuôi dưỡng trong cánh tay ra. Là vật dẫn của tam giới thẩm phán chi kiếm, thanh tiểu kiếm này gần như đã bị hủy hoại 7-8 phần, đại đa số kết cấu kim loại gần như bị tổn thương không thể chữa trị, độ cứng từ đỉnh cao của phàm vật rơi xuống mức kim loại thông thường, chỉ có bên trong vẫn còn ẩn giấu một phần nhỏ sức mạnh thẩm phán từ Tu La thần. Hủy diệt chi thần cầm thanh tiểu kiếm trong tay, cẩn thận xem xét, phát hiện bên trong có nhiều loại thần lực từ các vị thần khác nhau, cuối cùng ở nơi sâu nhất trong kết cấu, ngài tìm thấy một tia sức mạnh thẩm phán thuộc về Tu La thần. Nhìn cảnh này, sắc mặt hủy diệt chi thần băng lãnh, thần lực trên tay tuôn trào, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu là Tu La thần đời thứ hai đường tam, chỉ cần dựa vào sức mạnh thẩm phán chuyên thuộc của Tu La thần này làm bằng chứng, hủy diệt chi thần có thể không chút do dự khai chiến. Nhưng Tu La thần bây giờ dù sao cũng là Tu La đời đầu, là người bạn tốt đã chung sống với ngài mấy vạn năm, nên hủy diệt chi thần trong lòng vẫn có chút do dự. Dù biết Tu La thần đã vi phạm quy tắc thần giới, ngài vẫn cố gắng muốn biến chuyện lớn thành nhỏ. Một lúc sau, hủy diệt chi thần ra hiệu cho sinh mệnh chi thần, hai vợ chồng tay trong tay kích phát thần lực của mình, sức mạnh hủy diệt và sinh mệnh ngưng tụ trong lòng bàn tay hủy diệt chi thần, bao bọc lấy thanh tiểu kiếm. Sau hủy diệt là tân sinh, khi sức mạnh của thần vương hủy diệt và thần vương sinh mệnh kết hợp lại, thứ được tạo ra chính là sáng tạo chi lực thuở sơ khai của vũ trụ. Thanh tiểu kiếm gần như đã đến cực hạn được sáng tạo chi lực nuôi dưỡng, phản phất như trải qua một lần khai thiên lập địa mới. Thứ đã chết lại tỏa sáng sức sống, thứ đã biến mất lại một lần nữa khôi phục. Thanh tiểu kiếm vốn chỉ là hình thức ban đầu của thần khí lại nhanh chóng trưởng thành trong sáng tạo chi lực, gần như trong nháy mắt đã trở thành phôi thai thần khí thật sự. Hủy diệt chi thần vung tay, thanh tiểu kiếm lại cắm vào trong cơ thể Trần Minh, sáng tạo chi lực chưa được tiêu hóa hết bên trong đó dung nhập vào cơ thể cậu, cải tạo thân thể. Mặc dù hủy diệt chi thần không ban cho thần lực, nhưng bản thân sáng tạo chi lực đã là thứ vật chất thần kỳ nhất trên thế giới này, nó còn thần kỳ hơn cả thần lực. Dưới sự tác động của nhiều nguyên nhân, Nhục thể của Trần Minh đã đạt đến tiêu chuẩn của một siêu cấp đấu la, chỉ kém Kim Ngạc đấu la khoảng 1-2 phần, đã gần bằng một nửa của bán thần Như Thiên Đạo Lư. Mà dưới sự cải tạo của sáng tạo chi lực, thân thể cậu lại được cường hóa thêm một bước. Một luồng thần lực nhàn nhạt được thai nghén từ trong cơ thể, một tia thần tính nhàn nhạt sinh ra từ sâu trong tinh thần hải của cậu. Dưới sự trợ giúp của sáng tạo chi lực, cơ thể và tinh thần của Trần Minh đã bắt đầu tiến gần đến cảnh giới bán thần. Giờ phút này, khối hồn cốt gắn ngoài đầu tiên mà cậu hấp thu cuối cùng cũng nhờ sáng tạo chi lực mà đột phá từ niên hạn 9 vạn năm lên 10 vạn năm, rồi lại tăng vọt lên tiêu chuẩn 20 vạn năm. Phẩm chất của nó nhờ võ hồn và sáng tạo chi lực mà tăng lên đến một tiêu chuẩn gần như siêu phàm, từ đó kéo theo một tia màu vàng kim nhàn nhạt xuất hiện trong huyết mạch của Trần Minh. Dù chỉ là một tia không đáng kể, Trần Minh cảm thấy cơ thể mình vẫn xuất hiện một sự thay đổi gần như là biến đổi về chất. Nếu máu của cậu hoàn toàn hóa thành màu vàng, có lẽ cậu có thể được xem là nhục thân thành thần. Hủy Diệt Chi Thần lặng lẽ quan sát sự thay đổi của Trần Minh, khi cậu vẫn còn đang chìm đắm trong sự lột xác của mình, Hủy Diệt Chi Thần lạnh giọng nói. Nhóc con, những chuyện ngươi biết thì đừng nói lung tung ra ngoài, với tư cách là thần vương của thần giới, ta sẽ về thần giới để kiểm chứng. Mặc dù Tu La Thần chính là thần chấp pháp của thần giới, nhưng nếu ta tra ra được Tu La Thần vi phạm quy tắc can thiệp hạ giới, ta tất nhiên sẽ không để hắn dễ dàng thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp thần giới. Thiên phú của ngươi rất tốt, dù trong cuộc đời dài đằng đẵng của ta cũng khó tìm được người có thể sánh bằng, ngươi có tư cách trở thành một vị thần linh cường đại. Nhưng đó cũng chỉ là thiên phú, là tương lai mà thôi. Hiện tại ngươi không cần quản nhiều chuyện như vậy, chỉ cần tu luyện cho tốt, tích lũy tín ngưỡng chi lực để thành thần là được rồi. Nói đến đây, Hủy Diệt Chi Thần lấy cây quyền trượng hủy diệt ra từ hư không, nhẹ nhàng điểm vào đầu Trần Minh một cái, một luồng sức mạnh và một tia thần niệm yếu ớt được phong ấn trong đầu cậu. Ta đã để lại một hậu chiêu trong cơ thể ngươi, nếu thật sự có thần linh vi phạm quy tắc can thiệp hạ giới, đạo hậu chiêu này sẽ dò xét được tình trạng của thần giới trung khu rồi được kích hoạt. Ngươi không cần phải lo lắng nữa. Nói đến đây, ánh sáng trong mắt Hủy Diệt Chi Thần lóe lên, Lâu Cao đang hấp thu hồn hoàn trong hồn đạo khí trữ vật của Trần Minh liền bị ngài dùng sức mạnh vô hình kéo ra. Đối với thiên phú của Lâu Cao, Hủy Diệt Chi Thần không bình luận, chỉ rót vào một chút thần lực, liền để Lâu Cao dễ dàng hoàn thành việc hấp thu hồn hoàn, cả người rơi vào giấc ngủ say. Sau đó, Sinh Mệnh Chi Thần vung tay, một đạo hồn hoàn màu đỏ thẫm và một khối hồn cốt chân trái tỏa ra khí tức hung thú liền xuất hiện trước mặt Trần Minh. Do bị Tam Giới Thẩm Phán chi kiếm đánh trúng, bản nguyên trong hồn hoàn và hồn cốt của Vạn Yêu Vương đã bị xóa đi phần lớn, sức mạnh ẩn chứa bên trong chỉ miễn cưỡng ở mức hơn 10 vạn năm một chút, hồn hoàn thậm chí còn có cảm giác sắp vỡ nát. Sinh Mệnh Chi Thần Ngọc Thủ điểm nhẹ, một luồng sinh mệnh lực đặc biệt liền tiến vào hồn hoàn và hồn cốt, không chỉ chữa trị ngay lập tức những tổn thương bản nguyên bên trong, mà còn khiến phẩm chất của chúng được nâng cao. Năm sợi tơ màu vàng trong hồn hoàn phình ra, bao phủ toàn bộ, khiến hồn hoàn vốn có màu đỏ thẫm biến thành một màu vàng đỏ mang theo khí tức thần thánh. Mặc dù với thực lực và bản thể của Sinh Mệnh Chi Thần, việc nâng hồn hoàn của Vạn Yêu Vương lên thành thần hoàn cũng không phải là vấn đề. Nhưng với tư cách là một thần vương, Sinh Mệnh Chi Thần vẫn cần cân nhắc quy củ của thần giới. Vì vậy, nàng chỉ ra tay chữa trị hồn hoàn, rồi tiện thể để phẩm chất của nó nhờ sức mạnh của nàng mà tăng lên một chút mà thôi. Quy tắc của thế giới đấu la khá đặc thù, hệ thống tu hành hồn sư của các ngươi cần hấp thu hồn hoàn mới có thể tiếp tục đề thăng. Ngươi vừa giết một con hồn thú, vậy hồn hoàn và vật phẩm nó sản sinh ra đương nhiên là của ngươi. Ta nhớ Thiên Sứ Thần đã từng giới thiệu, vật phẩm sản sinh ra này gọi là hồn cốt. Sau này khi thành thần, nó cũng có thể hóa thành một bộ thần trang cơ bản. Chúng ta rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành thiên sứ tiếp theo. Không, có thể siêu việt thiên sứ, trở thành thần vương tiếp theo của thần giới. Sinh Mệnh Chi Thần ôn hòa nói với Trần Minh, đồng thời đưa cho cậu một ấn ký, bên trong ghi lại một tọa độ. Ta đã từng đưa thần vị của Hoa Thần xuống hạ giới, chờ đợi người thừa kế mới. Mặc dù ngươi không phù hợp với yêu cầu của Hoa Thần, nhưng sinh mệnh lực của ngươi đã rất ưu tú, sau này ngươi có thể đến đó tham khảo thần vị Hoa Thần, có lẽ sẽ rất có ích cho việc ngươi sáng tạo thần vị của riêng mình sau này. Nếu ta không cảm nhận sai, ngươi cũng đã bắt đầu nhào nặn thần vị của chính mình rồi phải không? Sinh Mệnh Thần Vương quả không hổ là thần vương trong truyền thuyết, ta đúng là đã bắt đầu nhào nặn thần vị của mình. Dưới sự dẫn dắt của ý thức thế giới, ta đã tìm thấy thần vị tan vỡ của tội ác chi thần, ta chia nó thành ba hạt giống, một cái cho người thân của ta, hai cái còn lại ta tự mình bồi dưỡng. Nếu Hủy Diệt Chi Thần ít nhiều vẫn khiến Trần Minh có chút không yên tâm, cần phải thăm dò mới có thể đưa ra kết luận, thì Sinh Mệnh Chi Thần lại là người có thể khiến cậu hoàn toàn yên lòng. Sinh Mệnh Chi Thần là một thánh mẫu theo nghĩa tốt, thuộc tính và bản thể của nàng đã định sẵn nàng là một người trời sinh từ ái. Nàng có thực lực phi thường nhưng lại không tranh quyền đoạt thế, trong truyền thuyết thần giới vì không muốn đứng về phe nào mà đã tự mình cấm túc. Mặc dù tính cách có thể có chút do dự, mềm yếu, nhưng đối với Trần Minh hiện tại, Sinh Mệnh Chi Thần vẫn là người tương đối đáng tin cậy, thậm chí có thể nói là người đáng tin nhất trong toàn bộ thần giới. thần vị tan vỡ của tội ác chi thần sao? Hóa ra ở thế giới đấu la vẫn còn sót lại à, ta vốn tưởng các chấp pháp giả của thần giới đã thu hồi hết các thần vị tan vỡ rồi, xem ra ở những góc khuất của mỗi thế giới vẫn còn sót lại. Nghe đến đây, hủy diệt chi thần xen vào, tạm thời gác lại chuyện của tu la thần. Với tư cách là chủ thần của thất nguyên tội, ngài có chuyện muốn nói. Thần vị của tội ác chi thần ngươi cần phải đối đãi cẩn thận, bởi vì mặc dù tiềm năng của nó không tầm thường, nhưng cũng là thần vị dễ mất kiểm soát nhất. Dưới trướng ta có 7 vị nguyên tội thần, mỗi người bọn họ đều là nhân vật nổi bật trong số các thần cấp 1, nhưng dù vậy, họ vẫn bị thần vị của chính mình làm cho khốn đốn, mỗi người đều phải chịu đựng những ảnh hưởng từ thần vị đối với cảm xúc. Nếu không dẫn dắt cho tốt, rất dễ bị sức mạnh tội ác hoàn toàn khống chế, trở thành một ác thần thật sự. Hủy diệt chi thần suy nghĩ một chút, rồi từ trong lòng lấy ra một viên thủy tinh, ném cho Trần Minh. Ngay khi va chạm với cơ thể cậu, viên thủy tinh màu tím sẫm liền tiến vào trong cơ thể. Viên thủy tinh này có thể đảm bảo ngươi sẽ không mất kiểm soát, cho dù bị đòn tấn công đủ để hình thần câu diệt cũng có thể giữ lại được một phần linh hồn và sinh mệnh của ngươi, coi như là sự giúp đỡ cá nhân của ta dành cho ngươi. Thất nguyên tội là thuộc thần của ta không thể giúp họ giải quyết vấn đề, nhưng ta cũng không muốn thấy có thần linh mới bị vấn đề này quấy nhiễu. Nếu sau này ngươi có thể giải quyết được sự quấy nhiễu của sức mạnh tội ác đối với cảm xúc, ta cũng sẽ mượn nhân tình này để hỏi ngươi phương pháp, xem có thể khiến 7 vị nguyên tội thần kia dễ chịu hơn một chút không. Ngươi còn có gì muốn hỏi không? Nếu không có, hai chúng ta sẽ giúp ngươi hấp thu hồn hoàng và hồn cốt này, sau đó ngươi phải trở về thế giới của mình. Tùy tiện can thiệp vào hạ giới vốn không phải là chuyện đúng đắn, nếu ở lại quá lâu, sẽ không hay cho lắm. Lời hủy diệt chi thần nói thực ra chỉ là lý do, tình hình thực tế chỉ có ngài biết. Hiện tại trong ngũ đại thần vương, 3 vị không quản sự, chỉ có ngài và sinh mệnh chi thần duy trì thần giới, dù là bỏ phiếu, họ cũng nắm giữ quyền bỏ phiếu tuyệt đối. Huống chi việc này còn liên quan đến tuyệt chiêu như tam giới thẩm phán chi kiếm, nếu nói thẳng với mấy người kia, họ tuyệt đối sẽ không để ý đến hành động nhỏ này của hủy diệt chi thần, thậm chí còn có thể tiếp tục ném thêm 2 đạo thần niệm xuống quan sát. Điều ngài muốn biết nhất bây giờ là, cả tu la kia rốt cuộc đã làm những gì? Tại sao hắn muốn can thiệp vào vị diện hạ giới? Tại sao hắn có thể điều khiển thần lực của La Sát Thần? Tại sao hắn muốn ra tay với truyền nhân của Thiên Sứ Thần? La Sát Thần đã đi đâu? Tại sao thần lực của nàng lại bị Tu La điều khiển? Thiên Sứ đã đi đâu? Tại sao ngay cả khi truyền nhân của mình bị ngoại lực quấy nhiễu, Thiên Sứ vẫn không có bất kỳ phản hồi nào? Trong lòng hủy diệt chi thần đã mơ hồ có chút nghi ngờ, nhưng ngài thà rằng mình đoán sai. Bởi vì nếu sự thật đúng như ngài tưởng tượng, rằng Tu La Thần đã lặng lẽ ra tay với La Sát và Thiên Sứ, vậy ngài chỉ có thể cùng Tiểu Lục, Thiện Lương và Tà Ác 4 người cùng nhau thẩm phán Tu La. Thưa hủy diệt thần vương, ta còn có chuyện muốn hỏi, thần giới còn có thần linh nào cần người thừa kế không? Ta cảm thấy những người bên cạnh ta thiên phú cũng không tệ, ta muốn cho họ thử xem có thể kế thừa thần vị không? Vậy sao? Hủy diệt chi thần gật đầu, suy tư một chút, tiện tay kéo ra một danh sách dài trong hư không, rồi giao cho Trần Minh. Hải thần, hỏa thần, thủy thần, chiến thần, tốc độ chi thần, thực thần, thất thải nữ thần, rèn đúc chi thần, phòng ngự chi thần. Danh sách rất dài, từ thần cấp 1 đến chấp pháp giả thần giới đều có, trong đó Trần Minh quả thực thấy được vài thần vị khá hấp dẫn, có khả năng để người bên cạnh mình kế thừa. Thưa hủy diệt thần vương, vị đồng bạn bên cạnh ta đây là thợ rèn lợi hại nhất vị diện của chúng ta, hiện đã hướng đến thiên rèn, tức là giai đoạn trong quá trình chế tạo có thể ban cho kim loại linh tính và sinh mệnh, đồng thời kích phát thiên phú, cuối cùng vượt qua thiên kiếp. Không biết hắn có đủ năng lực tiếp nhận thần khảo của rèn đúc chi thần không? Trần Minh chỉ vào Lâu Cao đang hôn mê, nói với hủy diệt thần vương. Thật lòng mà nói, mặc dù trong thần giới có rất nhiều vị trí trống chờ người kế thừa, nhưng thật sự không có vị trí nào phù hợp với những người bên cạnh Trần Minh. Nhị thúc và ông nội cậu tuyệt đối không có tiềm năng thành thần, dù có kế thừa thần vị, cũng chỉ là thần quan hoặc chấp pháp giả thần giới. Thay vì tốn công sức đó, chẳng thà đợi cậu thành thần rồi kéo họ lên. Độc Cô Bác có ngụy bán thần vị của xà thần, sau này ít nhất thành một thần cấp 3 không có vấn đề gì. Đến lúc đó tiện thể để Độc Cô Nhạn miễn cưỡng kế thừa thần vị cũng không phải không thể. Hơn nữa, nói khó nghe một chút, thần vị cấp 3 cũng chỉ có vậy, tuy mạnh hơn ở Đấu La Đại Lục, nhưng nhìn ra vũ trụ cũng chỉ là pháo hôi cao cấp hoặc quái tinh anh ngẫu nhiên xuất hiện. Truyền thừa của lực lượng chi thần, tốc độ chi thần Trần Minh cũng thèm muốn, nhưng cậu biết rõ, với tình trạng của những người bên cạnh mình hiện tại, các vị thần đó tuyệt đối sẽ không để mắt tới. Chỉ có Lâu Cao may ra mới lọt vào mắt xanh của rèn đúc chi thần. Sau này có năng lực, Trần Minh ngược lại muốn hỏi giúp Kim Ngạc Đấu La, người đã cố gắng hết sức để cậu chạy thoát, xem có thể để ông kế thừa thần khảo của lực lượng chi thần không. Mặc dù Kim Ngạc Đấu La đã hơn 200 tuổi, nhưng thực lực 98 cấp, suýt soát 99 cấp vẫn còn đó. Lực lượng chi thần chỉ cần không quá kén chọn, muốn nhanh chóng rời đi, cũng sẽ không ngại trực tiếp hạ thần khảo cho Kim Ngạc Đấu La. dù sao chỉ vài năm là có thể thay người, lại không cần tốn nhiều tâm trí quan tâm, không cần bỏ ra quá nhiều vốn liếng, đối với một vị thần muốn rời đi, còn có gì không hài lòng nữa đâu. Chuyện này không phải ta quyết định được, ta phải đi hỏi Rèn Đúc Chi Thần. Nhưng nếu hắn thật sự xuất sắc như ngươi nói, thì dù ta không muốn để Rèn Đúc Chi Thần rời đi, ông ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội truyền xuống thần khảo. Hủy Diệt Chi Thần nheo mắt, gật đầu, quyết định sẽ giúp Trần Minh hỏi một tiếng. Rèn Đúc Chi Thần tuy chỉ là thần cấp 2 trong thần giới, nhưng mức độ quan trọng của ông thậm chí vượt qua đại đa số thần cấp 1, là người chế tạo mạnh nhất thần giới, rất nhiều trang bị của thần linh đều do ông chế tạo. Có thể nói từ ngày Rèn Đúc Chi Thần thăng lên thần giới, gần như vũ khí trang bị của mỗi vị chấp pháp giả và thần quan thần giới đều do ông từng chú ý một rèn ra. Rèn Đúc Chi Thần chỉ bằng sức một mình đã kéo cao thực lực của toàn bộ thần giới. Không phải vị thần nào cũng có thần khí của riêng mình, thậm chí trong số các thần cấp 3, phần lớn đều không có thần khí. Trong số các thần cấp 2 cũng chỉ lác đác gần một nửa có thần khí riêng, chỉ có thần cấp 1 mới đảm bảo mỗi người một món thần khí. Đừng nhìn Rèn Đúc Chi Thần chỉ là một thần cấp 2, nhưng các thần cấp 2 khác, thậm chí là thần cấp 1 nhìn thấy ông cũng đều tươi cười chào đón. Dù sao cũng không ai chê mình có thêm một món thần khí cả. Hơn nữa Rèn Đúc Chi Thần có năng lực chế tạo ra chủ thần khí, chỉ là vì nhiệm vụ quá nặng nên không có thời gian đi chế tạo mà thôi. Nhưng cũng chính vì từ khi thăng lên thần giới đến nay gần như tất cả thời gian đều dùng để rèn đúc, không ngừng làm việc, Rèn Đúc Chi Thần đã sớm có ý định rời khỏi thần giới, chỉ là vẫn chưa tìm được người thừa kế thích hợp. Cứ như vậy, Rèn Đúc Chi Thần sau khi rời đi thất bại cũng thỉnh thoảng sẽ đình công, vì quá quan trọng nên dù là Ngũ Đại Thần Vương cũng không dám thúc giục ông. Thỉnh thoảng còn phải đi khuyên bảo, thuyết phục ông trở lại cương vị công tác, tiếp tục rèn đúc thần khí. Nếu Rèn Đúc Chi Thần có thể có người thừa kế, đối với thần giới cũng là một chuyện tốt. Dù thực lực không đủ để kế thừa thần vị, sau này cũng không phải là không thể đi cửa sau, thăng lên thần giới làm thần quan trợ thủ cho Rèn Đúc Chi Thần. Mặc dù điều này không hợp quy củ, nhưng với tính đặc thù của Rèn Đúc Chi Thần, nếu mở cuộc họp biểu quyết, từ thần vương đến thần quan sẽ không một ai phản đối. Thậm chí Hủy Diệt Chi Thần đoán rằng một số vị thần không có thần khí còn sẽ tìm cách giúp Rèn Đúc Chi Thần có thêm vài thần quan thuộc hạ nữa. Thời gian ở thần giới và thế giới đấu la không tương thông, một ngày ở thần giới tương đương với một năm ở thế giới đấu la. Nơi đây cũng không phải là thần giới theo đúng nghĩa, mà là một bán vị diện giữa thần giới và hạ giới, tốc độ thời gian trôi ở đây gần với hạ giới, thậm chí có thể nói là nhanh hơn một chút. Ở một số thế giới, một ngày trong bán vị diện có thể chỉ bằng nửa ngày bên ngoài. Hủy Diệt Chi Thần đã đồng ý đi hỏi giúp, nhưng theo thời gian của thần giới, dù nhanh nhất cũng phải là nửa năm sau ở thế giới đấu la mới có tin tức. Nếu Rèn Đúc Chi Thần có chút việc, 3 năm, 5 năm, thậm chí mấy chục năm sau mới có câu trả lời chắc chắn cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Thật lòng mà nói, Hủy Diệt Chi Thần thực sự sợ rằng một người thừa kế hợp cách khó khăn lắm mới xuất hiện lại vì sự khác biệt về thời gian mà chết già trước khi thần giới kịp phản ứng. Vì vậy, nhìn Trần Minh và Lâu Cao, Hủy Diệt Chi Thần trong lòng lại hơi phá vỡ giới hạn một chút. Dù sao thì việc trực tiếp can thiệp hạ giới đã là vi quy, cho thêm chút đồ nữa chắc cũng không phải chuyện gì to tát. Vừa nghĩ đến khối lượng công việc của Rèn Đúc Chi Thần từ ngàn năm trước khi tiến vào thần giới đã không ngừng chế tạo đủ loại thần khí cho các cấp thần linh, thần quan và chấp pháp giả, sắc mặt Hủy Diệt Chi Thần không đổi, nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng về việc tìm người thừa kế cho ông ta. Rèn Đúc Chi Thần đã mệt mỏi đến mức muốn bỏ chạy, nhiều lần vi phạm pháp tắc thần giới, định vứt bỏ thần vị để rời đi, cuối cùng chẳng phải vẫn bị Ngũ Đại Thần Vương bọn họ đích thân khuyên trở lại sao? Hủy Diệt Chi Thần vung tay thu hồi Lôi Thần Chi Mâu, một ấn ký yếu ớt được đánh vào người Lâu Cao. Ấn ký này không đảm bảo Lâu Cao có thể 100% vượt qua lôi kiếp khi tiến hành thiên rèn, nhưng có thể đảm bảo hắn sẽ không bị lôi kiếp đánh chết. Tiếp theo, Hủy Diệt Chi Thần đưa cho Trần Minh một bản ghi chép mà ngài đã tổng hợp khi ở thần giới, về việc người tu luyện nhân loại làm thế nào để thành thần và những sai lầm phổ biến, khuyến khích cậu sớm thu thập đủ tín ngưỡng để trở thành thần linh của thần giới. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của sinh mệnh nữ thần, Trần Minh lại bắt đầu hấp thu hồn hoàng và hồn cốt. Dưới sự duy trì của thần lực, hồn hoàng sẽ không tiêu tan nhanh như quy tắc của thế giới đấu la. Vì vậy Trần Minh lựa chọn hấp thu trước khối hồn cốt chân trái 53 vạn năm của Vạn Yêu Vương. Khi khối hồn cốt có niên hạn cao nhất từ trước đến nay của đấu la đại lục này dung nhập vào cơ thể, thân thể Trần Minh được cường hóa một cách tinh tế. Đây không phải là giới hạn của Trần Minh, mà là giới hạn của vị diện đấu la, giới hạn của pháp tắc vũ trụ. Cơ thể Trần Minh về mặt cường độ đã tiếp cận thần thể, muốn tăng cường không giới hạn như trước đây là điều mà ngay cả pháp tắc vũ trụ cũng không cho phép. Hồn cốt của Vạn Yêu Vương mang lại cho Trần Minh nhiều hơn là sự tăng cường cho một chút huyết dịch màu vàng kim vốn có trong cơ thể. Dưới sự cải tạo của hồn cốt, chức năng tạo máu của hồn cốt chân trái của Trần Minh được tăng cường, huyết dịch tạo ra có sinh mệnh lực dồi dào hơn, tia màu vàng kim đại biểu cho thần tính cũng đậm đặc hơn. Trong mắt sinh mệnh chi thần, chỉ riêng sự cường hóa cơ thể từ khối hồn cốt chân trái này, Trần Minh trong vòng ngàn năm không cần lo lắng cơ thể xuất hiện bất kỳ sự lão hóa nào, tuổi thọ tối đa có thể đạt đến mức 3.000 năm. Thời gian này để tích lũy tín ngưỡng, thật sự là quá đủ. Trần Minh chỉ mất một giờ để hấp thu hồn cốt, sau khi hoàn thành, cậu nhận được hai hồn kỹ đặc thù. Thứ nhất tên là Cỏ Cây Chi Vương, hồn kỹ này không phải của Vạn Yêu Vương khi còn sống, nhưng về lý thuyết, Vạn Yêu Vương hoàn toàn có năng lực này. Đấu La Đại Lục không cho phép hồn thú thành thần, nếu không với thực lực và tu vi của Vạn Yêu Vương đã sớm có thể trở thành một vị thần linh hệ thực vật. Sau khi bị Tam Giới Thẩm Phán Chi Kiếm phá hủy, 80-90% sức mạnh trong đó đã bị mài mòn gần hết, và dưới sự bổ sung của sinh mệnh chi thần, phẩm chất của hồn cốt này lại được nâng cao thêm một bước nhờ sức mạnh của nàng. Kỹ năng Cỏ Cây Chi Vương này đến từ tín ngưỡng tích lũy của các hồn thú hệ thực vật trên Đấu La Đại Lục dành cho Vạn Yêu Vương, và cũng đến từ một phần cải tạo của sinh mệnh cổ thụ, bản thể của sinh mệnh chi thần. Hiệu quả của nó rất đơn giản nhưng cũng rất bá đạo, đó là cho Trần Minh thuộc tính cực hạn chi một, có thể tùy ý điều khiển các loại thực vật có niên hạn dưới 10 vạn năm. Hồn kỹ thứ hai là kỹ năng mà Vạn Yêu Vương đã sử dụng trước đó, gọi là Ngàn Vạn Cành. Do võ hồn của Trần Minh không thuộc hệ thực vật, cách thể hiện có chút đặc thù, đó là Trần Minh có thể gỗ hóa một phần cơ thể của mình và tiến hành cải tạo, kéo dài. Nếu kết hợp với hồn kỹ thứ nhất Cỏ Cây Chi Vương, có thể tác động trực tiếp lên các loại thực vật. Với sự hiểu biết của Trần Minh về tiên thảo, kỹ năng này có thể tùy ý điều khiển và cải tạo cả những tiên thảo trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nếu chịu bỏ ra tinh lực, còn có thể trực tiếp thông qua phương pháp cải tạo để biến các loại thảo dược hoặc hồn thú có thuộc tính tương cận với tiên thảo thành tiên thảo. Sức mạnh ẩn chứa trong hồn cốt này đối với thuộc tính thực vật thật sự quá cường đại và bá đạo, vì vậy mặc dù là hồn cốt đùi phải của Trần Minh, nhưng khi cậu hấp thu khối hồn cốt chân trái này, niên hạn và phẩm chất của A Ngân cũng được đề thăng, hiện đã từ mức tu vi ngàn năm vừa khôi phục lên khoảng 2-3 vạn năm. Sau hồn cốt là hồn hoàng 53 vạn năm của Vạn Yêu Vương gây áp lực cực mạnh lên cơ thể, mức độ này ngay cả cực hạn Đấu La song sinh võ hồn cũng không dám nói mình có thể hấp thu. Dù không có tà niệm của hồn thú quấy nhiễu, việc hấp thu trực tiếp năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong cũng là một thử thách không nhỏ đối với cơ thể hiện tại của Trần Minh. Dù sao với tư cách là một hung thú hệ thực vật hơn 50 vạn năm nổi tiếng về tích lũy và bản nguyên hùng hậu, sức mạnh trong hồn hoàng của Vạn Yêu Vương rất khó đo lường. Nhưng may mắn thay, có sự cải tạo của sinh mệnh chi thần, năng lượng trong hồn hoàng trở nên vô cùng ôn hòa, thậm chí còn có chút chủ động thân cận, không những không phản kháng mà còn chủ động phối hợp hấp thu. Giống như nước ấm nhẹ nhàng lướt qua da thịt, giống như tắm mình dưới ánh mặt trời, giống như nằm trên thảm cỏ xanh tận hưởng hơi thở của tự nhiên. Trong hồn hoàng của Vạn Yêu Vương không còn chút ý chí nào của nó, chỉ có sinh mệnh lực và hồn lực cường đại nhưng lại cực kỳ ôn hòa. Trần Minh chỉ cần nhẹ nhàng dùng ý chí dẫn dắt, sức mạnh trong hồn hoàng sẽ tràn vào cơ thể cậu, trở thành một phần của cậu. Khi hấp thu hồn hoàng được một nửa, cơ thể Trần Minh liền xuất hiện thay đổi, thuộc tính sinh mệnh cường đại trong Long Đan vốn có bị kích hoạt lại, trở thành cực hạn sinh mệnh chi lực. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của thần vị của Trần Minh, sức mạnh sinh mệnh đã đạt đến cực hạn lại chuyển đổi thêm một bước, đạt đến cực hạn đồng thời sinh ra một tia tử khí thuần túy. Sinh tử luân chuyển, cơ thể Trần Minh lúc thì trở nên tiều tụy già nua, lúc thì tràn đầy sức sống. Trong những lần sinh tử luân chuyển đó, tia máu màu vàng kim trong cơ thể cậu không ngừng tăng trưởng, kéo theo sự biến đổi của nội tạng. Là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, nơi cung cấp máu cho tất cả các cơ quan, trái tim của Trần Minh được hưởng lợi nhiều nhất trong quá trình sinh tử luân chuyển này, dưới sự cải tạo của huyết dịch màu vàng kim. Nó đã từ màu đỏ thắm ban đầu biến thành màu vàng đỏ mang theo thần tính. Đây không nghi ngờ gì chính là thần chi tâm. Sự thay đổi trên cơ thể đối với Trần Minh không quan trọng, thứ mà tinh thần cậu đang đối mặt lúc này mới quan trọng hơn. Bán vị diện không thuộc về thế giới Đấu La, cũng không phải là thần giới theo nghĩa nghiêm ngặt. Mà việc hình thành hồn kỹ trong hồn hoàng lại cần bản thân hồn hoàng cộng với bản nguyên thế giới của Đấu La để nhào nặn. Hủy diệt chi thần không biết điều này, sinh mệnh chi thần cũng không hiểu nguyên lý của hồn hoàng. Vì vậy, khi Trần Minh hấp thu hồn hoàng lúc này, thứ cậu đối mặt không phải là thần giới hay vị diện Đấu La, mà là vũ trụ rộng lớn và hư vô hơn. Sau khi hấp thu được 99% hồn hoàng, Trần Minh theo lẽ thường gửi tín hiệu ra bên ngoài, muốn tiến vào trạng thái ngưng tụ hồn kỹ. Nhưng hồn hoàng dù sao cũng chỉ là đặc sản của vị diện Đấu La, đối với bản thân vũ trụ, tín hiệu này không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng, sau hết lần này đến lần khác gửi tín hiệu thất bại, Trần Minh dường như cũng ý thức được điều này. Nếu bây giờ từ bỏ, thì dù có trở lại thế giới Đấu La, có sự ủng hộ của ý thức thế giới, hồn kỹ trong hồn hoàng này cũng không thể ngưng tụ trong thời gian ngắn. Đối với một hồn sư bình thường, đây là một vấn đề lớn, nhưng đối với Trần Minh, việc hấp thu hồn hoàng mà không có bất kỳ sự quấy nhiễu nào cũng là một cơ duyên. Đã lâu không nhắc đến, Trần Minh có năng lực tự mình tạo ra hồn kỹ. Chỉ là vì trạng thái bản thân không ổn định, sự lĩnh ngộ về pháp tắc thế giới hiển nhiên không bằng bản thân thế giới Đấu La, nên Trần Minh vẫn luôn không sử dụng năng lực này. Trước đây, ngoài việc lợi dụng bản nguyên lấy được từ Độc Cô Bác để tự tạo ra một chiêu phá hoại chết hết dưới sự giúp đỡ của thế giới Đấu La, Năng lực này của cậu vẫn luôn ở trạng thái bỏ ngỏ, có ý tưởng nhưng chưa bao giờ thực hiện. Lần này, nhân cơ hội không có ngoại lực quấy nhiễu, Trần Minh bắt đầu tự mình khắc họa. Đúng vậy, cậu đang khắc họa. Mặc dù thực lực của cậu so với thời còn là đại hồn sư đã mạnh hơn không chỉ trăm lần, nhưng cậu cũng không dám tự phụ đến mức cho rằng bản thân có thể siêu việt pháp tắc của một thế giới. Thứ cậu đang khắc họa không phải cái gì khác, mà chính là sinh mệnh chi thần và hủy diệt chi thần ngay trước mặt. Ngay từ đầu khi mới nhìn thấy hai người, vì sự đặc thù của mình, Trần Minh đã thấy được một phần bản chất của họ, dù những thông tin đó quá lớn, hữu dụng hay vô dụng đều gần như khiến tinh thần cậu đau đớn, nhưng vào lúc này, cậu vẫn cố gắng hết sức hồi tưởng lại cảm ngộ của mình, khắc nó vào hồn hoàn, rồi thử cộng hưởng với pháp tắc vũ trụ. Đầu tiên là sinh mệnh chi lực, dưới tác dụng của cực hạn sinh mệnh, cực hạn chi một trong cơ thể và một phần thần lực của sinh mệnh chi thần còn sót lại trong hồn hoàn, việc khắc ấn phần sức mạnh này rất thành công. Mà đặc điểm lớn nhất của hồn hoàn 10 vạn năm là có hai kỹ năng, thế nên Trần Minh theo lẽ thường bắt đầu khắc ghi sức mạnh của hủy diệt chi thần. Đối với hủy diệt, sự lĩnh ngộ của Trần Minh rất ít, chỉ có lĩnh ngộ về tử vong và kịch độc, dù ở dưới sự uy hiếp của sinh tử cũng chỉ là dung hợp kịch độc và tử vong, sinh ra sức mạnh phai mờ, một hạ vị của sức mạnh hủy diệt mà thôi. Theo lý mà nói, kỹ năng này khắc ghi sẽ rất không hoàn chỉnh. Nhưng dù sao hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần vẫn còn đang ở đây quan sát. Nhìn hành động táo bạo này của Trần Minh, khóe miệng hủy diệt chi thần hơi giật giật, ngài khẽ giải phóng một chút khí tức của mình để thể hiện mối liên hệ giữa ngài và bản nguyên vũ trụ, thế là việc khắc họa của Trần Minh lập tức tìm được mục tiêu. Tử vong và kịch độc sinh ra phai mờ lại sinh ra hủy diệt. Sinh mệnh và tử vong, sáng tạo và hủy diệt, pháp tắc của vũ trụ vào lúc này lạnh lùng hiển hiện trước mặt Trần Minh, mức độ sâu sắc và lượng thông tin vượt qua thế giới đấu la vô số lần, Trần Minh chỉ có thể khắc ghi một phần nhỏ không đáng kể sức mạnh đó vào trong hồn hoàn. Hấp thu hồn hoàn hoàn thành, tuy về lý thuyết nó đến từ Vạn Yêu Vương, nhưng trên thực tế rất khó tìm thấy dấu vết của Vạn Yêu Vương trong đó. Thậm chí, xét về bản chất, hồn hoàn này đã được sinh mệnh chi thần sửa đổi và khắc ấn một phần sức mạnh của hai đại thần vương, không nên được coi là một hồn hoàn nữa. Kỹ năng bên trong đó chết chắc cũng không thuộc phạm trù hồn kỹ. Hồn kỹ thứ nhất, sinh mệnh, cải tạo bản nguyên sinh mệnh, sức mạnh tựa như kỳ tích. Hồn kỹ thứ hai, hủy diệt, có thể phá hoại đồng thời hủy diệt tất cả bản nguyên chi lực, gần như có thể phá hủy triệt để mọi vật hữu hình và vô hình. Hai hồn kỹ trong hồn hoàn này rất mơ hồ, ngay cả Trần Minh cũng rất khó vận dụng, một khi sử dụng, tiêu hao và độ khó khống chế đều cực lớn. Nhưng trong đó lại ẩn chứa những đặc tính vượt qua cả thế giới đấu la, hơn nữa vì đặc tính của hai người họ, thậm chí có thể nói theo một nghĩa nào đó còn đặc biệt hơn cả thần lực. Sau khi hấp thu xong hồn hoàn, Trần Minh đứng dậy, cúi đầu bái hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần. Nhìn Trần Minh đã khắc ghi một phần sức mạnh của hai người vào cơ thể, hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần cười gượng. Hai người không nói gì thêm, chỉ phất tay đưa Trần Minh và Lâu Cao trở về thế giới đấu la. Trong bán vị diện, sau khi đưa hai người đi, hủy diệt chi thần giơ cây quyền trượng trong tay, nhìn sinh mệnh nữ thần bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày trở nên kỳ quái. Tiểu Lục, ngươi nói xem, bây giờ trong cơ thể hắn có một phần bản nguyên của ta, cũng có một phần bản nguyên của ngươi, vậy theo góc độ sinh vật học, hắn có được xem là con của chúng ta không? Cái này nghe câu hỏi có góc nhìn kỳ lạ của hủy diệt chi thần, sinh mệnh chi thần nhất thời cũng nghẹn lời. Đúng vậy nhỉ? Tập hợp một phần bản nguyên của cả hai, hơn nữa còn hòa làm một thể, về mặt khái niệm thì đúng là con của hai người. Theo khái niệm nhân tính hóa, việc họ có con cũng gần như là như vậy. Nhưng về mặt sinh vật và luân lý, Trần Minh lại không có quan hệ gì với họ, cậu chỉ nhận được một phần nhỏ sức mạnh của họ mà thôi. Mà với tấm lòng rộng lớn và bác ái của sinh mệnh nữ thần, vào lúc này, nàng vẫn rơi vào trầm mặc hồi lâu. Cả người hoàn toàn không biết nên nói gì. Cuối cùng, hủy diệt chi thần lắc đầu, mang theo sinh mệnh chi thần có sắc mặt kỳ quái trở về thần giới. Hủy diệt chi thần thực ra không phải không muốn đối chiếu sổ sách với ý chí vị diện của thế giới đấu la, nhưng vấn đề là, dù ngài là thần vương, dù ngài nắm trong tay thần giới trung khu, ngài cũng không có năng lực đó. Ý chí vị diện là một sự tồn tại trừu tượng và hư vô, đừng nói là nó có tồn tại hay không, dù nó có tồn tại cũng chưa chắc có thể biểu đạt thông tin một cách trực quan, nhiều nhất chỉ có thể phát ra một vài thông tin mơ hồ, hơn nữa dù chủ động cho thông tin, ý chí vị diện cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Trừ phi có vị diện chi chủ hoặc người phát ngôn, nếu không dù có mượn thần giới trung khu, hủy diệt chi thần cũng không thể nào giao tiếp. Hoặc có lẽ các thần cấp 1 có thần vị thuộc hệ linh hồn hoặc cảm xúc có thể thử xem sao. Dù sao thì hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần dù là thần vương, cũng không có năng lực đó. Trở về thần giới, hủy diệt chi thần đầu tiên là triệu tập 7 vị nguyên tội thần dưới trướng. Là những thần cấp 1 của thần giới, tay chân của hủy diệt thần vương, 7 vị nguyên tội thần ngay khi nhận được tin tức liền chạy đến thần điện của ngài, cung kính chờ đợi mệnh lệnh. Nhìn 7 vị nguyên tội thần, ánh sáng trong mắt hủy diệt chi thần lóe lên, rồi ra một mệnh lệnh có chút kỳ quái trong mắt các vị thần cho Tham Lam chi thần, người có thực lực mạnh nhất trong số họ. Tham Lam, ngươi đi tìm La Sát và Thiên Sứ, ta dường như đã rất lâu không thấy hai người họ. Nhớ kỹ, đừng để người khác, nhất là Tu La phát hiện. Ánh mắt Hủy Diệt chi thần lóe lên tia sáng, để lộ ra vẻ tàn nhẫn. Với tư cách là Hủy Diệt chi thần, ngài không phải người tốt tính. Nếu Tu La thần chỉ vi phạm quy tắc, ngài sẽ xem xét tình cảm vạn năm mà cố gắng hết sức bảo vệ người bạn cũ của mình. Cố gắng hết sức biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không, sau này mình bồi thường cho người bị hại nhiều hơn là được. Nhưng nếu Tu La thần thật sự làm ra chuyện không thể cứu vãn, Hủy Diệt chi thần cũng không ngại tự mình tiễn người bạn cũ đã lầm đường lạc lối này một đoạn. Ghen tị, ta muốn ngươi đi theo dõi hải thần nhưng không được để hắn phát hiện. Đồng thời cũng chú ý đến Tu La. Phẫn nộ. Ngươi tìm cơ hội đi gây sự với sát thần, không cần quá mức, đánh một trận là được. Thôi, vẫn là ngạo mạn ngươi đi đi, ta sợ phẫn nộ ngươi mất kiểm soát. Nhớ làm kín đáo một chút, xung đột cũng không cần quá nghiêm trọng, quan trọng nhất là đừng để sát thần chết. Sách dục, ngươi tìm cách hỏi thăm rèn đúc chi thần gần đây có thời gian rảnh không, lúc đó quay về báo cho ta một tiếng. Ta có việc muốn hỏi ông ta. Lười biếng, ngươi đến thần thú xâm lâm ngủ một giấc, chú ý động tĩnh ở đó, nhất là không thể để sự tồn tại kia xuất hiện bất thường. Tham ăn, phẫn nộ, hai ngươi trở về thần điện của mình chuẩn bị chiến đấu, ta có dự cảm, có lẽ không lâu nữa thần giới sẽ xảy ra đại sự. Nói đến đây, Hủy Diệt chi thần có chút nặng nề. Rõ ràng ngài là hóa thân của quy tắc hủy diệt trong bản nguyên vũ trụ, nên là thiên địch của tất cả vật chất hữu hình và vô hình. Nhưng không biết từ lúc nào, dường như trong ngũ đại thần vương chỉ có một mình ngài vì sự phát triển của thần giới mà nỗ lực. Đối mặt với mệnh lệnh của Hủy Diệt chi thần, bảy vị nguyên tội thần tuy không hiểu, nhưng vẫn cung kính quỳ một gối xuống đất, bày tỏ lòng trung thành. Bảy vị nguyên tội thần, cùng với lôi thần và đại lực phá hoại thần trước đây, là những tâm phúc tuyệt đối của Hủy Diệt chi thần, mỗi người đều tuyệt đối trung thành với ngài. Họ không hỏi kẻ thù là ai, họ chỉ cần biết kẻ thù ở đâu. Họ không cần hỏi tại sao Hủy Diệt chi thần muốn giám sát các vị thần khác, họ chỉ biết rằng ngài làm vậy nhất định có lý do của ngài. Trong lòng họ, Hủy Diệt chi thần và sinh mệnh chi thần song song đệ nhất, những người khác chỉ là thứ yếu. Mấy vị thần vương khác thì cứ đứng sang một bên, không thể nói là không tôn trọng, nhưng so với sinh mệnh chi thần và Hủy Diệt chi thần thì cũng chỉ vậy thôi. Mặc dù họ đều nắm giữ thần lực của nguyên tội thần, và mỗi người đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi nó. Nhưng những chuyện này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến lòng trung thành của họ đối với Hủy Diệt chi thần và sinh mệnh chi thần. Hủy Diệt chi thần đối với họ hết lòng hết dạ, họ đối với Hủy Diệt chi thần thì báo đáp bằng lòng trung thành cao nhất. Sau khi bị ném từ bán vị diện trở về Đấu La đại lục, Trần Minh lại xuất hiện ở nơi giao nhau giữa khu hỗn hợp và khu trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu ngay khi rời khỏi bán vị diện, nhưng khi trở về, bên cạnh không có một ai. Khu trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, mấy luồng khí tức cường đại đang va chạm dữ dội. Thần thánh, tà ác, cực hạn hắc ám, cực hạn chi kim. Ít nhất hơn 10 vị phong hào đấu la đang giao chiến kịch liệt với hơn 10 con hung thú trong khu trung tâm tinh đấu đại xâm lâm. Tinh thần lực của Trần Minh quét qua hướng đó, lập tức phát hiện ra nguồn gốc của chiến trường. Thiên đạo lưu tay cầm thiên sứ thánh kiếm đang chém giết với một con cự long có móng vuốt quấn quanh cửu sắc quang huy. Nữ giáo hoàng mặc trường bào đang cùng cúc quỷ đấu la vây công hùng quân. Hùng sư đấu la đối chiến xích vương, thanh loan đấu la đối chiến bích cơ và một đám tiểu đệ. Thiên quân và hàng ma hai vị đấu la hợp lực đối mặt với địa ngục ma long tử cơ và một con hung thú thần bí không rõ chủng tộc yêu linh, sức mạnh của phá tà long hồn bùng nổ. Áp chế hai đại hung thú chỉ có thể chống đỡ chứ không thể hoàn thủ. Kim ngạc đấu la thực lực có chút tổn hại tuy không thể tham gia vào trận chiến đỉnh cao, nhưng lại hung hãn dẫn theo các phong hào đấu la ẩn giấu và các hồn đấu la của võ hồn điện, dưới sự trợ giúp của các phụ trợ hệ hồn sư, đánh thành một đoàn với các hồn thú 10 vạn năm thường ngày trốn trong tinh đấu đại xâm lâm. Thiên thanh ngưu mãng và thái thản cự vượng, hai đại thú vương thường ngày bị đại chúng hồn sư cho là bá chủ của tinh đấu đại xâm lâm, lúc này trong chiến trường lại chỉ có thể lượn lờ ở rìa. Trên thân thể cao lớn của chúng lưu lại mấy vết cào cực lớn, rõ ràng là do kim ngạc đấu la nổi giận gây ra. Trên chiến trường lúc này đã xuất hiện 3 cái hồn hoàng 10 vạn năm và 17, 18 cái hồn hoàng đen sẫm mang theo màu đỏ nhạt. Dưới sự giúp đỡ của một đám hồn sư hệ phụ trợ, một lượng lớn hồn thú chết đi, nhưng sức chiến đấu cao cấp của võ hồn điện lại không xuất hiện tổn thất quá lớn. Trên bầu trời, thiên sứ quân đoàn của võ hồn điện do một đám hồn thánh hệ phi hành tạo thành đã triển khai võ hồn chân thân, dựa vào số lượng đông đảo và thực lực cường đại tạo thành trận hình. Giống như cắt cỏ mà tàn sát những con hồn thú dưới 5 vạn năm. Trong đó ngoài số ít hồn thú có phẩm chất cao có thể may mắn thoát nạn, những con hồn thú còn lại có phẩm chất và niên hạn bình thường đều bị ngã xuống như cắt cỏ. Hồn hoàng 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm nối thành một mảng trên chiến trường, Rất nhiều hồn thú có cơ thể tương đối yếu ớt trực tiếp bị các đòn tấn công quy mô lớn của thiên sứ quân đoàn dưới trạng thái võ hồn chân thân đánh thành thịt nát. Quy mô chiến trường này quả thực quá lớn, chỉ riêng sức chiến đấu cao cấp đã không thua kém trận chiến đường Tam Thành Thần ở Gia Lăng Quan trong nguyên tác, sức chiến đấu trung và hạ tầng lại càng vượt xa không biết bao nhiêu lần. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Minh có thể đoán được 89 phần 10 là có liên quan đến mình. Thật lòng mà nói, Trần Minh hoàn toàn có thể cắn răng bỏ đi. Nhưng đã đoán được có liên quan đến mình, Trần Minh cũng không thể cứ thế rời đi. Dù sao trong nguyên tắc chắc chắn không có chuyện võ hồn điện chính diện xung đột với tinh đấu đại xâm lâm. Thiên đạo lưu và đế thiên kịch chiến một chọi một, e rằng không ít là do mình bị tấn công. Võ hồn phụ thể, đôi cánh tạo thành từ hai thuộc tính sinh tử bung ra sau lưng Trần Minh, vì sự lĩnh ngộ về sinh tử của cậu hiện nay đã vượt xa quá khứ, đôi cánh vốn không có cảm giác tồn tại cao đã hóa thành quang dực trắng đen cực lớn. Trần Minh vỗ cánh, thân hình như mũi tên lao vào chiến trường, đồng thời chết độc giới mở ra. Mặc dù chết độc giới chủ yếu là địch ta không phân biệt, nhưng với trình độ tinh thần lực của Trần Minh hiện nay đã có thể phân chia địch ta, thậm chí có thể dựa vào ý chí đối lập mà mình lĩnh ngộ được và sự quan sát hai đại thần vương trước đó để tiến một bước nghịch chuyển lĩnh vực, biến độc tố và tử vong thành thuốc hay chữa trị cho đồng bạn. Khi tiến vào phạm vi giao chiến của hồn thú vạn năm và thiên sứ quân đoàn, năng lực tàn sát của chết độc giới trong nháy mắt đã giết chết khoảng 1/3 hồn thú vạn năm, mấy chục cái hồn hoàng vạn năm đồng thời bay lên. Khi tử vong chi lực và kịch độc giáng xuống người các hồn sư nhân loại, sức sát thương kịch liệt vốn có trong nháy mắt chuyển hóa thành năng lực chữa trị tương đương, những hồn sư bị thương có chút nghiêm trọng, vết thương trên người chỉ trong chốc lát đã được ổn định, rồi nhanh chóng hồi phục. Cảm nhận được khí tức tử vong chi lực và sinh mệnh chi lực bá đạo vô cùng này, Đế Thiên đang giao chiến với Thiên Đạo Lưu cũng không nhịn được nghiêng đầu, kỳ quái liếc nhìn Trần Minh một cái, rồi bị thiên sứ thánh kiếm trong tay Thiên Đạo Lưu rạch một vết thương sâu đến tận xương trên ngực. Cho đến khi cảm giác đau đớn từ ngọn lửa thần thánh cường đại và quang minh chi lực truyền đến, Đế Thiên mới không còn rảnh để chú ý đến tên hồn sư nhân loại kỳ quái kia, chỉ có thể chuyên tâm đối phó với Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu vỗ cánh, tạm thời lùi về phía sau, rồi tinh thần lực chuyển động, thấy được Trần Minh đang vỗ đôi quang dực cực lớn tiến về phía này. Mặc dù nguyên nhân của cuộc chiến đã trở về, nhưng Thiên Đạo Lưu đã đánh đến hăng máu lại không hề tuyên bố lui binh. Thậm chí khi thấy Trần Minh trở về, trong lòng Thiên Đạo Lưu bớt đi mấy phần lo lắng, ngọn lửa trên thiên sứ thánh kiếm trong tay trở nên càng chói mắt hơn. Thiên Đạo Lưu kiếm chỉ Đế Thiên, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu các ngươi tinh đấu đại xâm lâm muốn tiếp tục tấn công nhân loại, muốn một lần nữa dấy lên thú triều, với tư cách là truyền nhân của thiên sứ thần, ta cùng các hồn sư của võ hồn điện sẽ phải ngăn cản trước mặt các ngươi. Hồn sư nhân loại không sợ thú triều, võ hồn điện không sợ tinh đấu đại xâm lâm, cho dù phải liều mạng đến người lính cuối cùng, võ hồn điện cũng tuyệt không lùi bước, quyết không từ bỏ. Thiên Đạo Lưu đối mặt với nhân loại, đối mặt với cố nhân ngày xưa, đúng là có rất nhiều do dự, có rất nhiều nể nang. Nhưng với tư cách là người thừa kế của thiên sứ thần, Thiên Đạo Lưu đối với hồn thú không có bất kỳ sự nhân từ nào. Ông ta nhớ rõ từng sự việc hồn thú gây tổn hại cho nhân loại, nhớ rõ cuộc sống của con người trước khi thiên sứ thần thành thần khổ sở đến mức nào. Mặc dù trong lòng có rất nhiều lo lắng, nhưng nếu thật sự đến tình cảnh không thể cứu vãn, Thiên Đạo Lưu không ngại liều mạng đi chém giết thêm nhiều hung thú và hồn thú, cho dù phải liều mình tự bạo, cũng tuyệt đối không thể để thú triều một lần nữa xâm phạm nền văn minh của nhân loại. Nghe lời Thiên Đạo Lưu, Đế Thiên mình đầy máu tươi tức đến méo mũi, hắn hồn lực khẽ động, cơ thể từ thân rồng khổng lồ co lại, hóa thành một nam tử nhân loại mặc hắc bào. Truyền nhân của thiên sứ thần, tinh đấu đại xâm lâm chúng ta không hề có ý định dấy lên thú triều. Ta lấy huyết mạch của ta, lấy tổ tiên của ta, lấy danh nghĩa của tinh đấu đại xâm lâm và tộc hồn thú thề rằng, chúng ta không hề muốn chủ động dấy lên thú triều. Hung thú ra tay chỉ là danh nghĩa cá nhân, ta lấy danh nghĩa thú thần của tinh đấu đại xâm lâm để đảm bảo, chỉ cần ngươi nguyện ý ngừng chiến, ta thậm chí có thể giao cả tộc yêu nhãn ma thụ ra. Chúng ta không hề có ý định chiến đấu với các ngươi. Đế Thiên đời này đã bất đắc dĩ qua rất nhiều lần, hận qua rất nhiều tên khốn kiếp. Hắn đã từng nghĩ đến đủ loại nguyên nhân khiến nhân loại và hồn thú một lần nữa xảy ra chiến tranh quy mô lớn, nghĩ đến một ngày nào đó mình lại vì chủ thượng hồi phục mà đối đầu với nhân loại thậm chí là thần giới. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong tình huống này lại không biết gì cả mà vô cớ gánh tội. Đế Thiên hôm nay hiếm hoi không ở bên cạnh chăm sóc Ngân Long Vương, lo lắng nhìn vết thương của nàng hồi phục, mà là ít có dịp ở cùng Bích Cơ, tại một góc nào đó thuộc về tộc Phỉ Thúy Thiên Nga trong tinh đấu đại xâm lâm hóa thành hình người cùng nhau đi dạo, tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã đã lâu không có. Khi cảm nhận được hồn lực của Vạn Yêu Vương và Hùng Quân, Đế Thiên cũng cảm thấy không ổn, nhưng vì có Bích Cơ ở bên cạnh nên trong lòng ôm chút may mắn, cho rằng không có chuyện gì lớn. Kết quả càng về sau, Vạn Yêu Vương và Hùng Quân liền truyền đến dao động chiến đấu với hồn sư nhân loại. Còn chưa đợi Đế Thiên đuổi tới hiện trường, đã nghe được một câu tam giới thẩm phán chi kiếm. Khoảnh khắc đó, trái tim khổng lồ trong lồng ngực Đế Thiên đã ngừng đập một chút, hắn còn tưởng rằng ngũ đại thần vương của thần giới đã phát hiện ra dấu vết của chủ thượng Ngân Long Vương nên đã mang theo chư thần từ thần giới giết tới nữa chứ. Nếu không phải vị diện đấu la vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng xuất hiện dấu vết của thần lực, có lẽ khi nghe đến ba chữ thẩm phán chi kiếm, Đế Thiên đã nghĩ đến việc quay về liều mạng với Ngân Long Vương rồi. Kết quả là, hắn vừa xé rách không gian bay đến, đã thấy đại tế ti của thiên sứ thần đằng đằng sát khí cầm thần khí lao tới. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã bị thiên sứ thánh kiếm chém cho mấy nhát. Nếu không phải cha mẹ Đế Thiên là Hắc Ám Long Vương và Quang Minh Long Vương, khiến bản thân hắn tuy mang thuộc tính hắc ám cực hạn nhưng lại không bị Quang Minh khắc chế, thì chỉ riêng hai nhát kiếm mang theo khí tức thần thánh kia cũng đủ khiến hắn đau đớn đến mấy trăm năm. Đế Thiên có cả kho kỹ năng tự sáng tạo, những chiêu thức như Vạn Long Viêm hay Hắc Long Diệt Thế đều vô cùng cường đại, nhưng khi đối mặt với đại tế ti đang nổi cơn thịnh nộ, đặc biệt là với thanh thiên sứ thánh kiếm, hắn chỉ có thể cắn răng dùng đến bản lĩnh giữ nhà là Long Thần Trảo để ứng phó. Những hồn kỹ tự sáng tạo khác căn bản không phát huy được tác dụng. Đánh một hồi, Đế Thiên mới biết được tên khốn Vạn Yêu Vương kia không rõ mang tâm tư gì, đã lừa gạt tên ngốc Hùng Quân ra ngoài chặn giết hồn sư. Chặn giết thì cũng thôi đi, đằng nào Đế Thiên cũng xem thường đám hồn sư đến tinh đấu đại xâm lâm săn hồn. Ai ngờ Vạn Yêu Vương và Hùng Quân lại truy sát hồn sư của Võ Hồn Điện, mà còn là cao tầng trong cung Phụng Điện. Hình như bên cạnh vị cao tầng đó còn có một hồn sư trẻ tuổi rất kỳ lạ. Tam giới thẩm phán chi kiếm chính là do gã thanh niên đó sử dụng, một kiếm hạ xuống đã khiến Vạn Yêu Vương phải hình thần câu diệt. Có trời mới biết đó rốt cuộc là truyền nhân đời này của thiên sứ thần, hay là một tên bán thần khoác da người. Dù sao đi nữa, Đế Thiên cũng không dám chắc mình có thể một chiêu giết chết Vạn Yêu Vương, kẻ vốn nổi tiếng với sinh mệnh lực ngoan cường. Đế Thiên hoàn toàn không có sự chuẩn bị, đã bị Thiên Đạo Lưu đang nổi điên tấn công phủ đầu. Các đại cung phụng của Võ Hồn Điện trực tiếp dẫn dắt hồn sư xông vào tinh đấu đại xâm lâm, gần như huyết tẩy vô số tộc đàn hồn thú trên đường đi. Nếu Đế Thiên thật sự có chuẩn bị phát động thú triều, tinh đấu đại xâm lâm đã không tổn thất nặng nề đến thế. Vấn đề mấu chốt là hắn thực sự không biết gì cả, càng không có ý định phát động thú triều. Hắn đang hẹn hò với Bích Cơ, lại vì tên chó chết Vạn Yêu Vương mà bị Võ Hồn Điện đang thịnh nộ đánh thẳng vào sào huyệt. Hối hận cả một đời, từ khi Thụy Thú ra đời đến nay, nền tảng mà tinh đấu đại xâm lâm tích lũy suốt 5.000 năm đã bị Võ Hồn Điện hủy diệt hơn một nửa chỉ trong chưa đầy một ngày. Dù Bích Cơ đã lập tức dẫn theo tộc Phỉ Thúy Thiên Nga đến trợ giúp, dùng năng lực trị liệu để ổn định chiến trường, nhưng vẫn có vô số hồn thú vạn năm đỉnh cấp bị các phong hào đấu la và hồn đấu la giết chết. Hồn thú 10 vạn năm cũng bắt đầu xuất hiện thương vong, nếu chiến sự tiếp tục leo thang, ngay cả hung thú cũng sẽ bị tổn thương. Hơn nữa, Đế Thiên biết rõ Võ Hồn Điện tuy là thế lực mạnh nhất trong loài người, nhưng tuyệt đối không phải là duy nhất. Sau khi thiên sứ thần thành thần, trong nhân loại còn xuất hiện hai vị nhất cấp thần khác là La Sát Thần và Hải Thần. Đế Thiên mắt rất tinh, hắn thấy truyền nhân của La Sát Thần đang trà trộn trong đám hồn sư của Võ Hồn Điện. Nhìn khí tức thần tính trên người kẻ đó, e rằng đã đạt đến tiêu chuẩn của khảo nghiệm thứ 7, đang chuẩn bị cho khảo nghiệm thứ 8, không chừng còn có thể vận dụng thần khí hoặc trực tiếp liên hệ La Sát Thần để mượn thân thể nàng ta ra tay tại Đấu La Đại Lục. Nếu ba truyền nhân thần linh cùng liên thủ, tinh đấu đại xâm lâm có lẽ sẽ bị xóa sổ. Dù cho truyền nhân của Hải Thần không ra tay, chỉ cần truyền nhân La Sát Thần rút ra La Sát Ma Liêm cùng đại tế ti của thiên sứ thần hợp sức đối phó hắn, Đế Thiên đoán rằng hôm nay mình cũng lành ít dữ nhiều. Mặc dù những hồn thú mà hắn dày công bồi dưỡng đang lần lượt ngã xuống trên các chiến trường khác, khiến lòng Đế Thiên như rỉ máu, nhưng đối mặt với Thiên Đạo Lưu, hắn vẫn phải cố gắng giảng hòa, để đám hồn sư Võ Hồn Điện này mau chóng rời đi. Nếu tiếp tục đánh, chiến sự chỉ cần leo thang thêm một chút nữa, e rằng phải cần đến chủ thượng ra tay mới có thể giải quyết. Mà một khi chủ thượng bại lộ sức mạnh của mình trước mặt các truyền nhân thần linh, thì chỉ cần các vị thần linh trên đầu họ chưa chết, thần giới chắc chắn sẽ biết chuyện. Đế Thiên rất muốn liều mạng với Thiên Đạo Lưu, nhưng vì tộc hồn thú, vì đại kế vạn năm của chủ thượng, hắn vẫn quyết định nín nhịn. Ở một phía khác của chiến trường, khi Trần Minh thi triển tử độc giới để tàn sát hồn thú vạn năm và trị liệu cho thiên sứ quân đoàn đang thi triển võ hồn chân thân đã nhanh chóng khống chế hoàn toàn cục diện, bắt đầu chém giết hồn thú vạn năm như chém dưa thái rau. Hồn thú vạn năm cũng có trí tuệ, dù Đế Thiên là thú thần và có thể lệnh cho chúng chiến đấu vì tinh đấu đại xâm lâm, nhưng trong tình thế một chiều đã biến thành cuộc tàn sát, đám hồn thú không có người lãnh đạo, thậm chí còn không biết vì sao lại đột nhiên giao chiến này, cũng sẽ biết đường bỏ chạy. Một lượng lớn hồn thú cao cấp, đỉnh cấp và siêu cấp dẫn đầu tháo chạy, hễ con nào động thổ được thì không con nào chịu chạy trên mặt đất. Trong cơn hỗn loạn, một số hồn thú quyết không bỏ chạy đã bị những con muốn trốn dẫm đạp đến chết vì cản đường, một số khác đang do dự cũng bị cuốn theo dòng người bỏ chạy, khiến chiến trường trung tầng sụp đổ trong nháy mắt. Đoàn trưởng và phó đoàn trưởng thiên sứ quân đoàn trao đổi ngắn gọn, phó đoàn trưởng dẫn theo một nửa số hồn sư thực lực bình thường và đang trong trạng thái không tốt đi hỗ trợ các hồn sư tầng dưới. Sau đó, đoàn trưởng dẫn theo lực lượng chủ chốt còn lại bám theo sau lưng Trần Minh. Thiên sứ quân đoàn không phải là một quân đoàn chỉ gồm những người có võ hồn thiên sứ, mà được tạo thành từ các hồn sư thuần hệ phi hành. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong quân đoàn không có thiên sứ, Khoảng 20% hồn sư trong đó có võ hồn là các loại thiên sứ khác nhau. Có quang minh thiên sứ, hỏa thiên sứ, phong thiên sứ, những loại nhị dực thiên sứ này mang một phần đặc tính của lục dực thiên sứ. Cũng có những tứ dực thiên sứ như trị liệu thiên sứ, thần thánh thiên sứ, tuy không kế thừa toàn bộ sức mạnh của lục dực thiên sứ nhưng lại sở hữu năng lực đặc thù. Giờ đây, các hồn sư có võ hồn thiên sứ trong thiên sứ quân đoàn gần như đều bám theo Trần Minh tiến sâu vào chiến trường. Một đám hồn thánh có võ hồn đỉnh cấp đang mở võ hồn chân thân không thể xem là lính quèn. Dù chỉ một người trong số họ đối mặt với một phong hào đấu la bình thường cũng đủ sức qua vài chiêu, khi tụ lại một chỗ, thực lực của họ còn được tăng cường nhờ sự cộng hưởng của các võ hồn tương tự. Chỉ cần không phải đối đầu với chiến trường của phong hào đấu la cấp 95 trở lên, họ tuyệt đối không phải là pháo hôi. Nhờ sự trợ giúp của thiên sứ quân đoàn, các phong hào đấu la thông thường cấp 91, 92 như Linh Loan đấu la nhanh chóng được giải thoát khỏi chiến trường trung tâm. Lượng lớn hồn thú có niên hạn và phẩm chất cao ngã xuống, vô số hồn hoàng màu đen đặc và đen pha đỏ bay lên. Nếu không phải đám phỉ thúy thiên nga cắn răng từ bỏ việc cứu chữa những hồn thú chưa đến 10 vạn năm để tập trung lực lượng cứu trị hồn thú 10 vạn năm, thì dưới đợt tấn công này, số lượng hồn thú 10 vạn năm ngã xuống sẽ không chỉ có một con. Nhìn những thứ này, ngay cả các phong hào đấu la cũng đỏ cả mắt. Trần Minh thậm chí còn thấy một phong hào đấu la dường như vừa mới đột phá không lâu, đứng trước hồn hoàng của một con hồn thú 10 vạn năm có độ tương thích cao với võ hồn của mình mà đấm thùng thục vào ngực, đôi mắt đỏ rực như thể đã mở ra riêng găng. Cũng may là tình hình quá căng thẳng, có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm, nếu không dù những phong hào đấu la này đều là những người ủng hộ trung thành của võ hồn điện, cũng tuyệt đối sẽ có kẻ ôm hồn cốt 10 vạn năm bỏ chạy. Dưới sự kích thích của vô số hồn thú 10 vạn năm, một đám cao giai phong hào đấu la không có hồn hoàng 10 vạn năm, dẫn đầu là Tam cung phụng Thanh Loan đấu la, trở nên vô cùng cuồng bạo, quyết tâm giết chết đám hồn thú 10 vạn năm ngày thường hay giả chết này. Lão tử năm đó đột phá phong hào đấu la, cả đám các ngươi đều giả chết, lượn khắp trong ngoài tinh đấu đại xâm lâm mà không tìm thấy một con hồn thú 10 vạn năm nào. Đợi đến khi lão tử đã thành phong hào đấu la mấy chục năm, từ bỏ hy vọng về hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, thì các ngươi, đám giả chết này, lại nhảy ra trước mặt lão tử. Mà không phải một hai con, mà là cả một bầy. Dù không hấp thu được hồn hoàng 10 vạn năm, cũng phải đánh các ngươi ra hồn cốt 10 vạn năm để mang về. Khi chiến trường tầng cao nhất cũng bị ảnh hưởng, đế thiên và thiên đạo lưu cuối cùng cũng không còn giằng co. Thấy thiên đạo lưu không muốn đàm phán, đế thiên cũng chuẩn bị lật bài tẩy. Bóng người mặc hắc bào hóa thành một con hắc long khổng lồ, hai dòng huyết mạch cường đại trong cơ thể cự long bị cưỡng ép kích hoạt một cách tinh vi, đánh thức sức mạnh tiềm tàng của đế thiên. Thân rồng khổng lồ của hắn phình to thêm mấy vòng, khí thế trên người đã mơ hồ vượt qua cả thiên đạo lưu, một bán thần đang cầm bán thần khí. Đôi mắt rồng to lớn của hắn đã tràn ngập sát ý và sự quyết tuyệt. Bất luận là thiên sứ quân đoàn ở vòng ngoài, hay các vị phong hào đấu la đang giao chiến với hồn thú 10 vạn năm, đều cảm nhận được mối đe dọa chết người từ trạng thái này của đế thiên. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông, người đang truy sát hùng quân, định biến con ám kim khủng trảo hùng này thành hồn hoàng thứ hai cho võ hồn của mình, cũng phải ngừng lại những đòn tấn công điên cuồng, sẵn sàng triệu hồi thanh la sát ma liêm tàn phế trong tinh thần chi hải của mình. Vào thời đại này, hồn thú không thể thành thần, ít nhất là về mặt lý thuyết. Nhưng đã là lý thuyết thì thực tế ắt sẽ có ngoại lệ. Ám ma tà thần hổ có khả năng thành thần vì được tà thần chi lực cải tạo. Thủy thú có thể thành thần vì gánh vác khí vận của cả tộc hồn thú. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng về lý thuyết có thể thành thần vì mang huyết mạch lôi thần. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng suýt nữa là thành thần. Với tư cách là thú thần của tinh đấu đại xâm lâm, đế thiên thực ra cũng có thể thử thành thần. Ở thời kỳ đấu la 4, có đề cập rõ ràng rằng nếu không phải vì hồn thú không thể thành thần, thì sự tích lũy của hắn đã đủ để hắn thành thần 10 lần. Hiện tại tuy còn cách thời kỳ đấu la 4 mấy vạn năm, nhưng thực lực của đế thiên lúc này so với lúc đó không có chênh lệch quá lớn. Nếu hắn thực sự muốn độ thiên kiếp, cưỡng ép thành thần, với thực lực của hắn, nếu độ kiếp tại đấu la tinh cũng có khoảng 1/10 xác suất thành công. Hơn nữa, một khi thành công, với sự tích lũy và huyết mạch của hắn, hắn chắc chắn sẽ trở thành nhất cấp thần. Đế thiên không phải bán thần, nhưng nếu nổi điên, kích hoạt toàn bộ sức mạnh để thi triển long thần trảo, thì ngay cả tam cấp thần cũng không phải là đối thủ của hắn, sức chiến đấu gần như có thể sánh ngang với nhị cấp thần. Hắn đã kích phát huyết mạch và sức mạnh tiềm ẩn của mình. Dù việc này sẽ khiến thiên kiếp tiếp theo của hắn đến sớm hơn, thậm chí có thể khiến hắn bị thần giới chú ý, nhưng để bảo vệ tinh đấu đại xâm lâm không trở thành lịch sử, đế thiên vẫn quyết làm vậy. Uy lực của long thần trảo tăng vọt, trực diện đón đỡ thiên sứ thánh kiếm. Mặc dù vuốt rồng bị lưỡi kiếm sắc bén của thiên sứ thánh kiếm cắt cho máu tươi đầm đìa, nhưng lực lượng cường đại vẫn đánh bay thiên đạo lưu ra xa. Ánh sáng dị thường đánh trúng người thiên đạo lưu, khiến ông suýt chút nữa không duy trì được võ hồn chân thân. Thấy thiên đạo lưu bị đánh lui, Bỉ Bỉ Đông vốn còn định giấu nghề liền trừng mắt, vung tay triệu hồi thanh la sát ma liêm tàn phế trong tinh thần chi hải, nắm chặt trong tay. La sát chi lực đầy bất tường quấn quanh cơ thể, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Thanh ma liêm khổng lồ thiếu một góc trong tay nàng ta tỏa ra khí tức tà ác và bất tường, nhưng trên chiến trường lúc này, không ai để tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó. Bỉ Bỉ Đông điên, nhưng nàng không ngốc. Thiên đạo lưu phải chết, nhưng tuyệt đối không thể chết ở đây, không thể chết hôm nay, và không thể chết trong tay hồn thú. Nếu không, thiên đạo lưu mà chết, người tiếp theo chết chính là nàng. Nàng còn chưa muốn chết, chưa hoàn thành giấc mộng thành thần, trả thù thế giới của mình. Vì vậy, dù trong lòng ghê tởm như ăn phải thứ bẩn thỉu, Bỉ Bỉ Đông vẫn không còn cách nào khác là rút ra thần khí của La Sát Thần, làm ra vẻ muốn yểm trợ thiên đạo lưu. Đế Thiên không biết mối quan hệ phức tạp giữa Bỉ Bỉ Đông và thiên đạo lưu, nên khi thấy La Sát Ma Liêm, ánh mắt kiên dè của hắn lại tăng thêm mấy bậc. Long thần trảo vốn đang vận sức chờ phát động để tiếp tục tấn công thiên đạo lưu cũng dừng lại. Nhìn các phong hào đấu la và vô số hồn đấu la đang vây đến, nhìn các đại hung thú đang ở thế hạ phong, nhìn những thi thể và những hồn hoàng màu đỏ, màu đen trên mặt đất, Đế Thiên rất muốn cùng hồn sư nhân loại liều mạng, dù phải trực tiếp dẫn động lôi kiếp cũng muốn tiễn đám người này đi cùng. Nhưng đúng lúc này, Đế Thiên đột nhiên nhận được một luồng truyền âm. Đó là giọng của Ngân Long Vương. Đế Thiên, đừng kích động. Cứ để đám hồn sư này rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm là được. Ta nghi ngờ chư thần thần giới hiện đang chú ý đến đấu la đại lục. Nếu ngươi để lộ nội tình và thân phận, chư thần thần giới nhất định sẽ dưới sự dẫn dắt của ngũ đại thần vương mà huyết tẩy tộc hồn thú. Tuy rằng rất đau đớn, nhưng bây giờ phải nhẫn nhịn. Nhưng mà, chủ thượng, nhiều hồn thú như vậy chẳng lẽ chết vô ích sao? Đế Thiên không cam lòng hỏi lại Ngân Long Vương. Không có gì là vô ích cả. Đợi ta khôi phục thương thế, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Tộc hồn thú bây giờ cần nhất là thời gian. Nhiều nhất là 2 vạn năm nữa, ta sẽ có thể khôi phục, nắm giữ sức mạnh sánh ngang thần vương. Đến lúc đó, tộc hồn thú sẽ phản công thần giới, tái hiện lại thời đại huy hoàng của thần thú. Giọng của Ngân Long Vương rất bình tĩnh, như thể những kẻ đã chết không phải là một đám hồn thú 10 vạn năm đỉnh cấp cùng vô số hồn thú cường đại có tiềm lực trở thành 10 vạn năm, mà chỉ là vài con nhu cốt thỏ ven đường, vài cọng lam ngân thảo trên đồng cỏ, không đáng để bận tâm. Mặc dù Đế Thiên là thú thần trên danh nghĩa, là chủ nhân của tinh đấu đại xâm lâm trên danh nghĩa, nhưng hắn vẫn trung thành với Long Thần, trung thành với Ngân Long Vương, người được hóa thành từ một nửa thân thể của Long Thần. Đế Thiên có rất nhiều suy nghĩ, nhưng hắn ghi nhớ ân tình của Long Thần, vì đại kế vạn năm của tộc hồn thú, hắn lựa chọn trung thành. Vì vậy, dù đã trả giá rất đắt, nhưng dưới mệnh lệnh của Ngân Long Vương, Đế Thiên vẫn nén lại cảm xúc trong lòng, phóng ra long uy của mình, chấn nhiếp không phân biệt phần lớn các sinh vật có mặt tại đây. Nhân loại, các ngươi thật sự muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Ta đã gần 80 vạn năm tu vi, ngày thường vẫn luôn áp chế sức mạnh của mình. Nếu ta không còn che giấu, dẫn xuống lôi kiếp, thì dù các ngươi là truyền nhân thần linh và đại tế ti cũng tuyệt đối không thể sống sót dưới lôi kiếp. Kẻ tấn công hồn sư võ hồn điện của các ngươi chỉ là một hồn thú, không phải ý chí chung của chúng ta, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Huống chi kẻ chủ mưu đã chết trong tay các ngươi, lẽ nào các ngươi còn muốn thật sự cùng chúng ta liều mạng một phen, để cho hồn thú trên khắp đấu la đại lục tấn công thế giới loài người, khiến các ngươi trở lại thời đại của vạn năm trước sao? Lời nói không có nhiều ý nghĩa, quan trọng là khí thế trên người Đế Thiên. Trong mắt Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông, Đế Thiên giống như một quả bom hẹn giờ đã được nén đến cực điểm, tỏa ra khí tức nguy hiểm nồng đậm, một khi phát nổ cũng đủ để thổi bay toàn bộ võ hồn điện lên trời. Dù cho Thiên Sứ Thần hay La Sát Thần có ra tay, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn áp chế được hắn. Khí tức đó tuy không phải của thần, nhưng đã vô hạn tiếp cận, nếu thật sự để con hắc long này dẫn tới thiên kiếp, thậm chí là thành thần, đó là chuyện mà không ai có thể gánh nổi. Nhìn những thi thể trên mặt đất, lửa giận của Thiên Đạo Lưu cũng bị cưỡng ép đè xuống. Ông liếc nhìn Trần Minh đang xoay chuyển hiệu quả lĩnh vực để trị liệu cho đông đảo hồn sư, rồi lạnh lùng nhìn Đế Thiên, thu lại Thiên Sứ Thánh Kiếm trong tay. Kim Nhãn Hắc Long Vương, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ bài học hôm nay. Nếu sau này hung thú còn dám tùy tiện quấy nhiễu nhân loại, thì đừng trách võ hồn điện ta dẫn theo tất cả hồn sư và nhân loại trên đấu la đại lục bắt đầu cuộc diệt tuyệt các ngươi. Nói khoác không biết ngượng. Đế Thiên vô cùng tức giận trước lời nói của Thiên Đạo Lưu, nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì một khi tam thần của nhân loại ra tay thần giáng, với lực lượng hiện tại của hồn thú, dù có thêm cả chủ thượng Ngân Long Vương cùng ra tay cũng tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng. Trong tình thế giằng co này, hai phe không ngừng tách ra. Đám hung thú tụ lại một chỗ, dưới sự trị liệu của Bích Cơ mà khôi phục sức lực, còn các hồn sư nhân loại thì dưới hồn kỹ thứ 6 của Trần Minh mà dần dần hồi phục thực lực. Mùi thuốc súng trong không khí ngày càng nồng, nhưng sau khi đạt đến cực điểm, lại bắt đầu từ từ hạ xuống. Cuối cùng, Thiên Đạo Lưu và Đế Thiên nhìn nhau, các hồn sư của võ hồn điện có trật tự rút lui. Đương nhiên, dù biết rõ có thể chọc giận hồn thú, nhưng các hồn sư vẫn không chút do dự kéo theo thi thể hồn thú trên mặt đất. Thi thể của mấy con hồn thú 10 vạn năm càng được Bỉ Đông và các vị cung phụng trong cung phụng điện cùng nhau canh giữ, đề phòng có kẻ nhân cơ hội trộm đi hồn cốt 10 vạn năm. Khi người của Võ Hồn Điện rời khỏi Đại Hung Chi Địa, rời khỏi khu vực trung tâm, lui về khu hỗn hợp, khí tức của Thiên Đạo Lưu mới hơi thả lỏng. Ông liếc nhìn Đế Thiên một cái, rồi mới vỗ cánh đuổi theo đại quân của Võ Hồn Điện. Đây chính là sự khác biệt giữa thời đại này và thời đại tuyệt thế Đường Môn vạn năm sau. Vạn năm sau, xét, thành trì được xây dựng tại địa chỉ cũ của Võ Hồn Thành, e ngại thú triều của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nên khi đối mặt với Đế Thiên, họ chủ yếu dùng phương pháp thuyết phục. Còn thời đại này, hồn thú trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lại e ngại làn sóng người của các hồn sư. Đối mặt với truyền nhân thiên sứ tay cầm thần khí, Đế Thiên lại phải dùng phương pháp thuyết phục làm chủ. Binh lính Võ Hồn Điện nhanh chóng rút về Võ Hồn Thành. Lúc này, các thám tử của hai đại đế quốc và các đại tông môn gần đó mới vội vã quay về báo cáo cho thế lực của mình. Với tốc độ của Đấu La Đại Lục, những tin tức này truyền đến tai bọn họ cũng phải mất 2-3 ngày, có lẽ để lan truyền rộng rãi còn cần khoảng 1 tháng. Vì vậy, hiện tại không cần phải lo lắng về những chuyện đó. Thiên Đạo Lưu đứng ra trấn an các hồn sư, xử lý thương vong, đồng thời chất đống thi thể của những hồn thú 10 vạn năm và vạn năm trước bức tượng Thiên Sứ Thần trong Võ Hồn Thành. Sau đó, ông kích phát sức mạnh của Thiên Sứ Thánh Kiếm, để nó thay mình canh giữ, đề phòng có kẻ trộm cắp hồn cốt. Bỉ Đông tuy cũng cố gắng tỏ ra hòa ái để lôi kéo lòng người, nhưng so với Thiên Đạo Lưu, nàng vẫn còn kém xa. Thực lực của Thiên Đạo Lưu mạnh hơn Bỉ Đông, bối phận cao hơn, võ hồn của ông cũng đi vào lòng người hơn. Sự ôn hòa trong tính cách của ông cũng chân thành và ấm áp hơn nhiều so với vẻ hòa ái giả tạo của Bỉ Đông. Cảnh tượng ông đối đầu với Đế Thiên vừa rồi càng chinh phục không biết bao nhiêu trái tim của các hồn sư. Tổ chức mà Bỉ Đông phải mất nhiều năm mới lôi kéo được trong Võ Hồn Điện, giờ đây trước mặt Thiên Đạo Lưu, gần một nửa đã chọn phản bội, một lần nữa dâng lên lòng trung thành cho vị cựu giáo hoàng này. Gần một nửa còn lại cũng bắt đầu dao động. Trong Võ Hồn Thành, rất nhiều hồn sư cấp thấp càng hô vang tên của Thiên Đạo Lưu, xem ông như thần linh mà truyền tụng. Thực lực của Thiên Đạo Lưu đã rất lâu không có tiến triển, bản thân ông thậm chí đã từ bỏ ý định tiếp tục tăng cường thực lực. Thế nhưng, cùng với sự kính sợ và thậm chí là tín ngưỡng của mọi người, Thiên Đạo Lưu, người vừa trải qua một trận đại chiến, không chỉ cảm thấy sức mạnh tiêu hao đang nhanh chóng hồi phục mà ngay cả giới hạn của mình cũng mơ hồ có chút nâng cao. Đây là sức mạnh bẩm sinh của Võ Hồn Thiên Sứ, có thể trực tiếp hấp thu tín ngưỡng để cường hóa bản thân. Sau khi được Thiên Sứ Thần cải tạo, năng lực này của Lục Dực Thiên Sứ thậm chí còn mạnh hơn cả Thiên Sứ Thần trước khi thành thần. Mặc dù về cảnh giới, ông vẫn là bán thần, nhưng sức chiến đấu thực tế đã tăng lên gần 1%. Đây mới chỉ là các hồn sư trong Võ Hồn Thành truyền tụng ông, dù số lượng cao giai hồn sư đông đảo nhưng tổng số người không nhiều. Nếu cả Đấu La Đại Lục đều ca tụng tên tuổi của ông, Thiên Đạo Lưu thậm chí cảm thấy mình có thể đột phá giới hạn bán thần để chạm đến cấp độ của thần. Bỉ Đông vốn muốn ép Thiên Đạo Lưu trở về cung phụng điện, nhưng khi cảm nhận được khí tức của ông không những không suy giảm sau trận chiến mà còn dần dần tăng lên, vị giáo hoàng của Võ Hồn Điện này đành lấy lý do bị thương để trở về mật thất, điên cuồng trút giận cho sự bất lực của mình. Sau khi để lại Thiên Quân và Hàng Ma hai vị đấu la, cùng với Cúc và Quỷ hai vị đấu la, cộng thêm một đám hồn sư hệ tinh thần và không gian ở lại canh giữ thi thể hồn thú 10 vạn năm bên cạnh Thiên Sứ Thánh Kiếm, Thiên Đạo Lưu dẫn theo Trần Minh, người đã tạm ngừng trị liệu, và Kim Nạc đấu la trở về cung phụng điện. Trong cung phụng điện, bức tượng Thiên Sứ Thần đã im lìm từ lâu nay hiếm hoi tỏa ra ánh sáng nhờ sự hội tụ của tín ngưỡng. Nhưng khi nhìn vào bức tượng, ánh mắt của Thiên Đạo Lưu lại có thêm vài phần ý vị khó nói. Đã rất lâu không ai thấy thần niệm của Thiên Sứ Thần giáng lâm Đấu La Đại Lục, cũng rất lâu rồi không có đại tế ti cảnh giới bán thần nào toàn lực kích phát Thiên Sứ Thánh Kiếm. Theo lý mà nói, là thần khí của Thiên Sứ Thần, khi Thiên Đạo Lưu toàn lực kích phát nó, ông tuyệt đối có thể cảm nhận được thần niệm và tư duy của Thiên Sứ Thần, thậm chí có thể trực tiếp nhận được thần giáng trong chiến đấu để có được một phần thần lực. Nhưng trong trận chiến vừa rồi, dù Thiên Đạo Lưu cố gắng cảm ứng, cầu nguyện thế nào, cũng không nghe được hồi âm của Thiên Sứ Thần. Thần lực vẫn còn đó, thần vị vẫn treo cao, ngọn lửa thần thánh vẫn rực cháy, nhưng trên thần tọa dường như đã không còn bóng hình vị thần nào. Đây không phải là vấn đề Thiên Sứ Thần có trả lời hay không, mà là Thiên Đạo Lưu hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của ngài nữa. Bởi vì lúc đầu Thiên Đạo Lưu chỉ kêu gọi, nhưng sau đó, trong nỗi sợ hãi, ông thậm chí đã có hành động mạo phạm đến thần vị của Thiên Sứ Thần. Đây là đại bất kính, là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ. Thiên Đạo Lưu đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu thần phạt, nhưng cuối cùng lại không có chuyện gì xảy ra. Không có hồi âm, không có trừng phạt, mọi chuyện như chưa từng diễn ra. Điều này còn khiến ông cảm thấy kinh khủng hơn cả việc thần phạt của Thiên Sứ Thần giáng xuống từ trời. Mặc dù là hậu duệ và đại tế ti của Thiên Sứ Thần, Thiên Đạo Lưu cảm thấy mình không nên có những suy nghĩ vượt quá giới hạn, nhưng ông vẫn không kìm được mà nảy ra một ý nghĩ táo bạo và kỳ quái. Thiên Sứ Thần có thể đã gặp bất trắc. Ông chưa từng nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nhưng nó như một cái gai đâm sâu vào tim ông, khiến ông đôi khi không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Lần này ông hỏi chuyện Trần Minh, không chỉ muốn biết cậu đã trải qua những gì, mà còn muốn hỏi Trần Minh có biết tình hình của thần giới không, và thiên sứ thần rốt cuộc ra sao. Dưới bức tượng thiên sứ thần, Trần Minh và Kim Ngạc Đấu La mỗi người một câu kể lại đại khái câu chuyện. Rằng họ đang săn hồn rất ổn thỏa, rồi bỗng gặp một con ám kim khủng trảo hùng đi lạc, vừa đánh nhau chưa được bao lâu thì hai con hung thú khác lao tới. Sau đó, Kim Ngạc Đấu La không biết giải thích thế nào, nhưng Trần Minh lại giải thích được. Cậu nói rằng mình đã sử dụng tam giới thẩm phán chi kiếm, và đã thu hút sự chú ý của thần linh. Trần Minh giảng giải một chút về nguyên lý của kỹ năng này, từ tương sinh tương khắc đến đối lập thống nhất, rồi đến việc tam giới thẩm phán chi kiếm lấy ít thắng nhiều. Mặc dù Kim Ngạc Đấu La nghe không hiểu lắm, chỉ cảm thấy có vẻ rất lợi hại, nhưng Thiên Đạo Lưu sau khi nghe xong lại biết rõ, đây là một thần kỹ vô cùng cường đại, thậm chí còn mạnh hơn cả truyền thừa của dòng dõi thiên sứ. Trần Minh kể về việc mình gặp được hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần, nói rằng mình đã nhận được khảo nghiệm thứ bảy của hai vị thần, và đã hấp thu hồn hoàng của vạn yêu vương. Hủy diệt chi thần đã trở về để xem có thể liên lạc với rèn đúc chi thần để cho Lâu Cao kế thừa thần vị hay không. Cậu cũng nói rằng, sau này nếu có thể liên lạc được với hủy diệt chi thần, sẽ nhờ ngài liên lạc với lực lượng chi thần để xem Kim Ngạc Đấu La có thể kế thừa thần vị của lực lượng chi thần hay không. Khi nghe những chuyện này, Kim Ngạc Đấu La vô cùng kích động. Còn Thiên Đạo Lưu thì hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Thiên sứ thần thật sự còn ở thần giới không? Thiên Đạo Lưu ôm mấy phần may mắn và mấy phần bất an hỏi Trần Minh. Ta không biết, nhưng ta cảm thấy thiên sứ thần rất có khả năng không còn ở thần giới nữa. Tuy nhiên, ta dám chắc rằng La Sát thần thì đúng là đã vẫn lạc. Trần Minh không dám nói thẳng thiên sứ thần đã gặp bất trắc, chỉ truyền một phần tin thần lực của mình vào người Thiên Đạo Lưu, đem một phần thông tin truyền cho ông. Khí vận chi tử, vị diện chi tử, nghịch mệnh chi tử. Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam, Tu La thần. Khi Thiên Đạo Lưu mở mắt ra lần nữa, ánh mắt ông hoàn toàn trống rỗng. Trừ thân phận ngoại lai của mình, Trần Minh gần như đã nói hết mọi thông tin cho Thiên Đạo Lưu. Đối mặt với những thông tin này, Thiên Đạo Lưu thậm chí không thể phẫn nộ, chỉ có thể tràn đầy hoang mang. Tu La thần không phải là thần chấp pháp sao? Tại sao ngài lại bày ra âm mưu quỷ kế như vậy? Là truyền nhân của thiên sứ thần, ông chưa bao giờ nghĩ rằng các vị thần linh cao cao tại thượng ở thần giới lại đi tính kế những phàm nhân của thế giới Đấu La, càng không nghĩ tới thần giới trong truyền thuyết cũng có những âm mưu và toan tính tầm thường như giữa con người với nhau. Mặc dù là một bán thần đường đường, nhưng đối mặt với những bí mật liên quan đến thần vương, chúng thần và ý thức thế giới, ông chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trần Minh, muốn hỏi cậu rốt cuộc nên làm thế nào. Trần Minh đưa ra một câu trả lời rất đơn giản. Không có cách nào cả. Thần rất mạnh, rất mạnh. Bán thần ở vị diện Đấu La đã là tồn tại đỉnh cao. Nhưng ở thần giới, ngay cả những thần quan làm việc vặt và người chấp pháp của thần giới cũng có thực lực trên cả bán thần. Đương nhiên, ta không nói bán thần là vô dụng. Ở thế giới Đấu La, hễ ai có thể trở thành phong hào Đấu La thì gần như đều có tư chất để trở thành tam cấp thần. Chỉ là vị diện Đấu La không thể thai nghén ra nhiều cường giả như vậy, chỉ có thể tạm thời cung cấp những nhân vật cực mạnh để cầu mong họ sẽ báo đáp lại Đấu La tinh. La Sát thần dường như đã vẫn lạc, thần lực đã bị Tu La thần khống chế, trong tay ta còn có một mảnh vỡ thần khí. Mà Tu La thần lại nhắm vào sức mạnh mà thiên sứ thần để lại, như vậy mức độ ưu tiên của thiên sứ thần chắc chắn phải cao hơn La Sát thần. Trần Minh nói rất uyển chuyển. Nhưng Thiên Đạo Lưu đã hiểu, thậm chí linh tính bản năng của Thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm cũng đã hiểu. Dưới ánh mắt của nhiều người, Thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm vốn đang lơ lửng bảo vệ thi thể hồn thú đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, rồi xé rách không gian quay về trước tượng Thiên Sứ Thần. Thân kiếm vốn được bao bọc bởi quang minh và hỏa diễm này rơi xuống trước tượng, rung rẩy nhẹ nhẹ, giống như một đứa trẻ mất mẹ đang khóc. Thần khí của thế giới Đấu La đúng là không có linh tính cao như pháp bảo của thế giới tu tiên, chỉ có mỗi Trảm Long Pháp Đao từng có khí linh. Nhưng linh tính không cao không có nghĩa là thần khí hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ. Trải qua vạn năm tín ngưỡng hương khói, linh tính của thiên sứ thánh kiếm tương đương với một đứa trẻ khoảng 4, 5 tuổi. Tuy chưa thể gọi là lý trí, nhưng vì tiếp xúc lâu dài với con người, nó đã hiểu được cái gì gọi là tử vong. Ánh sáng của thiên sứ thánh kiếm không ngừng chớp tắt, liên tục kích thích bức tượng thiên sứ thần, nhưng bức tượng chỉ lóe lên dưới sự kích thích của tín ngưỡng, chứ không hề có thần niệm của thiên sứ thần giáng lâm. Một lúc sau, thiên sứ thánh kiếm ngã xuống đất. Khí tức quang minh và hỏa diễm thu lại, chỉ còn rung rẩy nhẹ nhẹ dưới chân bức tượng. Nhìn cảnh này, cả Thiên Đạo Lưu và Trần Minh đều có chút cạn lời. Hồi lâu sau, Thiên Đạo Lưu thở dài, tuy sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, nhưng ngọn lửa trong mắt lại cháy rực hơn cả cuộc đời ông cộng lại. Dù vẻ ngoài trông bình tĩnh, nhưng Trần Minh dám chắc, chỉ cần mình nói ra một mục tiêu có liên quan đến Tu La Thần, Thiên Đạo Lưu có lẽ sẽ ngay lập tức mang theo Thiên Sứ Thánh Kiếm đi tự bạo cùng với mục tiêu đó. Thiên đạo Lưu tiền bối, ngài còn có Thiên Nhận Tuyết mà. Thiên Nhận Tuyết chính là người được ý thức thế giới công nhận, đủ để trở thành thiên sứ thần thế hệ mới. Thiên sứ thần trước đây dù có thể đã bị Tu La thần ám toán, nhưng Thiên Nhận Tuyết có cơ hội báo thù. Lão nhân gia ngài tuyệt đối đừng kích động, để Tu La thần có cơ hội lợi dụng. Đúng vậy, ta còn có Tuyết Nhi, thiên sứ thần còn có truyền nhân. Thiên đạo Lưu vút bộ râu không tồn tại của mình, rồi thở dài, sau đó ngồi phịch xuống đất một cách chẳng chút hình tượng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bức tượng thiên sứ thần mà ông đã nhìn vô số lần. Tiểu Minh, ta gọi ngươi như vậy được chứ? Thiên đạo Lưu tiền bối, đương nhiên là được ạ, nếu không có đề nghị của lão nhân gia ngài đối với gia tộc chúng con khi xưa, chưa chắc đã có con của ngày hôm nay. Trần Minh ngồi xuống đất, đáp lại Thiên đạo Lưu. Không cần cảm ơn ta. Ta có thể nhìn ra, ngươi rất đặc biệt. Dù không có lời nhắc nhở và đề nghị của ta, với năng lực của ngươi, tự nhiên cũng có thể khắc phục vấn đề của gia tộc. Ta nhiều nhất chỉ có tác dụng giúp ngươi giải quyết sớm hơn một chút mà thôi. Thiên đạo Lưu bình thản đáp. Tiểu Minh, nếu ngươi không ngại, cứ gọi ta là Ngàn Gia Gia là được. Nếu cảm thấy không hợp vai vế, gọi ta là Đại Cung Phụng cũng được. Vâng, Ngàn Gia Gia. Thực lực và tuổi tác của Thiên đạo Lưu đều hơn hẳn cậu, vừa rồi còn dẫn một đám hồn sư của Võ Hồn Điện đi sống mái với Đế Thiên và đám hung thú, dù không hoàn toàn là vì cậu, nhưng trong đó cũng không thiếu phần vì cậu. Cho nên tiếng gọi này, Trần Minh không cảm thấy có gì không ổn. Nghe Trần Minh nói vậy, Thiên đạo Lưu dường như thả lỏng hơn một chút. Ông quay đầu nhìn Trần Minh, nói ra lời trong lòng. Tiểu Minh, thực ra Tuyết Nhi rất thích ngươi. Kể từ lần trước ngươi cứu con bé, nó đã thích ngươi rồi. Ngươi có thể không nhận ra, nhưng chúng ta thì nhìn ra được. Sau khi ngươi rời đi lần trước, Tuyết Nhi đã ngây người một thời gian dài, cuối cùng mới trở về Thiên Đấu Thành tiếp tục làm thái tử. Hơn một năm qua, mỗi lá thư Tuyết Nhi gửi cho ta đều nhắc đến ngươi. Con bé thực sự rất muốn gặp lại ngươi. Chỉ là nó không hiểu rõ tâm tình của mình, có chút e thẹn, hơn nữa ngươi lại quanh năm bế quan tu luyện ở đâu không biết, nên nó vẫn chưa có cách nào gặp lại ngươi. Thật lòng mà nói, với tư cách là Đại Cung Phụng của Võ Hồn Điện, truyền nhân của Thiên Sứ Thần, về lý thuyết ta không nên cho phép Tuyết Nhi, người duy nhất trong dòng chính của gia tộc, thích một người đàn ông đã có hôn thê. Nhưng trên thực tế, ta chỉ có thể nói con cháu tự có phúc của con cháu. Lần này nói cho ngươi biết chuyện này, ta cũng đã suy nghĩ rất lâu. Ta cảm thấy thực lực, thiên phú và tâm tính của ngươi, Tiểu Minh, đều tốt hơn Tuyết Nhi rất nhiều. Nếu ngươi cũng thích Tuyết Nhi, hoặc có thể chấp nhận sự giúp đỡ của một truyền nhân thần linh, vậy thì ta có thể làm chủ. Nói đến đây, lời của Thiên đạo Lưu hơi dừng lại. Ta có thể đi hỏi ý kiến Độc Cô Bác trước rồi mới làm chủ. Chuyện này sau này hãy nói đi à, thật lòng mà nói, ta cũng có chút hảo cảm với nàng, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện yêu đương. Trần Minh thở dài, đáp. Cũng phải. Mặc dù Đấu La Đại Lục là một đại lục lụy tình, nhưng Thiên đạo Lưu dường như ngoài việc hơi cứng nhắc và quá quân tử ra, cũng không bị nhiễm virus lụy tình quá nhiều. Nghe Trần Minh nói xong, ông cũng gật đầu đồng tình. Thực ra, về sức mạnh mà tiên tổ để lại, ta có một vài phỏng đoán. Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tiểu Minh, ngươi có muốn nghe không? Xin lắng tai nghe. Trần Minh hai mắt sáng rực. Ngươi hẳn biết, trung tâm của Võ Hồn Thành là Võ Hồn Điện, mà bên trong Võ Hồn Điện lại chia làm ba điện. Thứ nhất là Giáo Hoàng Điện, thứ hai là Cung Phụng Điện, và thứ ba là Đấu La Điện. Nếu có chút hiểu biết về lịch sử vạn năm trước, ngươi sẽ biết rằng Giáo Hoàng Điện và Cung Phụng Điện trong Võ Hồn Điện đều do Thiên Sứ Nhất Tộc lập ra sau này, quan hệ với Thiên Sứ Thần không lớn lắm. Ban đầu, Thiên Sứ Nhất Tộc chỉ là hậu duệ của Thiên Sứ Thần, có nhiệm vụ bảo vệ Đấu La Điện mà thôi. Võ Hồn Điện không quan trọng, Võ Hồn Thành không quan trọng, thứ quan trọng từ đầu đến cuối thực ra chỉ có Đấu La Điện. Đấu La Điện là một nơi siêu nhiên, là lĩnh vực chỉ dành cho người chết. Chỉ những phong hào Đấu La đã chết hoặc sắp chết mới có tư cách tiến vào. Ngoài ra, cho dù là Cung Phụng, Giáo Hoàng, thậm chí là Đại Tế Ti của Võ Hồn Điện, một khi bước vào Đấu La Điện, cũng chắc chắn sẽ bị tấn công. Trong lịch sử, Thiên Sứ Nhất Tộc chúng ta cũng từng có một vị Đại Tế Ti cấp bán thần tiến vào Đấu La Điện. Nhưng sau khi ra ngoài, ông ấy lại im lặng không nói gì về những thứ bên trong. Sau khi để lại di chúc, ông ấy đã tự sát trước tượng Thiên Sứ Thần, ngay cả linh hồn cũng bị ngọn lửa thần thánh thiêu rụi hoàn toàn. Sức mạnh của phong hào Đấu La rất cường đại, dù chết đi cũng sẽ không tiêu tan hoàn toàn. Trong vạn năm qua của Đấu La Đại Lục, Đấu La Điện đã chôn cất hàng ngàn phong hào Đấu La. Trong số đó, có người đã lột bỏ hồn cốt trước khi chết, nhưng cũng có rất nhiều hồn sư tiến vào mà không lột bỏ hoặc không thể lột bỏ hồn cốt. Giáo Hoàng, Cung Phụng, Đại Tế Ti của mỗi thời đại, mỗi một phong hào Đấu La của Võ Hồn Điện, thậm chí trong lịch sử còn có những phong hào không thuộc thế lực hay gia tộc nào, những phong hào xuất thân từ tiểu gia tộc, và cả phong hào của Thượng Tam Tông một số thời kỳ chỉ riêng cực hạn đấu la, bên trong đã chôn cất hơn 100 người, phần lớn trong số đó là tộc nhân của thiên sứ nhất tộc chúng ta. Ngươi có thể tưởng tượng được sức mạnh tích lũy trong vạn năm qua lớn đến mức nào không? Hơn nữa, mặc dù địa vị của Võ Hồn Điện luôn thay đổi, từ một thế lực tôn giáo thời xưa đã biến thành một thế lực thực chất độc lập với hai đại đế quốc, hoặc có thể nói là một quốc gia trong quốc gia. Nhưng địa vị của Đấu La Điện gần như chưa bao giờ thay đổi, suốt vạn năm qua vẫn luôn là tín ngưỡng của các hồn sư. Trong thời đại mà thiên sứ thần dần biến mất, tín ngưỡng của hồn sư đối với Đấu La Điện thậm chí còn vượt qua cả bản thân thiên sứ thần. Ngay cả những phong hào Đấu La và hồn sư không hòa hợp với Võ Hồn Điện cũng không từ bỏ sự sùng kính đối với Đấu La Điện. Trong lịch sử không thiếu những trường hợp phong hào Đấu La có quan hệ không tốt với Võ Hồn Điện, trước khi chết vẫn đến đây, muốn được chôn cất trong Đấu La Điện. Ngươi đoán xem, tín ngưỡng mà Đấu La Điện thu thập được trong vạn năm qua nhiều đến mức nào? Theo phỏng đoán và tính toán của thiên sứ nhất tộc chúng ta, tín ngưỡng mà Đấu La Điện tích lũy trong vạn năm qua e rằng đã vượt qua thời điểm thiên sứ thần thành thần mấy lần, thậm chí là gấp 10. Lời của Thiên Đạo Lưu rất bình thản, nhưng lại khiến Trần Minh có chút tê cả da đầu. Hơn ngàn phong hào Đấu La, gần 100 cực hạn Đấu La. Niên hạn hồn hoàng trên người những người này cộng lại đủ để vượt qua 100 triệu năm, bản nguyên của các võ hồn đỉnh cấp và siêu cấp không biết có bao nhiêu, trong đó chắc chắn không thiếu sự tồn tại của võ hồn cấp thần và võ hồn cực hạn. Cộng thêm những hồn cốt không thể tách rời trong cơ thể họ và ngoại phụ hồn cốt, tổng niên hạn vượt qua ngàn vạn năm cũng là chuyện rất bình thường. Nếu tính thêm cả khí vận, pháp tắc và các loại sức mạnh đặc thù rời rạc khác, thì càng khó mà tính toán. Sức mạnh bên trong những cơ thể này, dù chỉ tích trữ được 1/10, cũng đủ để tạo ra một vị thần linh cấp 2 trở lên ngay tại Đấu La Đại Lục. Tín ngưỡng của vạn năm qua, thậm chí là tín ngưỡng không phân biệt phe phái. Sự tích lũy trong vạn năm càng kinh khủng hơn. Gần gấp 10 lần tín ngưỡng chi lực so với lúc thiên sứ thần thành thần, cộng thêm sức mạnh của hàng ngàn phong hào và gần 100 cực hạn đấu la, mà trong số gần 100 cực hạn đấu la đó, phần lớn lại là các đại tế ti cùng nguồn gốc với thiên sứ thần. Lực lượng này một khi được kích phát, e rằng có thể trực tiếp tạo ra một vị thần vương từ hư không ngay tại thần giới. Phải biết rằng Tiểu Đường Tam sau khi kế thừa thần vị hải thần, cũng phải dựa vào việc độc chiếm tín ngưỡng của Đấu La Đại Lục suốt vạn năm mới khiến thần vị hải thần tăng lên đến tiêu chuẩn thần vương. Nhưng số lượng và mức độ tín ngưỡng của tín đồ hải thần chắc chắn không thể so sánh với thiên sứ thần. Nói cách khác, nếu không có tình huống bất ngờ hay kế hoạch nào khác, thiên sứ thần có lẽ đã sớm có thể dựa vào tín ngưỡng và sức mạnh tích lũy từ Đấu La Điện và Võ Hồn Điện để đạt được thần vương chi vị. Vì trong mười mấy năm gần đây, Đấu La Đại Lục không có phong hào nào chết đi, nên Đấu La Điện đã rất lâu không có người mới đến, vì vậy Trần Minh theo bản năng đã hơi lơ là chi tiết này, vốn chỉ là nền trong nền của nguyên tác. Dù sao Đấu La Điện chỉ được đề cập qua loa, nội dung truyện cũng không miêu tả gì nhiều, nên tự nhiên sẽ bị người ta bỏ qua. Nhưng nghĩ lại, Trần Minh mới phát hiện, nếu Tu La Thần thực sự nhắm vào sự tích lũy vạn năm trong Đấu La Điện, thì điều đó quá bình thường. Sự tích lũy này một khi được kích phát, đủ để khiến Đấu La Tinh tiến một bước dài trên con đường trở thành thần tinh. Giới hạn cấp bậc của Đấu La Tinh e rằng sẽ lập tức tăng từ cấp 99 lên đến cấp 119. Bản thân nó có thể sinh ra vô số tam cấp thần và nhị cấp thần không có thần vị. Dù là đối với thần vương, một nguồn năng lượng khổng lồ như vậy cũng tuyệt đối có thể tăng cường thực lực đáng kể. Nhìn biểu hiện của Trần Minh, Thiên Đạo Lưu im lặng gật đầu, sau đó đưa ra một đề nghị khiến cậu không ngờ tới. Tiểu Minh, ngươi có nguyện ý thay ta vào xem Đấu La Điện một lần không? Mặc dù không được phép dòm ngó Đấu La Điện là quy định do thiên sứ thần truyền lại, các đời giáo hoàng, cung phụng và đại tế ti đều tuân thủ. Nhưng bây giờ thiên sứ thần e rằng đã xảy ra chuyện, thế giới Đấu La cũng bị thần giới dòm ngó, tiếp tục tuân thủ quy tắc của này đã không còn ý nghĩa. Nếu cứ tiếp tục bảo thủ, e rằng sẽ chỉ khiến sự tích lũy vạn năm của thế giới Đấu La rơi vào tay kẻ gian. Ánh mắt Thiên Đạo Lưu đầy do dự, nói ra những lời này không khác gì phủ nhận quy tắc mà ông đã tuân thủ bấy lâu nay. Nhưng bây giờ, sau khi biết tin thiên sứ thần có thể đã ngã xuống, ông đã hoàn toàn không thể như trước nữa. Vì tiên tổ, vì tín ngưỡng, vì cháu gái của mình, và vì bảo vệ thế giới Đấu La, Thiên Đạo Lưu hoàn toàn không ngại đốt cháy linh hồn và cả đời tôn nghiêm của mình. Thiên Đạo Lưu đứng dậy, nhìn về phía thanh thiên sứ thánh kiếm trên mặt đất. Sau một hồi nhìn chăm chú, thanh kiếm từ từ bay lên, không mang theo bất kỳ khí tức thần thánh hay hỏa diễm nào, khí tức thần khí ngày thường cũng được che giấu, trông như một thanh trường kiếm bình thường. Thiên sứ thánh kiếm rơi vào tay Trần Minh, đồng ý với hành động vượt quá giới hạn này của Thiên Đạo Lưu. Trần Minh cảm nhận thần lực của hủy diệt chi thần đang phủ bụi trong cơ thể và nhiếp hồn bài đã được bổ sung năng lượng đến cực hạn, có thể kích phát bất cứ lúc nào. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu đồng ý với yêu cầu của Thiên Đạo Lưu. Dù sao nếu thật sự có nguy hiểm, cậu bây giờ không chỉ có thể phóng thích thần kỹ, mà nếu bị ép, còn có thể trực tiếp triệu hồi hủy diệt chi thần ra tay, tính mạng chắc chắn được đảm bảo. Thiên Đạo Lưu và Trần Minh bàn bạc một chút về kế hoạch. Nói đơn giản, Thiên Đạo Lưu sẽ đứng ra, lợi dụng chuyện hung thú tinh đấu Đại Xâm Lâm và cuộc tấn công của Võ Hồn Điện để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó, dưới sự chú ý của vạn người, ông sẽ bắt đầu lột lấy hồn cốt từ thi thể hồn thú. Lần này, Võ Hồn Điện mang về 3 thi thể hồn thú 10 vạn năm và 7, 8 thi thể hồn thú hơn 9 vạn năm, thi thể hồn thú 7, 8 vạn năm có khoảng hơn 20 cái, thi thể dưới 5 vạn năm có mấy chục cái. Với niên hạn và phẩm chất của những hồn thú này, số hồn cốt sản xuất ra đủ để thu hút ánh mắt của toàn bộ Võ Hồn Thành. Đúng lúc này, Trần Minh sẽ mang theo Thiên Sứ Thánh Kiếm đến Đấu La Điện, dùng nó để mở cửa và lặng lẽ lẻn vào. Thiên Đạo Lưu sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giữ chân ánh mắt của mọi người trong 3 ngày, đề phòng có người chú ý đến Đấu La Điện. Khi Trần Minh ra khỏi Đấu La Điện, cậu sẽ thả Thiên Sứ Thánh Kiếm bay đến tay Thiên Đạo Lưu, báo hiệu cậu đã ra ngoài. Nếu cần truyền tin gì, cũng có thể để Thiên Sứ Thánh Kiếm truyền thay. Nếu trong 3 ngày Trần Minh không ra khỏi Đấu La Điện, Thiên Sứ Thánh Kiếm cũng không quay về, Thiên Đạo Lưu sẽ trực tiếp cưỡng ép mở Đấu La Điện, đồng thời công bố kế hoạch tà ác của Tu La Thần cho các hồn sư trên khắp Đấu La Đại Lục. Thật lòng mà nói, dù luôn bị người khác gọi là phái cấp tiến, nhưng sau khi nghe quyết định lần này của Thiên Đạo Lưu, Trần Minh cảm thấy người trước mặt mình mới thực sự là kẻ cấp tiến nhất. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Thiên Sứ Thần có thể đã vẫn lạc, Trần Minh lại cảm thấy, con người hiền lành cả đời này bây giờ chỉ cấp tiến một chút cũng đã là rất kiềm chế rồi. Đương nhiên, trước khi đi, Thiên Đạo Lưu cũng không quên hỏi Trần Minh có cần một khối hồn cốt 10 vạn năm không, nhưng Trần Minh đã tạm thời từ chối. Phẩm chất của 3 con hồn thú 10 vạn năm đó không tệ, nhưng tạm thời không phù hợp lắm với cậu, mong muốn của cậu không đủ lớn. Nếu có thể, cứ giữ lại cho ta một khối hồn cốt của hồn thú loại rồng thông thường là được, ta muốn nghiên cứu một chút. Sau khi Đặt Lâu Cao vẫn đang hôn mê nhưng không có gì nguy hiểm vào một phòng ngủ trong cung Phụng Điện, Trần Minh và Thiên Đạo Lưu bắt đầu hành động. Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện và đưa cho Trần Minh bản đồ vị trí của Đấu La Điện, Thiên Đạo Lưu quỳ trước tượng Thiên Sứ Thần cầu nguyện một lần nữa. Khi ông mở mắt ra, ánh mắt đã trở lại bình tĩnh, trông ôn hòa như ngày thường. Chỉ có Trần Minh mới có thể cảm nhận được, ngọn lửa giận hừng hực trong lòng Thiên Đạo Lưu không hề tắt đi, mà ngược lại còn không ngừng tích tụ. Thiên Đạo Lưu gật đầu với Trần Minh, rồi vỗ cánh bay ra khỏi cung Phụng Điện, đến trước đống thi thể hồn thú 10 vạn năm và vạn năm. Dưới ánh mắt của các vị cung phụng, Bỉ Bỉ Đông, Cúc và Quỷ Đấu La, ông đứng trên đỉnh núi thi thể, bình thản nhìn xuống các hồn sư. Để ngăn chặn tinh đấu Đại Xâm Lâm một lần nữa phát động thú triều tấn công thế giới loài người, các vị đã dốc hết sức mình. Thú triều đã bị chúng ta dập tắt từ trong trứng nước, hung thú và thú vương của tinh đấu Đại Xâm Lâm một lần nữa bị chúng ta đánh tan. Hành động của các ngươi không phụ lòng Thiên Sứ Thần, không phụ lòng nhân loại. Với tư cách là đại cung phụng của Võ Hồn Điện, truyền nhân của Thiên Sứ Thần, ta, Thiên Đạo Lưu, tại đây, sẽ dựa vào công lao trong lần chặn đánh thú triều này để phân phát hồn cốt. Thiên Đạo Lưu chập ngón tay thành kiếm, hồn lực sắc bén dễ dàng xé toạc cơ thể của 3 con hồn thú 10 vạn năm. 3 con hồn thú 10 vạn năm bị kéo về đều là hồn thú siêu cấp, lần lượt là Ám Kim Khủng Trảo Hùng, Hoàng Kim Viên Vương và Quang Minh Địa Long Hoàng. 3 con hồn thú này không chỉ có hoàng kim huyết mạch, mà còn mang huyết thống chân long, sức chiến đấu có thể sánh ngang với siêu cấp đấu la, hồn cốt trên người càng là chí bảo đủ để khiến cả đại lục phải dậy sóng. Ám Kim Khủng Trảo Hùng rơi ra một khối cánh tay phải cốt, Hoàng Kim Viên Vương rơi ra một khối đầu cốt được mệnh danh là đứng đầu trong 6 loại hồn cốt, còn Quang Minh Địa Long Hoàng thì sản xuất ra một khối thân thể cốt quan trọng. Thiên Đạo Lưu vung tay, 3 khối hồn cốt liền bị hồn lực cuốn lên, bay đến trước mặt ông. Khi 3 khối hồn cốt này xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt tại đó đều bị đóng băng trên 3 khối hồn cốt 10 vạn năm quý giá này. Ánh mắt của nhiều hồn sư lộ rõ vẻ tham lam. Trong một góc đám đông, một hồn đấu la hệ không gian không rõ thuộc thế lực nào nhìn chằm chằm vào 3 khối hồn cốt 10 vạn năm trong tay Thiên Đạo Lưu, sự tham lam trong mắt hắn đã cháy rực như lửa, lý trí hoàn toàn bị sức hấp dẫn của hồn cốt 10 vạn năm làm cho phai mờ. Hắn là một cao giai hồn đấu la sở hữu võ hồn hệ không gian đỉnh cấp hiếm có, dựa vào ưu thế thuộc tính của mình, dù đối mặt với phong hào đấu la thông thường cũng có thể miễn cưỡng cầm cự, thậm chí là chiến thắng. Nếu bỏ chạy, hắn càng tự tin rằng ngay cả siêu cấp đấu la cũng khó lòng bắt được. Dựa vào năng lực không gian của mình, vị hồn đấu la này đã gây ra vô số vụ trộm cắp, kho báu của nhiều môn phái nhỏ và tiểu gia tộc đã bị hắn cướp sạch không còn một mống, thậm chí hắn còn từng trộm được một khối đầu hồn cốt vạn năm từ sâu trong kho báu của một gia tộc hồn sư nào đó. Và những gia tộc, tông môn bị hắn trộm, không chỉ không có khả năng truy ra hung thủ là hắn, thậm chí còn không biết thủ phạm là ai, chỉ có thể hết lần này đến lần khác thanh lọc nội bộ và trút giận một cách bất lực. Những chuyện này không nghi ngờ gì đã khiến nội tâm hắn không ngừng bành trướng, dần trở nên ngạo mạn. Dưới sự sai khiến của lòng tham, hắn thậm chí không còn coi cả tuyệt thế đấu la ra gì. Dưới sự điều khiển của lòng tham, vị hồn đấu la vốn đến để hóng chuyện và kiếm chắc này lặng lẽ phóng ra võ hồn và hồn kỹ của mình. Võ hồn đỉnh cấp hệ không gian tên là Chấn Không Đỉnh được phóng thích, một chiếc đỉnh nhỏ bán trong suốt, trông cổ xưa và thần bí hiện ra giữa không trung. Không đợi những người xung quanh hành động, cả hồn đấu la này lập tức kích phát hồn kỹ thứ bảy của mình. Dưới sự kích thích của võ hồn chân thân, chiếc đỉnh nhỏ bán trong suốt hoàn toàn được kích hoạt, mang theo gã cao giai hồn đấu la hệ không gian này ẩn mình hoàn toàn trong không gian khác. Bám sát vào vị diện thực tại trong á không gian, hồn hoàng thứ 8 trên người gã hồn đấu la tuôn trào, mục tiêu chính là ba khối hồn cốt 10 vạn năm trong tay Thiên Đạo Lư. Nếu người cầm ba khối hồn cốt là Cúc và Quỷ Đấu La hay Độc Cô Bác, gã hồn đấu la này có lẽ có tư cách chạm vào hồn cốt 10 vạn năm một chút rồi bị xử lý ngay lập tức. Nếu người cầm ba khối hồn cốt chỉ là một phong hào thông thường, hắn thậm chí không phải là không có cơ hội cướp đi một khối. Nhưng bây giờ, người cầm hồn cốt lại là bán thần Thiên Đạo Lưu, một bán thần có võ hồn cấp thần, đang trong cơn thịnh nộ, lại còn ở trong võ hồn điện được tín ngưỡng gia trì. Thực lực của ông đang ở thời kỳ mạnh mẽ nhất trong đời, tính khí cũng là lúc nóng nảy nhất. Dưới trạng thái này, dù là đường thần thời kỳ đỉnh cao ra tay cũng có khả năng cao sẽ bị Thiên Đạo Lưu đánh cho đến chết. Dưới ánh mắt của mọi người, Thiên Đạo Lưu vung một quyền, nắm đấm mang theo sức mạnh thần thánh trực tiếp xé rách không gian, đấm thẳng vào chiếc đỉnh nhỏ trong hư không, trực tiếp đập nát món khí võ hồn đang ở trạng thái võ hồn chân thân này. Sau đó, nắm đấm vẫn không giảm uy lực, đập vào đầu gã hồn đấu la hệ không gian, khiến đầu hắn lún thẳng vào lồng ngực. Hồn lực nóng bỏng lập tức đốt cháy thân thể gã hồn đấu la, trong nháy mắt biến hắn thành tro bụi. Cùng với cái chết của vị hồn đấu la vốn có cơ hội trở thành một trong số ít phong hào đấu la hệ không gian trên đại lục, một khối đầu hồn cốt và một khối chân trái cốt rơi từ trên không xuống, được Thiên Đạo Lưu dùng hồn lực đỡ lấy. Sau đó, không gian vỡ nát mới từ từ khôi phục. Thiên Đạo Lưu lơ lửng trên không, liếc nhìn hai khối hồn cốt mà gã hồn đấu la để lại, rồi cất giọng bình thản. Xem ra, số hồn cốt mà chúng ta có thể phân phát lần này lại có thêm hai khối vạn năm phẩm chất không tồi. Nhìn một quyền bình thản nhưng vô cùng mạnh mẽ này của Thiên Đạo Lưu, các hồn sư bên dưới đầu tiên là im lặng trong chốc lát, sau đó là tiếng vỗ tay và reo hò như sấm nổ. Những hồn sư vốn chỉ đến tham gia náo nhiệt hay ôm ý định kiếm chác đều vỗ tay đến đỏ cả tay, hô vang tên Thiên Đạo Lưu, những ý nghĩ ban đầu trong lòng lập tức tan biến, chỉ còn lại sự kính sợ đối với ông. Trong số những hồn sư vỗ tay này, thậm chí còn có cả người của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông. Và bây giờ, chính hồn sư của hai nhà này lại là những người vỗ tay nhiệt tình nhất. Hai siêu cấp đấu la, hơn 10 phong hào đấu la, rồi thêm mấy chục hồn đấu la, cuối cùng còn có một vị cấp 99 vô địch thiên hạ. Đánh cái gì nữa? Số hồn đấu la trong Thất Bảo Lưu Ly Tông hay Lam Điện Phách Vương Long Tông của họ còn không nhiều bằng số phong hào đấu la của người ta. Vinh quang của Thượng Tam Tông, vinh quang của thiên hạ đệ nhất thú võ hồn, thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ ư, thôi đi, ta chỉ biết vinh quang vạn năm của võ hồn điện, lục dịch thiên sứ võ hồn vô địch thiên hạ. Theo gia tộc của mình chưa chắc đã thành phong hào, nhưng theo võ hồn điện có lẽ thật sự có hy vọng trở thành phong hào đấu la. Đấu la đại lục là thế giới sùng bái sức mạnh. Những hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông trước đây sùng bái tổ tiên và hộ tông đấu la hay tộc trưởng của mình, nhưng bây giờ họ đã quay sang sùng bái Thiên Đạo Lư. Giờ khắc này, toàn bộ ánh mắt của võ hồn thành đều tập trung vào Thiên Đạo Lư. Và đúng lúc này, Trần Minh đã lợi dụng cơ hội mà Thiên Đạo Lư tạo ra, lặng lẽ đến trước đấu la điện vốn nên được canh phòng nghiêm ngặt, giơ lên Thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm trong tay. Theo lý mà nói, việc dùng Thiên Sứ Thánh Kiếm để mở đấu la điện thường sẽ đi kèm với hiệu ứng đặc biệt hoành tráng. Nhưng vì bây giờ tâm trạng không tốt, lại biết có chuyện khẩn cấp, nên Thiên Sứ Thánh Kiếm không những không chủ động mang theo hiệu ứng như bình thường, mà còn cố ý hạ thấp dao động để tránh bị người ngoài phát hiện. Sau khi nhanh chóng đi qua lớp phong tỏa bên ngoài do Thiên Sứ Thần để lại, Thiên Sứ Thánh Kiếm như một chiếc chìa khóa mở ra không gian của đấu la điện, dẫn Trần Minh tiến vào một trong những nơi thần bí nhất của đấu la đại lục. Từ bên ngoài, đấu la điện chỉ là một thần điện bằng đá cổ xưa, bình thường nhưng vô cùng to lớn, trông như được đảo gọt một cách thô bạo từ trong lòng núi. Nhưng sau khi dùng Thiên Sứ Thánh Kiếm làm chìa khóa tiến vào, Trần Minh lại bị kéo thẳng đến một bán vị diện. Bên trong đấu la điện là một tiểu thế giới dựa vào nhưng đồng thời cũng độc lập với thế giới đấu la. Mức độ hoàn chỉnh của pháp tắc nơi đây thậm chí còn cao hơn cả bán vị diện mà Hủy Diệt Chi Thần đã nói chuyện với Trần Minh. Nơi này tràn ngập dấu ấn của thế giới đấu la, có thể nói là một phiên bản thu nhỏ của nó. Tiểu thế giới tuy nhỏ so với thế giới đấu la, nhưng không gian bên trong đã tương đương với một công quốc, đối với Trần Minh mà nói cũng là vô cùng rộng lớn. Ngay khoảnh khắc tiến vào tiểu thế giới, Trần Minh đã bị lượng lớn thiên địa nguyên khí trong không khí làm cho kinh ngạc. Mức độ đậm đặc của thiên địa nguyên khí này đã không thua kém gì khu vực trung tâm của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Hơn nữa, khác với thiên địa nguyên khí ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nơi tràn ngập băng hỏa chi lực nồng đậm và khó bị hồn sư thông thường luyện hóa, thiên địa nguyên khí ở đây lại cực kỳ ôn hòa và thân thiện, chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển hóa thành hồn lực. Trần Minh phóng tầm mắt nhìn ra xa, rồi lập tức chấn kinh. Dù tự nhận là đã từng trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng tư duy của Trần Minh vẫn có một khoảnh khắc trống rỗng. Ở trung tâm thế giới, một cây hoàng kim cổ thụ cao ngàn trượng, giống như kiến một trong thần thoại ở kiếp trước của Trần Minh, kết nối trời đất. Tán cây chống đỡ cả bầu trời của thế giới này, mỗi một cành cây đều kết một quả ẩn chứa lượng lớn pháp tắc và sức mạnh. Chỉ liếc mắt một cái, đã có thể thấy số lượng quả cây như vậy đã lên đến hàng ngàn. Sau khi thi triển linh tính chi nhãn, Trần Minh có thể thấy, bên trong mỗi quả cây đó là một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say, và trong cơ thể những đứa trẻ này lại hiện rõ những pháp tắc và võ hồn khác nhau. Võ hồn lục dực thiên sứ, võ hồn thái thản cự vượng, võ hồn khai sơn phủ, võ hồn trấn hồn đỉnh, võ hồn ám kim khủng trảo hùng, võ hồn băng phượng hoàng, võ hồn hỏa phượng hoàng, võ hồn hắc long, võ hồn bạch long, võ hồn lam điện phách vương long. Từ võ hồn cấp thần đến võ hồn thần thú, từ võ hồn cực hạn đến võ hồn siêu cấp và đỉnh cấp, từ những võ hồn thường gặp đến những võ hồn đã được cho là thất truyền trên Đấu La đại lục. Mỗi một đứa trẻ sơ sinh đều phong ấn bản nguyên cường đại và thuần túy, mỗi một đứa trẻ sơ sinh đều có một linh hồn cấp bậc phong hào Đấu La đang ngủ say bên trong. Có lẽ chỉ cần một cơ hội, những đứa trẻ quấn trong quả cây này sẽ có thể bước ra ngoài. Linh hồn phong hào Đấu La đang ngủ say bên trong cũng nhờ đó mà được tái sinh. Ngay lúc Trần Minh đang rung động, cành cây của hoàng kim cổ thụ nhẹ nhàng lay động, linh hồn bên trong một quả cây chứa đầy sức mạnh cường đại bị đánh thức, thoát ra khỏi thân thể đứa trẻ sơ sinh. Gầm, một tiếng long ngâm vang lên trong tiểu thế giới này. Một linh hồn thể của một người đàn ông trung niên, trông như thực thể, từng bước đi xuống từ hư không. Lôi đình quấn quanh người ông ta, hư ảnh của Lam Điện Phách Vương Long hiện ra sau lưng, cả người tỏa ra khí thế không hề thua kém Thiên Đạo Lưu, thậm chí còn mơ hồ mạnh hơn ba phần. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đỏ, đỏ. Chính cái hồn hoàng hiện lên trên người linh hồn nam tính, hư ảnh Lam Điện Phách Vương Long tỏa ra long uy cực lớn. Sức mạnh trong tiểu thế giới như nhận được chỉ thị, tuôn về phía linh hồn này, tạm thời tạo thành một cơ thể đủ để chứa đựng sức mạnh. Sau khi có được cơ thể, khí thế trên người người đàn ông trung niên tăng thêm một bậc, đã bỏ xa Thiên Đạo Lưu, bắt đầu mơ hồ chạm đến cấp độ của thần. Cùng lúc cơ thể của hồn sư Lam Điện Phách Vương Long được cấu thành, cành của hoàng kim cổ thụ tiếp tục lay động, linh hồn trong mấy quả cây khác bị đánh thức, dưới sự hỗ trợ của thiên địa nguyên khí đặc thù và hoàng kim cổ thụ, họ cũng có được cơ thể tạm thời. Khai Sơn Phủ, Hỏa Phượng Hoàng, Thất Sắc Thải Liên, Liệt Diễm Sư Vương. Vàng vàng tím tím đen đen đỏ sẫm đỏ thẫm bốn hồn sư siêu cấp Đấu La có hồn hoàng 10 vạn năm đứng giữa hư không, thể hiện võ hồn và sức mạnh của mình, cùng với hồn sư Lam Điện Phách Vương Long nhìn chằm chằm vào Trần Minh, ánh mắt mang theo vẻ dò xét. Ngươi là ai? Trong ngươi không giống một hồn sư sắp hết tuổi thọ. Hồn sư Lam Điện Phách Vương Long nhìn Trần Minh, ánh mắt đầy cảnh giác, lôi điện trên người ngưng tụ, mơ hồ hóa thành dịch lôi đình mang theo một chút khí tức hủy diệt. Mặc dù không biết đối phương làm thế nào, nhưng Trần Minh, người vừa mới tiếp xúc với hủy diệt chi thần và mang trên mình thần thi của lôi thần, có thể nhận ra, trong sấm sét của vị hồn sư Lam Điện Phách Vương Long này mơ hồ mang vài phần bóng dáng của lôi thần, thậm chí là hủy diệt chi thần. Ngay lúc hồn sư Lam Điện Phách Vương Long đang cảnh giác nhìn Trần Minh, thanh thiên sứ thánh kiếm đang im lìm trong tay cậu bỗng hiện lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Khác với vẻ uất ức và đau khổ trước tượng thiên sứ thần lúc trước, Trần Minh có thể cảm nhận được, linh tính bên trong thiên sứ thánh kiếm lại vì một lý do nào đó mà trở nên hưng phấn. Giống như một đứa trẻ tưởng đã mất mẹ nay lại gặp lại mẹ mình. Một luồng sức mạnh trong tiểu thế giới bị khí tức của thiên sứ thánh kiếm đánh thức. Hoàng kim cổ thụ khổng lồ tỏa ra khí tức của sinh mệnh và sự thần thánh, ánh sáng từ tán cây tuôn ra, hội tụ lại, rồi bay lên trời, hòa vào mặt trời. Nhìn cảnh này, năm vị hồn sư, bao gồm cả hồn sư Lam Điện Phách Vương Long, lập tức quỳ một chân xuống đất, dâng lên lòng trung thành của mình với mặt trời. Cùng với một tiếng gầm giống sư tử nhưng không phải sư tử, giống rồng mà không phải rồng, một luồng sáng từ mặt trời tuôn ra, tạo thành một cây cầu bằng thần thánh và hỏa diễm nối liền trời và đất. Thiên sứ thánh kiếm nhanh chóng bay đến bên cạnh cây cầu, xoay tròn, như đang xác nhận điều gì đó. Một bóng hình trông như sư tử, nhưng bốn móng như rồng, chân đạp bốn ngọn lửa vàng, bước trên cây cầu từ từ đi xuống. Con hồn thú này mang khí tức cường đại, sở hữu sức mạnh quang minh và hỏa diễm cực hạn, đồng thời tỏa ra khí tức thần thánh. Điều đáng chú ý nhất là trên trán nó có một con mắt thứ ba yêu dị giống như hồng ngọc. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt, nhưng Trần Minh vô cùng chắc chắn, đây chính là đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Ngê trong truyền thuyết. Ngay lúc Trần Minh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và chuẩn bị phòng bị, kén sáng do khảo nghiệm thứ bảy của thiên sứ thần để lại trong tinh thần chi hải của cậu bắt đầu run rẩy mơ hồ vì sự xuất hiện của đế hoàng thủy thú. Lực lượng thần thánh đến từ thiên sứ thần trong cơ thể Trần Minh cũng theo đó mà có chút vui mừng. Hồi tưởng lại lịch sử thành thần của thiên sứ thần, cảm nhận khí tức thần thánh giống hệt thiên sứ trên người con đế hoàng thủy thú này, trong đầu Trần Minh xuất hiện một ý nghĩ táo bạo. Thiên sứ thần. Hồn sư hậu bối, ta thừa nhận suy nghĩ của ngươi rất nhạy bén, lập tức đã nhìn ra sự thật. Nhưng ngươi phải học cách thể hiện sự tôn trọng đối với thiên sứ thần vĩ đại. Nghe Trần Minh nói, hồn sư Lam Điện Phách Vương Long ngẩng đầu, không vui nói với Trần Minh. đồng thời cũng khẳng định suy nghĩ của cậu. Tam nhãn kim nghê từ từ đi xuống giữa không trung. Cùng với khí tức thần thánh tuôn ra, thân hình giống sư tử của nó dần dần biến hóa và co lại. Khi sắp chạm đất, nó đã hóa thành một người phụ nữ tóc vàng, mặc áo giáp vàng ống, sau lưng có ba đôi cánh. Thiên sứ thánh kiếm nhanh chóng bay đến bên cạnh người phụ nữ tóc vàng, xoay tròn hết vòng này đến vòng khác, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng kêu khẽ đầy hưng phấn. Thiên sứ thần mở lòng bàn tay, thiên sứ thánh kiếm rơi vào tay nàng. Nhìn vũ khí đang hưng phấn trong tay, thiên sứ thần nở một nụ cười đầy bùi ngùi, rồi nhìn về phía Trần Minh. Xin chào, hồn sư hậu bối. Giọng nói của thiên sứ thần rất đổi dịu dàng, kết hợp với vẻ ngoài tinh xảo kia, mang lại cho người ta cảm giác như một người chị gái nhà bên, không hề có cái vẻ cao ngạo của cường giả hay khí thế của thần linh. Nhưng Trần Minh lại có thể cảm nhận được luồng sức mạnh và khí vận khổng lồ bên trong cơ thể nàng. Sức mạnh ấy vượt qua cả đế thiên, vượt qua cả vị hồn sư Lam Điện Phách Vương Long dường như đã gần chạm đến thần cấp kia. Đối với Trần Minh, người đã từng diện kiến nhiều thần minh và thần lực, vị thiên sứ thần đang hiện diện trước mắt mình ít nhất cũng phải là thần cấp 3, thậm chí là thần cấp 2. Sức mạnh mà hắn tích lũy trong cơ thể có lẽ chỉ bằng 1% của đối phương mà thôi. Thực lực của ngươi rất khá, tuy chưa phải là phong hào đấu la nhưng cả thể chất lẫn tinh thần đều cực kỳ mạnh mẽ. Trong ngươi dường như đang ở độ tuổi tráng niên, không giống kẻ sắp hết tuổi thọ. Vậy tại sao ngươi lại đến đấu la điện? Bởi vì Trần Minh cầm theo thiên sứ thánh kiếm tiến vào, nên dù thiên sứ thần nhận ra hắn không hợp quy củ, nàng vẫn không tỏ ra kích động, chỉ ôn hòa hỏi han. Gặp qua thiên sứ thần. Đối mặt với một nhân vật lớn như vậy, Trần Minh cung kính hành lễ, rồi tự giới thiệu thân phận của mình. Hắn nói sơ qua mình chỉ là một hồn sư bình thường, sau khi có được chút cơ duyên thì đã kết nối được với ý thức của thế giới, rồi dưới sự dẫn dắt của ý thức thế giới mà cứu được hậu duệ của thiên sứ thần là Thiên Nhận Tuyết, trong quá trình đó còn đụng phải thần lực của La Sát Thần và Tu La Thần. Hắn cũng nhấn mạnh rằng Thiên Đạo Lưu vì điều động thần lực của thiên sứ thần mà mãi không liên lạc được với ngài nên đã lo lắng ngài xảy ra chuyện, bản thân hắn là do Thiên Đạo Lưu ủy thác mới tiến vào đấu la điện. Thiên sứ thánh kiếm có thể làm chứng. Thiên sứ thần lặng lặng lắng nghe, đôi mày bất giác chau lại. Sau khi Trần Minh nói xong, thiên sứ thần cúi đầu nhìn thanh thiên sứ thánh kiếm trong tay mình, khi nhận được sự xác nhận từ nó, nàng mới nhìn lại Trần Minh, trong ánh mắt mang theo vài phần cảm xúc khó tả. Thiên sứ thần đặt thanh kiếm vào hư không bên cạnh, khí tức thần thánh trên người trào dâng, kim quang chiếu rọi lên thân thể Trần Minh, làm dịu đi cơ thể của hắn. Sau khi quan sát Trần Minh một lúc, thiên sứ thần đưa ra yêu cầu của mình. Hồn sư hậu bối, ta có thể xem ký ức của ngươi được không? Trần Minh nhìn thiên sứ thần, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa mà không mất lễ phép. Để ta tự làm. Trần Minh nín thở ngưng thần, điều khiển tinh thần lực, tách một phần linh tính ghi lại ký ức của mình ra đầu ngón tay, rồi đưa cho thiên sứ thần. Để tỏ rõ thành ý, Trần Minh còn ghi lại một chút khí tức của các loại thần lực mà mình từng gặp phải. Sau khi xem xong, sắc mặt thiên sứ thần biến đổi mấy lần, rồi nàng chắp tay trước ngực, một luồng sáng từ thiên sứ thánh kiếm tuôn ra rót vào gốc hoàng kim cổ thụ. Một luồng sức mạnh nhỏ bé từ trong đấu la điện phóng ra, nhanh chóng lượn một vòng quanh võ hồn thành rồi lập tức quay trở về. Cùng với sự trở về của luồng thần niệm này, sắc mặt thiên sứ thần trở nên cực kỳ tệ. Bản thể của ta đã vẫn lạc rồi sao? Quả nhiên, suy đoán của ta đã đúng. Dù việc mình đã chết là điều mà người thường khó lòng chấp nhận, nhưng thiên sứ thần dường như đã sớm có sự chuẩn bị, tuy cho mày nhưng cảm xúc không hề mất kiểm soát. Tiểu Minh, ta có thể gọi ngươi như vậy không? Đương nhiên là được ạ, ngài là thiên sứ thần, là tín ngưỡng của cả đấu la đại lục. Bị gọi là Tiểu Minh đã nhiều, Trần Minh sớm đã không còn để tâm đến chuyện này nữa. Nghe Trần Minh nói vậy, thiên sứ thần chỉ bất đắc dĩ thở dài rồi lắc đầu. Thật ra ta cũng không muốn trở thành tín ngưỡng trong lòng người dân đấu la, chỉ là ở thời đại đó, ta không có lựa chọn nào khác. Ta chỉ thuận theo thời đại, thuận theo nội tâm, thuận theo nhân loại mà thôi. Để rồi khi ta còn chưa nhận ra mình đã đứng trên đỉnh cao, ta đã trở thành thiên sứ thần toàn năng trong mắt chúng sinh. Đến mức dù đã hoàn thành lý tưởng của mình, nhưng vì dân chúng, vì nhân loại, ta vẫn không dám lơ là dù chỉ một chút. Nếu có thể lựa chọn, ta cũng muốn sống một cuộc đời bình thường. Nhưng điều đó ở thời đại của chúng ta là quá xa xỉ. Có lẽ dù ta không trở thành thiên sứ thần, thì ở thời đại đó, ta cũng không thể nào sống một cuộc đời bình thường được. Thiên sứ thần trầm mặc khi hồi tưởng lại quá khứ trước khi thành thần, nhưng chỉ một lát sau đã điều chỉnh lại tinh thần. Tiểu Minh, tuy về lý thuyết đấu la điện không cho phép hồn sư dưới cấp bậc phong hào đấu la tiến vào, một khi đã vào thì tuyệt không thể sống sót ra ngoài. Nhưng quy tắc là chết, người là sống, trong tình huống này, ngươi và vị đại cung phụng đương nhiệm đã không làm gì sai. Ngươi đã đến đây rồi, vậy thì ta cũng sẽ cho ngươi biết bí mật của đấu la điện, và cả lý do tại sao ta lại phá lệ tách ra một luồng thần niệm ở lại nơi này. Thiên sứ thần phất tay, thế giới xung quanh bỗng chốc mơ hồ, pháp tắc thời gian bị đảo lộn, ranh giới giữa thực và ảo nhòa đi. ký ức của nàng dần dần hiện ra trước mắt Trần Minh một cách chân thực. Ban đầu, Thiên Sứ Thần chỉ là một cô bé tên là Ngàn, cái tên ấy có nghĩa nàng là đứa trẻ thứ 1000 của bộ lạc. Bộ lạc nơi nàng sinh ra không hề có hồn sư. Đó là thời đại mông muội của thế giới Đấu La, hồn thú là chúa tể của thế giới, còn nhân loại chỉ bị chúng xem như lương thực không khác gì thú hoang. Chỉ có một số rất ít người tình cờ thức tỉnh được võ hồn của mình. Ở thời đại đó, những người có tiên thiên mãn hồn lực chính là dòng chảy chủ đạo của giới hồn sư, có lẽ cũng vì những hạn chế lúc bấy giờ, người ta thậm chí còn không biết làm thế nào để tăng hồn lực, làm thế nào để đột phá cảnh giới, chỉ có thể mày mò từng chút một. Những người tiên thiên mãn hồn lực vì sinh ra đã chạm đến cực hạn của cảnh giới hồn sĩ nên có thể lập tức tiến hành thử nghiệm, trong khi những người có tiên thiên hồn lực cấp 8, cấp 9 thường phải mất đến vài năm, thậm chí cả chục năm mới có thể chạm đến ngưỡng hồn lực cấp 10 vì không biết cách tu luyện chính xác. Còn những người có tiên thiên hồn lực cấp 5, cấp 6 thì sao? Cả đời này coi như vô duyên với con đường hồn sư. Dù sao tuổi thọ trung bình lúc đó cũng chỉ khoảng 30, đại đa số những người có thiên phú này đến 20-30 tuổi cũng không thể dựa vào sự tích lũy bị động mà trở thành hồn sư. Về phần những người có thiên phú dưới tiên thiên hồn lực cấp 5, ở thời đại đó căn bản không có tư cách thức tỉnh dưới sự kích thích của ngoại lực. Chỉ có một số rất ít các bộ lạc lớn, dựa vào sự tích lũy qua nhiều thế hệ, mới có thể thử nghiệm ra những phương pháp tăng hồn lực tuy không hoàn toàn chính xác nhưng cũng có phần nào tác dụng. Nhưng những phương pháp như vậy lại là bí mật bất truyền được canh giữ nghiêm ngặt trong các bộ lạc lớn. Ở thời đại đó, trung bình cứ 100 người mới có một người thức tỉnh võ hồn, và cứ 10 người thức tỉnh võ hồn mới có một người trở thành hồn sư. Nói cách khác, cứ mỗi 1000 người mới xuất hiện một tồn tại có thể quyết định vận mệnh. Với cái tên Ngàn, là đứa trẻ thứ 1000 của bộ lạc, nàng từ khi sinh ra đã được bộ lạc xem như niềm hy vọng. Năm 6 tuổi, vào một ngày bình thường, một con sư tử màu vàng dẫn theo vô số hồn thú đến hủy diệt bộ lạc, ngọn lửa vàng bao trùm tất cả. Do ác ý của con sư tử, ngọn lửa vốn có thể thiêu rụi cả bộ lạc trong chớp mắt lại chỉ từ từ nuốt chửng, hủy diệt bộ lạc từng chút một. Tù trưởng, tế tự, chiến sĩ đối mặt với bức tường lửa màu vàng ngăn cách trời đất này hoàn toàn bất lực, chỉ có thể tập trung những đứa trẻ lại trung tâm bộ lạc, và Ngàn chính là đứa trẻ cốt lõi trong số đó. Vòng ngoài cùng chính là tù trưởng và tế tự. Tù trưởng bị ngọn lửa thiêu rụi, tế tự bị ngọn lửa thiêu rụi, chiến sĩ bị ngọn lửa thiêu rụi. Người già, trẻ con, người trẻ tuổi, tất cả những người và sự vật Ngàn quen thuộc đều bị ngọn lửa vàng thiêu rụi ngay trước mắt nàng. Đối mặt với ngọn lửa vàng không thể nào chống đỡ này, tất cả mọi người trong bộ lạc đều từ bỏ hy vọng sống, chỉ cầu mong Ngàn có thể sống sót, thức tỉnh sức mạnh, mang theo phần của họ mà báo thù con sư tử vàng. Bộ lạc bùng lên tia hy vọng cuối cùng trong tuyệt vọng, những hy vọng đó hóa thành tín ngưỡng và nguyền rủa được Ngàn hấp thụ. Cứ mỗi một tộc nhân chết đi, Ngàn lại cảm nhận được một thứ gì đó mất đi trong lồng ngực mình, đồng thời trong cơ thể lại có thêm một phần sức mạnh. Cùng với cái chết của người tộc nhân cuối cùng, sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể Ngàn cuối cùng cũng được kích phát. Hai luồng sức mạnh trắng đen từ trong cơ thể nàng bắn ra, như một vòng xoáy nuốt chửng ngọn lửa, sau lưng Ngàn vì thế mà mọc ra ba cặp cánh. Ba cánh bên trái là màu trắng quấn quanh ngọn lửa của thần thánh và quang minh, còn ba cánh bên phải là màu đen quấn quanh ngọn lửa của nguyền rủa và hắc ám. Ngọn lửa của thủy thú đã mang đến cho Ngàn sức mạnh của lửa, ánh sáng và thần thánh, trong khi nỗi thống khổ từ sâu trong tâm hồn và lời nguyền của các tộc nhân đã giúp nàng có được thuộc tính tà ác và hắc ám. Ban đầu, Ngàn, người mang trong mình năm thuộc tính lửa, ánh sáng, bóng tối, thần thánh và tà ác, chỉ ngơ ngác nhìn tro tàn của các tộc nhân, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, lòng trống rỗng vô cùng. Khi ngọn lửa tắt dần, một vài hồn thú cũng tụ tập lại. Ngọn lửa của thủy thú đối với các hồn thú thuộc tính hỏa là thứ đại bổ cực phẩm, nhưng chúng lại không thể hấp thụ trực tiếp, chỉ có thể đi theo thủy thú, liếm láp chút sức mạnh và khí tức còn sót lại trên tro tàn. Một con liệt diễm hùng sư có cả hai thuộc tính quang minh và hỏa diễm xông đến trước mặt Ngàn, nhưng vì vừa sống sót từ trong ngọn lửa của thủy thú và dung hợp được một phần sức mạnh vào võ hồn của mình, con sư tử này nhìn Ngàn đứng giữa tro tàn mà thậm chí không dám tấn công. Nhìn thấy con liệt diễm hùng sư có phần giống với thủy thú, Ngàn, người đã mất đi tất cả, gầm lên một tiếng giận dữ, ba cặp cánh sau lưng hỗn loạn vỗ đập, cả người lao đến trước mặt con sư tử, đấm từng quyền vào đầu nó. Vì trên người Ngàn có khí tức của thủy thú, liệt diễm hùng sư thậm chí không thể và cũng không dám phản kháng, chỉ có thể quỳ rạp dưới đất hứng chịu những cú đấm của Ngàn, rồi bị nàng trong cơn mất trí đấm chết, một hồn hoàng màu tím đậm hiện ra. Cùng với cái chết của liệt diễm hùng sư, những hồn thú đến hôi của xung quanh vội vã bỏ đi, chỉ còn lại xác của nó và Ngàn. Dưới sự dẫn dắt của bản năng võ hồn, Ngàn, người vừa mới thức tỉnh võ hồn, đã hấp thụ hồn hoàng đầu tiên trong đời mình. Hồn hoàng ngàn năm đối với một hồn sư là quá sức, hơn nữa liệt diễm hùng sư lại là một hồn thú đỉnh cấp có tu vi mấy ngàn năm, về lý thuyết độ khó hấp thụ còn cao hơn. Nhưng vì bị thủy thú ảnh hưởng quá nhiều, nên đối mặt với khí tức của thủy thú còn sót lại trong cơ thể Ngàn, hồn hoàng của liệt diễm hùng sư thậm chí không dám phản kháng, mà còn chủ động phối hợp để nàng hấp thụ. Từ ngày đó, Đấu La Đại Lục thiếu đi một bộ lạc nhỏ vô danh, và có thêm một cô gái với ba cặp cánh sau lưng. Vì đã mất đi tộc nhân, ngàn giúp đỡ tất cả những người nàng gặp. Vì căm hận hồn thú, ngàn sẽ trừng phạt tất cả những hồn thú làm hại nhân loại. Sức mạnh tà ác và hắc ám giúp ngàn có khả năng hấp thụ sức mạnh của những hồn thú đã chết, còn sức mạnh thần thánh và quang minh lại đảm bảo nàng không bị tà niệm của chúng hoàn toàn khống chế, đồng thời tịnh hóa hồn lực trong cơ thể nàng, giữ cho nó luôn ở trạng thái thuần túy. Cùng với sự trưởng thành của ngàn, những người được nàng cứu vớt dần dần hình thành một bộ lạc. Những người này cho rằng ngàn là sứ giả của trời, nên gọi nàng là thiên sứ. Khi bộ lạc ngày một lớn mạnh, số người được cứu ngày càng nhiều, danh tiếng truyền đi ngày càng xa, mọi người lại thêm một chữ thần sau danh hiệu của ngàn, gọi nàng là thiên sứ thần. Ban đầu, thực lực của ngàn không mạnh đến thế, nhưng cùng với những trận chiến liên miên, số người đi theo không ngừng tăng lên, tín ngưỡng không ngừng tích lũy, khí vận của nhân loại không ngừng gia trì lên người ngàn, sức mạnh của nàng dần dần có sự biến đổi về chất. Võ hồn được tăng cường, thể chất được tăng cường, tinh thần được tăng cường. Ngoài những thuộc tính cơ bản được nâng cao, ngàn còn dần có được những năng lực đặc thù mà ban đầu không có, ví như chữa trị hay tịnh hóa. Những năng lực này đã cứu sống rất nhiều người vốn dĩ phải chết, nên mọi người nghiễm nhiên xem chúng là dấu ấn của thần, tôn sùng ngàn như một thiên sứ thần toàn năng. Ba hồn hoàng đầu tiên của ngàn đều là màu tím, bắt đầu từ hồn hoàng thứ tư đã là màu đen. Đến khi có thể hấp thụ hồn hoàng thứ bảy, ngàn đã trực tiếp dẫn theo thuộc hạ của mình đi thanh tẩy một con hồn thú 10 vạn năm để hấp thụ hồn hoàng của nó. Hồn hoàng thứ 8 màu đỏ, ngàn dẫn thuộc hạ đi săn giết một con hung thú chân long thuộc tính hỏa 20 vạn năm bị thương trong cuộc tranh giành lãnh địa để làm hồn hoàng cho mình. Trong quá trình chiến đấu, một thuộc hạ của ngàn đã chết vì đỡ đòn phản công trước khi chết của chân long. Trước khi lâm chung, người đó đã rót toàn bộ sức mạnh cả đời mình vào thanh trường kiếm võ hồn, khiến nó có được một phần đặc tính của vật thực và trao lại cho thiên sứ thần. Đó chính là hình thái ban đầu của thiên sứ thánh kiếm. Ở thời đại đó, tám hồn hoàng đã là truyền thuyết, nên sau khi có được hồn hoàng thứ 8, ngàn cũng cho rằng thực lực của mình đã gần đến giới hạn. Thế là nàng bắt đầu hợp nhất nhân loại, quy tụ từng bộ lạc, chú trọng đến đời sống của người dân. Thiên sứ quân đoàn và thiên sứ thánh kiếm đi theo thiên sứ thần dần dần tỏa sáng trong thời đại đó, chuyên thảo phạt giả thú và hồn thú, trừng trị những hồn sư dùng phương pháp tà ác để hiến tế đồng tộc, tiêu diệt những giống loài lai tạp tà ác giữa người và hồn thú. Hầu như tất cả nhân loại đều tin rằng ngàn chính là thần, ngàn có thể cứu vớt nhân loại, đưa nhân loại thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Vì thế, dưới tín ngưỡng của nhân loại, sức mạnh của ngàn lại càng trở nên lớn mạnh. Ngàn chỉ mới ngoài 20 tuổi đã có được hồn hoàng thứ 8, nhưng sau khi tích lũy 50 năm tín ngưỡng, nàng mới bị động đẩy lên cấp 90. Chỉ vì bản thân quá đặc thù, lại gánh trên vai quá nhiều tín ngưỡng, nên dù đã trăm tuổi, nàng cũng không hề có dấu hiệu già yếu. Trong khoảng thời gian này, ngàn đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều người đã chết đi, rất nhiều sinh mệnh mới ra đời. Cùng với sự trưởng thành trong tâm hồn, sức mạnh tà ác trong võ hồn của ngàn cũng dần bị áp chế. Võ hồn vốn vừa chính vừa tà đã hóa thành lục dực thiên sứ nắm giữ hỏa diễm quang minh cực hạn và sức mạnh thần thánh. Khi cảm giác quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện, ngàn, người bị tín ngưỡng lực đẩy lên cấp 90, mới hiểu ra, thì ra trên 8 hồn hoàng còn có 9 hồn hoàng tồn tại, thực lực của mình thực ra vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng vì tích lũy quá nhiều tín ngưỡng và khí vận, ngàn cũng mơ hồ cảm nhận được rằng, hồn hoàng thứ 9 chính là giới hạn của thế giới này, mình chỉ có thể hấp thụ thêm một hồn hoàng cuối cùng mà thôi. Thế là ngàn trăm tuổi lại trầm mình thêm 100 năm, tích lũy thêm 100 năm tín ngưỡng và sức mạnh. Sau 100 năm tích lũy, thanh thiên sứ thánh kiếm trong tay nàng đã trở thành thần khí, và nàng cũng đã trở thành người đầu tiên của Đấu La Đại Lục tạo ra hình thái ban đầu của thần vị. Mặc dù hồn lực vẫn chỉ ở mức chuẩn phong hào, nhưng nàng đã dựa vào hình thái ban đầu của thần vị mà trở thành một bán thần thực thụ. Thiên sứ 200 tuổi nắm lấy thiên sứ thánh kiếm, tìm đến cơn ác mộng cả đời của mình, đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Nghê, và cuối cùng sau một trận khổ chiến đã giết chết nó. Trước khi chết, con thú quyết định tự bạo bản nguyên để ngăn thiên sứ thần lấy được hồn hoàng và hồn cốt, nhưng thiên sứ thần đã dẫn bản nguyên của nó vào trong thiên sứ thánh kiếm, tuy mất đi hồn cốt của thủy thú nhưng đã ngăn được nó tự bạo, và sau đó hấp thụ hồn hoàng của nó. Sau khi giải quyết được thủy thú, ngàn đã cởi bỏ được khúc mắc cuối cùng của mình, sức mạnh tà ác ẩn giấu trong võ hồn hoàn toàn tan biến, và chủng tộc nhân loại đã đoạt được khí vận của tộc hồn thú, bá chủ thế giới lúc bấy giờ. Thời đại vốn thuộc về hồn thú đã hoàn toàn chuyển sang thời đại của nhân loại kể từ khi ngàn hấp thụ hồn hoàng của thủy thú. Vài năm sau, Đế Thiên tìm đến Thiên Sứ Thần, mang theo rất nhiều hung thú chuẩn bị hủy diệt nhân loại, mối đe dọa tiềm tàng đối với tộc hồn thú. Trong cơn nguy cấp, Thiên Sứ Thần đã tự bạo thần vị, dùng sức một mình sử dụng Thiên Sứ Thánh kiếm đánh tan Đế Thiên cùng với thú triều do hắn cầm đầu. Sau khi tự bạo thần vị, con đường phía trước của ngàn vốn đã đoạn tuyệt, nhưng lại tình cờ quen biết một vị thần linh ở thần giới, và nhận được một phần sức mạnh phán quyết từ tay vị đó. Dựa vào phần sức mạnh phán quyết này, ngàn, người vốn sắp dầu cạn đèn tắt vì tự bạo thần vị, lại phục hồi được một phần sức mạnh và sinh khí, rồi tiếp tục giúp đỡ nhân loại thoát khỏi ách thống trị của hồn thú. Trong một lần tình cờ, Ngàn đã tìm thấy một gốc hoàng kim cổ thụ cao đến mấy chục trượng trong một bán vị diện. Sau vài năm đốn ngộ dưới gốc hoàng kim cổ thụ, cội nguồn sinh mệnh của đấu la tinh, Ngàn đã phục hồi lại sức mạnh của mình, đồng thời ngưng tụ lại thần vị thuộc về riêng mình. Trong quá trình đốn ngộ, Ngàn đã nhận ra sức mạnh và tiềm năng ẩn chứa trong hoàng kim cổ thụ và biết được một phần bí mật của thời thượng cổ. Thế là nàng quyết định bày ra một kế hoạch lớn kéo dài vạn năm cho tương lai của nhân loại. Thiên sứ thần dùng thần lực của mình di chuyển không gian này đến khu định cư lớn nhất của nhân loại lúc bấy giờ, cũng chính là vị trí của võ hồn điện ngày nay, và sáng lập ra đấu la điện. Mục đích ban đầu của đấu la điện chỉ là để trấn giữ khí vận của nhân tộc, linh hồn của mỗi phong hào đấu la qua đời sẽ được bảo tồn trong hoàng kim cổ thụ, và những võ hồn này cũng sẽ theo đó mà khắc sâu vào huyết mạch của nhân tộc. Cho dù có những dòng truyền thừa bị đứt đoạn, những võ hồn đã biến mất cũng sẽ theo thời gian mà một lần nữa xuất hiện nhờ vào sự trùng hợp. Hơn nữa, mỗi một phong hào đấu la sẽ làm cho khí vận của nhân loại tăng thêm một bước, khả năng sinh sôi của con người được nâng cao, xác suất xuất hiện hồn sư và thiên tài cũng tăng lên. Hoàng kim cổ thụ là cội nguồn sinh mệnh của đấu la tinh, bẩm sinh đã có một vị trí vô cùng quan trọng. Phương pháp của thiên sứ thần đảm bảo rằng chỉ cần hoàng kim cổ thụ không bị cướp đi, nhân loại sẽ có thể mãi mãi sinh tồn trên đấu la tinh. Khí vận chỉ có thể tăng thêm, sẽ không dễ dàng suy yếu vì bất kỳ lý do gì. Dù nhân loại có gặp phải bất trắc, số lượng bị suy giảm nghiêm trọng, khí vận cũng sẽ không nhanh chóng tan biến, mà sẽ được phân chia cho những người còn sống sót, giúp cho số ít nhân loại này có thể tiếp tục phát triển. Ban đầu suy nghĩ của thiên sứ thần rất đơn thuần, chỉ muốn tương lai của nhân loại trên thế giới đấu la phát triển thuận lợi hơn. Nhưng sau khi cấy ghép hoàng kim cổ thụ, vị thần linh đã trao cho nàng sức mạnh phán quyết lại bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Lúc đầu, hắn chỉ yêu cầu một chút sức mạnh của hoàng kim cổ thụ để nghiên cứu. Nhưng về sau, hắn bắt đầu đòi hỏi thiên sứ thần phải giao ra khí vận của nhân loại và hồn thú, đòi hỏi huyết mạch của các hồn sư, thậm chí còn nhòm ngó cả bản thân hoàng kim cổ thụ. Ban đầu thiên sứ thần còn tưởng rằng vị thần vương này muốn giúp đỡ nhân loại, nhưng cùng với sự lĩnh ngộ của nàng ngày càng sâu sắc, yêu cầu của vị thần vương ngày càng quá đáng, thiên sứ thần phát hiện ra dường như hắn đang âm mưu chiếm đoạt chính đấu la tinh. Thiên sứ thần sau khi trùng tu thần vị chỉ trong vòng 100 năm đã nâng lên đến cảnh giới thần cấp 1, nhưng sau đó dù có tăng thêm bao nhiêu tín ngưỡng, giới hạn của thần vị dường như đã bị khóa chặt. Mất mấy chục năm sau, thiên sứ thần mới phát hiện ra vấn đề nằm ở sức mạnh phán quyết trong thần vị của mình. Tu La thần đã dựa vào sức mạnh phán quyết của mình để cưỡng ép ngăn chặn thần vị thiên sứ của nàng tiến xa hơn, thậm chí còn ngấm ngầm tính toán dùng sức mạnh phán quyết để biến nàng thành con rối. Hết cách, thiên sứ thần không thể không có những tính toán khác. Trước khi thành thần, nàng đã lột toàn bộ xương cốt của mình, chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, bỏ ra 100 năm để rèn lại từng khúc xương thành một bộ thần trang có thể kế thừa. Toàn bộ hồn cốt từ vạn năm đến 10 vạn năm, 20 vạn năm, đều bị cố định niên hạn ở mức 99,999 năm. Nếu có người có thể hấp thụ toàn bộ hồn cốt, thì sẽ có thể trực tiếp nâng toàn bộ hồn cốt lên 10 vạn năm, và còn tiến một bước nữa đưa cơ thể phát triển theo hướng thần khu. Việc lột bỏ hồn cốt và cải tạo đã tiêu tốn của thiên sứ thần 100 năm, sau khi tạm thời hồi phục, nàng lại tách hồn hoàng thứ 9 của mình ra, rót bản nguyên bên trong vào hoàng kim cổ thụ. Dựa vào hoàng kim cổ thụ và sức mạnh của thiên sứ thần, huyết mạch thủy thú trong hồn hoàng được kích phát, tái tạo thành một cơ thể thủy thú mới. Thiên sứ thần tách một phần thần niệm của mình ra vĩnh viễn, rót vào cơ thể thủy thú, và trong mấy trăm năm sau đó, từ từ kết nối thủy thú với hoàng kim cổ thụ, rồi đem khí vận của nhân loại và hồn thú trên người mình cùng rót vào cơ thể này. Dựa vào hoàng kim cổ thụ cùng với sức mạnh đặc thù bên trong nó, cộng thêm bản nguyên thần lực của thiên sứ thần và khí vận của hai tộc, nàng đã tạo ra một con thủy thú có niên hạn đạt đến 100 vạn năm. Lợi dụng mối liên hệ giữa thủy thú và hoàng kim cổ thụ, nàng đã phát triển thêm bán vị diện này, tạo thành một không gian mà thần giới không thể dò xét được. Trong mấy trăm năm, việc thiên sứ thần liên tục từ chối và dây dưa đã khiến Tu La thần nhận ra có điều không ổn, thế là hắn liền liên tục thúc giục nàng phi thăng thần giới, và còn dùng luật lệ của thần giới thần đời đầu tối đa chỉ được ở lại bản vị diện 1.000 năm, người thừa kế tối đa chỉ được ở lại 100 năm để uy hiếp. Hết cách, thiên sứ thần chỉ có thể phi thăng thần giới, trở thành một thần cấp 1. Trước khi phi thăng, thiên sứ thần đã lợi dụng sức mạnh sinh mệnh và sáng tạo của hoàng kim cổ thụ để ban cho gia tộc thuộc hạ của mình một phiên bản sao chép của võ hồn lục dịch thiên sứ. Dòng dõi này đã trở thành truyền nhân và người thừa kế của thiên sứ thần trên đấu la đại lục. Thần cấp 1 ở thần giới cũng là tầng lớp cao cấp tuyệt đối, nên thiên sứ thần xuất thân từ đấu la tinh đã may mắn biết được rằng đấu la tinh từng sinh ra một vị thần linh mạnh mẽ tên là Long Thần, vị thần này từng để lại một di sản phong phú trên đấu la tinh. Sau vài lần xác nhận, thiên sứ thần khẳng định rằng thứ còn sót lại trong hoàng kim cổ thụ chính là di sản của Long Thần, thứ sức mạnh nguyên thủy nhất của vũ trụ, một trong những nguyên nhân căn bản tạo nên sự hùng mạnh của Long Thần, và một phần sức mạnh do Long Thần và các Long Vương thời đại Vạn Long để lại. Nếu hấp thụ phần sức mạnh này, thiên sứ thần có thể trực tiếp trở thành thần vương, thậm chí sau này còn có hy vọng đột phá lên cảnh giới trên cả thần vương, nhưng nhưng cái giá phải trả là bản nguyên của đấu la tinh sẽ bị tổn hại vĩnh viễn, đẳng cấp vị diện sẽ liên tục suy giảm, cho đến khi hoàn toàn hủy diệt. Thiên sứ thần không thể chịu đựng được việc quê hương mình bị hủy diệt, thế là nàng không những không hấp thụ phần sức mạnh này, mà ngược lại còn tách ra một luồng thần niệm nữa để cải tạo triệt để thủy thú thành hóa thân của mình, lợi dụng hoàng kim cổ thụ và thủy thú để bắt đầu cải tạo không gian phụ này, và từng bước nâng cấp kế hoạch của mình. Dưới sự hỗ trợ của kiến thức từ thần giới và sức mạnh được cho là do Long Thần để lại bên trong hoàng kim cổ thụ, thế giới bên trong đấu la điện đã được cải tạo đến gần như vô hạn với thần giới, hoàng kim cổ thụ và thủy thú cũng đã có sức mạnh của thần cấp 3. Mỗi một vị phong hào đấu la đã khuất, chỉ cần linh hồn có thể kết nối được với hoàng kim cổ thụ, thì đều có thể dựa vào sức mạnh của nó để thai nghén ra một cơ thể trẻ sơ sinh, chờ đợi thời cơ tái sinh trong tương lai. Cơ thể được thai nghén từ sự kết hợp giữa huyết mạch nguyên bản và sức mạnh bản nguyên của hoàng kim cổ thụ sẽ có thiên phú vượt qua cả giới hạn của thế giới đấu la. Mỗi người đều có thiên phú không thua gì người thừa kế lục dực thiên sứ, võ hồn nguyên bản cũng sẽ được cường hóa thêm một bước. Dựa vào sự tích lũy và kinh nghiệm của bản thân các phong hào đấu la này, mỗi người trong số họ đều có tư cách trở thành tuyệt thế đấu la sau khi trùng sinh bằng chính sức mình, thậm chí là chạm đến cảnh giới thần. Trải qua vạn năm tích lũy, trong đấu la điện đã chôn giấu hơn 1.000 phong hào đấu la và gần 100 cực hạn đấu la, tích lũy vô số võ hồn, pháp tắc, sức mạnh đặc thù và cả tín ngưỡng lực. Hoàng kim cổ thụ đã từ vài chục trượng ban đầu tăng lên đến độ cao 1.000 trượng. Dù không chủ yếu nâng cao sức chiến đấu, nhưng dưới sự tích lũy khổng lồ, sức mạnh của hoàng kim cổ thụ và thủy thú đã từ thần cấp 3 ban đầu được kéo lên đến tiêu chuẩn của thần cấp 2, kết hợp với thần niệm của thiên sứ thần, trong không gian này dù là thần cấp 1 cũng có thể tạm thời đối phó. Một khi sức mạnh tích trữ trong vị diện của đấu la điện được kích phát, toàn bộ đấu la tinh sẽ đón nhận một sự thăng hoa to lớn, giới hạn trên và giới hạn dưới của thế giới đều sẽ được nâng cao. Khi đó, mỗi một phong hào đấu la từng được chôn cất trong đấu la điện đều có tư cách trở thành thần quan, siêu cấp đấu la có thể trở thành thần cấp 3, những tồn tại có thể tự mình trở thành tuyệt thế đấu la thậm chí còn có hy vọng trở thành thần cấp 2. Hơn nữa, cùng với sự trưởng thành của đấu la tinh, giới hạn này sẽ còn tiếp tục được nâng cao. Tính cả thần vị thiên sứ thần có thể tăng trưởng đến cấp thần vương, đấu la tinh về cơ bản có thể được xem như một tiểu thần giới, dù đặt trong vũ trụ cũng có thể được coi là một thế lực hùng mạnh. Chìa khóa để mở ra kho báu này chính là thần vị của thiên sứ thần. Chỉ cần sự tích lũy của đấu la đại lục đạt đến đỉnh điểm, một người thừa kế thiên sứ thần thế hệ mới sẽ xuất hiện, với tư cách là vị diện chi tử của đấu la tinh, người đó sẽ thống nhất thế giới đấu la, hoàn thành việc mà nàng từng chưa làm được, rồi từ từ kích phát những gì đã tích lũy trong vạn năm qua, nâng cao đẳng cấp của thế giới. Mỗi một phong hào đấu la tiến vào đấu la điện và có linh hồn được tìm thấy đều sẽ trải qua sự thẩm tra của thiên sứ thần. Những kẻ làm nhiều việc ác sẽ bị hoàng kim cổ thụ hấp thụ hết, những người có thể chấp nhận được sẽ được cho biết một phần nguyên nhân, để họ lựa chọn là chờ đến lúc đó sống lại một đời hay là chết đi một cách bình thường. Vạn năm qua, ngoại trừ một số ít trường hợp bị tình cảm làm tổn thương, đa số phong hào đấu la sau khi nghe được kế hoạch vạn năm của thiên sứ thần đều không do dự mà lựa chọn dâng lên lòng trung thành của mình, chờ đợi thời đại mà người người như rồng sẽ đến. Nhưng kể từ mấy nghìn năm trước, luồng thần niệm của thiên sứ thần điều khiển cơ thể thủy thú ở lại đấu la điện này đã không còn cảm nhận được mối liên hệ với bản thể của mình nữa. Dù nàng vẫn có thể cảm nhận được rằng thần vị thiên sứ thần do bản thể mình sáng tạo vẫn còn tồn tại, chiếc chìa khóa quan trọng nhất vẫn chưa rơi vào tay kẻ khác. Nhưng nàng vẫn lo lắng rằng âm mưu của bản thể mình và những gì tích lũy vạn năm trong vị diện này sẽ bị thần giới biết được, thậm chí bị một vị thần linh nào đó âm mưu chiếm đoạt. Tuy nhiên, luồng thần niệm này của thiên sứ thần và cơ thể thủy thú đã bị trói buộc vào hoàng kim cổ thụ, bán vị diện này đã được xử lý đặc biệt mới có thể che mắt được các vị thần của thần giới. Nếu trực tiếp cưỡng ép mở phong ấn của đấu la điện từ bên trong, sẽ chỉ khiến không gian nội bộ của nó bị bại lộ trước ánh mắt của thần giới. Chỉ có thể dựa vào thiên sứ thánh kiếm, thứ được xem như chìa khóa, thần niệm của thiên sứ thần mới có thể quan sát thế giới bên ngoài ở mức độ thấp nhất. Theo một nghĩa nào đó, bản thể của thiên sứ thần thậm chí còn chuẩn bị cho việc thần niệm của mình sẽ thay đổi, nên đã đặt một tầng gông xiềng lên nó. Nhưng sau khi bản thể của nàng xảy ra vấn đề, tầng gông xiềng này ngược lại đã phản tác dụng. Người bình thường sẽ không khóa chìa khóa vào trong két sắt, thiên sứ thánh kiếm là thần khí của thiên sứ nhất tộc, không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không bao giờ sử dụng, càng không thể có chuyện nó được đưa vào đấu la điện. Điều này đã khiến cho luồng thần niệm của thiên sứ thần mãi mãi không biết được bản thể của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế là, thiên sứ thần hết cách, chỉ có thể kích hoạt linh hồn của một số phong hào đấu la mạnh mẽ, để họ thay phiên nhau thức tỉnh và bảo vệ đấu la điện. Trong đấu la điện có hơn 100 cực hạn đấu la, trong đó khoảng một nửa là người thừa kế của thiên sứ nhất tộc, là những người dựa vào thần lực của thiên sứ mới đột phá đến cực hạn đấu la. Nhưng trong số những cực hạn đấu la này, cũng có những người có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để chạm đến thần cấp. Đấu la đại lục có vô số kỳ ngộ, thiên sứ thần có thể thành thần cũng là nhờ kỳ ngộ. Những người khác dù không thể thành thần, nhưng dựa vào kỳ ngộ để chạm đến cảnh giới thần cấp lại không phải là điều tuyệt đối không thể. Trong số 100 cực hạn đấu la, có 8 người đã dựa vào sức mạnh của bản thân để chạm đến thần vực khi còn sống, trong đó 2 người sở hữu thể phách gần như thần thể, 2 người sở hữu hồn lực gần như thần lực, còn lại 4 người thì tinh thần đã đạt đến tiêu chuẩn thần niệm. 4 vị tuyệt thế đấu la có tinh thần lực chạm đến thần cấp lần lượt là một vị hồn sư có võ hồn là Lam Điện Phách Vương Long, một vị có võ hồn là Hỏa Phượng Hoàng, một vị có võ hồn là Tinh Thần Thủy Tinh và một vị có võ hồn là Thời Không Thước. Vị hồn sư Lam Điện Phách Vương Long chính là người mà Trần Minh vừa mới gặp, còn vị hồn sư Hỏa Phượng Hoàng có tinh thần lực chạm đến thần vực không phải là người mà Trần Minh đã thấy, mà là tiên tổ của người đó. Ông ta xuất thân từ dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long, là con trai của tông chủ đương thời, khi thức tỉnh võ hồn đã có tiên thiên mãn hồn lực. Về xuất thân và tư chất bẩm sinh, ông ta đã thuộc hàng đỉnh của đỉnh. Bản thân lại có ý chí kiên định, không thiếu đầu óc, nên đã trưởng thành vô cùng mạnh mẽ. Quan trọng hơn, bản thân ông ta cũng là người có khí vận dồi dào, rất có thể chính là khí vận chi tử của thời đại đó. Khi còn là hồn đế, ông ta du hành khắp đại lục, gặp được một cây lôi minh diêm mục đằng 5 vạn năm, hấp thụ nó làm hồn hoàng thứ 7 của mình, sau đó dưới xác của cây đằng, ông ta phát hiện ra một thi thể không toàn vẹn của một con Lam Điện Phách Vương Long, từ đó lấy được Long Đan. Cấp 80, ông ta lại dẫn người khác đi vây giết một con lôi long 10 vạn năm, hấp thụ hồn hoàng thứ 8 10 vạn năm, đôi vuốt đã biến thành hồn cốt gắn ngoài. Cấp 90, khi đang khám phá một vùng đất chưa biết, ông ta gặp phải một con Lam Điện Phách Vương Long 10 vạn năm còn sống, sau một hồi giao tranh đã giết chết nó, hấp thụ hồn hoàng và hồn cốt, nuốt chửng long hồn và thân rồng của nó, sau đó chỉ trong 20 năm đã trở thành tuyệt thế đấu la, tinh thần lực chạm đến ngưỡng cửa thần vực. Thực lực của ông ta khi đó đã là vô địch thiên hạ. Cho dù là đại tế ti của gia tộc thiên sứ khi không sử dụng thần khí cũng không phải là đối thủ, nhưng bản thân ông ta lại không quá coi trọng danh lợi, cộng thêm việc tiếp xúc nhiều với thần thú để lại, nên hoàn toàn không biết đến chuyện tín ngưỡng thành thần, cũng không biết cái gì gọi là tín ngưỡng lực. Trong nhận thức của ông ta, thành thần chỉ có một con đường là nâng cao bản chất sinh mệnh như của hồn thú, nên sau khi trở thành tuyệt thế đấu la, ông ta cũng đi theo con đường tích lũy sức mạnh rồi cưỡng ép đột phá. Sau mấy trăm năm tung hoành đại lục, tinh thần lực tuy đã có thể đột phá thần vực, nhưng vì tinh thần lực quá mạnh mà thể xác lại quá già yếu, nên trong quá trình tinh thần lực đột phá thần vực đã gây ra những tổn thương không thể chữa trị cho thể xác. Cho dù là sức mạnh bổ sung của thú võ hồn mạnh nhất thiên hạ và của một tuyệt thế đấu la cũng không thể ngăn cản cơ thể ông ta ngày càng suy sụp. Đương nhiên, theo Trần Minh thấy, rất có thể là vì đẳng cấp của vị diện đấu la lúc bấy giờ đã không còn phù hợp với con đường đột phá bản chất sinh mệnh này nữa. Nếu không, với võ hồn là Lam Điện Phách Vương Long, thể xác của ông ta đáng lẽ phải đi trước tinh thần một bước để tiếp cận thần vực mới đúng. Thực ra, ông ta có thể dựa vào tinh thần lực để cưỡng ép sống thêm mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm trên đại lục, nhưng sau khi xác định mình đột phá vô vọng, ông ta đã không thèm sống lay lắc nữa, thế là liền tiến vào đấu la điện chuẩn bị đón nhận cái chết. Khi tiến vào đấu la điện, vì thực lực quá mạnh, ông ta đã trực tiếp thu hút sự chú ý của Thiên Sứ Thần. Sau đó, ông ta đã giao đấu với Thiên Sứ Thần, lấy thân thể phàm nhân chịu được ba chiêu của Thiên Sứ Thần điều khiển cơ thể trăm vạn năm của Đế Hoàng Thủy Thú mới mất đi sức chiến đấu. Khi biết được kế hoạch của Thiên Sứ Thần, ông ta đã tự nguyện tham gia, trở thành tín đồ và người bảo vệ của nàng. Thực lực của ông ta thuộc hàng mạnh nhất trong số các tuyệt thế đấu la dưới trướng Thiên Sứ Thần. Trần Minh thực ra đã từng nghe qua truyền thuyết về vị tuyệt thế đấu la này, những trải nghiệm của ông ta thực ra cũng không khác trong truyền thuyết là bao. Nhưng vấn đề là vì gia tộc Lam Điện Phách Vương Long luôn cao ngạo, cộng thêm thời gian đã quá xa xưa, nên bao gồm cả Trần Minh và cả chính gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng đều cho rằng truyền thuyết này có quá nhiều yếu tố thổi phồng. Không tin rằng trên đại lục từng có một vị cường giả có thể đè đầu cưỡi cổ truyền nhân của dòng dõi thiên sứ, chỉ vì không thèm nên mới không thành thần. Hôm nay Trần Minh mới phát hiện, thì ra trong lịch sử thật sự có một vị cường giả như vậy. Thì ra vị cường giả này thật sự là vì không thèm nên mới không thể thành thần. Nếu không phải vì thần vị của lôi thần đã vỡ nát, Trần Minh đoán rằng vị này thành lôi thần là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sự trưởng thành của vị này theo Trần Minh thấy có chút giống với một ân của hậu thế. Chỉ có điều vị này rõ ràng là không dính dáng gì đến tên sét xui xẻo và đường thần vương kia. Hơn nữa, dù cùng lấy được Long Đan, vị này cũng không bị Long Đan phản vệ đến gãy cả người. Mặc dù kết quả cuối cùng dường như có phần giống nhau một cách kỳ lạ. Về phần bốn vị siêu cấp đấu la kia, Thiên Sứ Thần cũng đã giới thiệu chi tiết, nhưng nói thật, Trần Minh cũng không có cảm giác gì nhiều. Cùng lắm chỉ cảm khái với Thiên Sứ Thần một câu rằng tộc Liệt Diễm Hùng Sư đến bây giờ vẫn là một phần của võ hồn điện. Sau khi cầm được Thiên Sứ Thánh Kiếm, luồng tà niệm này của Thiên Sứ Thần tỏ ra phấn chấn hơn rất nhiều, dưới ánh mắt của Trần Minh, Thiên Sứ Thần cắn răng, tách một phần bản nguyên và ý chí trong cơ thể mình ra, đưa cho Thiên Sứ Thánh Kiếm. Bản thân Thiên Sứ Thánh Kiếm trước khi trở thành thần khí đã từng nuốt chửng bản nguyên của thủy thú, lại được thần lực của Thiên Sứ Thần cải tạo. Bây giờ, bản nguyên của Thiên Sứ Thần sử dụng cơ thể thủy thú đối với Thiên Sứ Thánh Kiếm đơn giản chính là mỹ vị và đại bổ vô thượng. Nếu không phải vì nó chỉ là một thanh kiếm, dù có kích động thế nào cũng không thể hiện ra ngoài được. nếu không bây giờ có lẽ đã cần phải che đi mất rồi. Ta sẽ lặng lẽ đặt một phần thần niệm vào trong Thiên Sứ Thánh Kiếm, đến lúc đó ngươi đem nó cung phụng trở về, ta sẽ nhân lúc Đại Tế Ti đương nhiệm cầu nguyện mà lặng lẽ liên lạc với hắn. Còn ngươi, sắc mặt Thiên Sứ Thần có chút do dự. Ngươi đã mạo hiểm lớn như vậy để vào Đấu La Điện, ta nên cho ngươi một phần báo đáp, nếu không không chỉ khiến ngươi thất vọng, ta cũng sẽ lo lắng ngươi có thể sẽ báo cáo tình báo của Đấu La Điện cho thần giới hay không. Mặc dù nếu chuyện này được báo cáo cho thần giới, bốn vị thần vương còn lại chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho Tu La Thần, ta cũng có thể lấy lại thần vị thậm chí tiến thêm một bước, nhưng những gì Đấu La vị diện đã tích lũy trong vạn năm qua sẽ Thiên Sứ Thần nói rõ rằng nếu chuyện này bị bại lộ cho thần giới thì nàng sẽ không có vấn đề gì, sau đó mới tiếp tục nói với Trần Minh. Ta thấy hồn lực của ngươi cũng khoảng hơn cấp 60 nhỉ. Dường như đã hấp thụ qua một hoặc là hai hồn hoàng thần ban. Ta chỉ hấp thụ qua một hồn hoàng thần ban, chính là do thần khảo của ngài ban cho, là hồn hoàng thứ 5 của ta, còn hồn hoàng thứ 6 của ta đến từ một con hung thú. Trần Minh phóng ra võ hồn của mình, thể hiện ra cho Thiên Sứ Thần xem. Nhìn cấu hình hồn hoàng tím, tím, đen, đỏ sẫm, đỏ của Trần Minh, trên mặt Thiên Sứ Thần hiện lên vẻ hoang mang thấy rõ. Năm vị phong hào đấu la không biết đã đứng dậy xem từ lúc nào cũng ngây ra như phỏng. Hoang đã, ba hồn hoàng đầu tiên của ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi không phải là một phong hào đấu la có cấu hình hồn hoàng là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đỏ sẫm, đỏ, mà thật sự là một hồn đế đi ngược lại lẽ thường ngay từ hồn hoàng đầu tiên sao? Hơn nữa, hồn hoàng thứ năm của ngươi có hai vạch vàng chúng ta còn nhận được, dù sao cũng là hồn hoàng thần ban. Nhưng tại sao hồn hoàng thứ sáu của ngươi lại có đến năm vạch vàng vậy? Chẳng lẽ ngươi trực tiếp giết khô một con hung thú 50 vạn năm rồi nuốt sống hồn hoàng của nó? Đây là cái mà ngươi gọi là hấp thụ hồn hoàng của một hung thú hệ thực vật ở vòng thứ 6 sao? Hung thú 50 vạn năm và hung thú 20 vạn năm đâu phải cùng một cấp bậc. Tuyệt thế đấu la cũng không tuyệt thế bằng ngươi, người sói cũng không hung ác bằng ngươi đâu. Hay là ngươi nói cho chúng ta biết thực ra là con hung thú 50 vạn năm đó nghĩ quẩn rồi hiến tế cho ngươi đi. Niên hạn của một hồn hoàng này còn cao hơn tổng niên hạn tất cả hồn hoàng của bọn họ cộng lại nữa. Thiên Sứ Thần vốn định sau này sẽ cho Trần Minh ba hồn hoàng thần ban tối thiểu 10 vạn năm cùng một ít hồn cốt để bịt miệng, trực tiếp dùng tiền để lôi kéo Trần Minh về phía mình, đề phòng hắn báo tin cho bên ngoài. Nhưng sau khi nhìn thấy hồn hoàng 50 vạn năm này, Thiên Sứ Thần cảm thấy giá mà mình đưa ra ban đầu thật sự là quá thấp. Vị trước mặt này không phải là thiên tài gì cả, đây là một con quái vật. So với tốc độ phát triển của hắn, suy nghĩ trước đây của mình thật sự là quá bảo thủ rồi. Chưa đến 15 tuổi, hồn đế cấp 63, song hồn hạch. Hấp thụ hồn hoàng của hung thú 50 vạn năm, tinh thần lực bắt đầu tiếp cận thần niệm, cơ thể đang chuyển hóa thành thần khu. Hồn hoàng 10 vạn năm vốn định lấy ra để bịt miệng giờ hoàn toàn không thể lấy ra được nữa rồi. Với tiêu chuẩn này, đi giết hồn thú 10 vạn năm chẳng khác nào giết heo sao. Nếu thật sự chỉ cho hồn hoàng 10 vạn năm, thì có chút xem thường người ta. Dù sao với tố chất cỡ này, sau này đi săn giết hung thú để hấp thụ hồn hoàng hoàn toàn là chuyện đã định. Không được, thiên tài như vậy tuyệt đối không thể để nghiêng về phía thần giới. Nhất là Tu La Thần. Thiên Sứ Thần âm thầm cắn răng, ánh mắt trở nên kiên định. Là một vị thần đã kinh qua trăm trận, nhìn thấu ấm lạnh nhân gian, nàng đã đưa ra quyết định của mình. Ta phải tăng giá. Kho vàng nhỏ tích lũy vạn năm của thế giới đấu la này, cá nhân nàng dù có tăng giá thế nào cũng chỉ tiêu hao một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Điều này hoàn toàn xứng đáng với thiên phú của hắn. Ánh mắt Thiên Sứ Thần lóe lên, nhìn Trần Minh, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Tiểu Minh, ngươi chỉ có một võ hồn đúng không? Đúng vậy, ta bẩm sinh chỉ có một võ hồn, là một hồn sư bình thường. Nhưng dù chỉ có một võ hồn, ta cũng tuyệt đối không thua kém bất kỳ hồn sư song sinh võ hồn nào. À mà, thời đại của Thiên Sứ Thần tiền bối cũng có song sinh võ hồn sao? Thời đại của chúng ta cũng có song sinh võ hồn, chỉ là vì lúc đó dân số ít hơn nữa nhân loại đang trong giai đoạn phát triển, nên dù là trong suốt nghìn năm, ta cũng chỉ gặp qua vài trường hợp như vậy mà thôi. Sau khi nghiên cứu một chút, ta đã chỉnh lý một phần hiểu biết của mình thành sách truyền lại. Nếu ngươi có hứng thú, sau khi ra ngoài hẳn vẫn có thể tìm thấy ghi chép của ta trong võ hồn điện. Dù sao ta cũng đã dùng xương sọ của một con hồn thú tê giác 10 vạn năm để điêu khắc, chỉ cần không có ai cố tình phá hoại, thì dù qua vạn năm cũng không nên bị hư hại. Thiên Sứ Thần xua tay, mỉm cười với Trần Minh. Ngươi có muốn có võ hồn thứ hai không? Hả? Nghe những lời của Thiên Sứ Thần, Trần Minh há hốc miệng, có chút hoài nghi những gì mình vừa nghe được. Thêm võ hồn thứ hai. Đây không phải là điều chỉ có thể xảy ra khi hồn thú trăm vạn năm hiến tế bản nguyên của mình làm hồn hoàng cho hồn sư sao? Chẳng lẽ Thiên Sứ Thần định khoan đã, Trần Minh nhớ ra hình như Enletton cũng đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra cho Hoắc Vũ Hạo một võ hồn thứ ba không thể gắn thêm hồn hoàng. Hơn nữa, nghĩ kỹ lại, hình như trong tuyệt thế đường môn của Đấu La Đại Lục, Vương Đông Nhi ban đầu cũng chỉ có một võ hồn là Hạo Thiên Chù Y, còn võ hồn thứ hai Quang Minh Nữ Thần Điệp là món quà từ vị thần cấp 2 Điệp Thần. Điều này có nghĩa là thần linh hẳn là có năng lực thêm võ hồn thứ hai cho người khác. Chỉ là hắn không chắc chắn loại mà Thiên Sứ Thần nói đến là loại nào. Là loại võ hồn thứ hai có thể gắn hồn hoàng và trưởng thành bình thường, hay là loại võ hồn đặc thù chỉ có một hồn hoàng nhưng lại ẩn chứa một hệ thống sức mạnh riêng như của Tử Linh Thánh Pháp Thần. Việc thêm võ hồn thứ hai rất khó, nhưng không phải là không thể. Những tồn tại cấp thần đều có khả năng làm được điều này, các thần cấp 1 về cơ bản đều có thực lực đó, chỉ là không nhất định có đủ kiến thức dự trữ tương ứng. Nhưng với tư cách là một vị thần bản địa của thế giới Đấu La, nghiên cứu của ta về võ hồn tuyệt đối là đủ tiêu chuẩn. Vạn năm qua, luồng thần niệm này của ta đã bám vào Hoàng Kim Cổ Thụ và Tam Nhãn Kim Nghê, chứng kiến từng phong hào Đấu La tái sinh thành trẻ sơ sinh dưới gốc cây, chờ đợi thời cơ đến. Nhưng trong vạn năm đó, ta không thực sự ngủ say, luồng thần niệm này của ta đã thực sự nghiên cứu cơ chế căn bản của thế giới Đấu La, chính là võ hồn và hồn hoàng. Thiên Sứ Thần không ngừng nói về sự hiểu biết của mình đối với võ hồn, sức mạnh thần thánh dưới sự điều khiển của nàng liên tục biến hóa và tạo hình giữa không trung, thể hiện những suy ngẫm và ý tưởng của nàng. Trong vạn năm, ta đã nghiên cứu bản nguyên và võ hồn của những phong hào Đấu La này, cũng đã thông qua việc trao đổi với họ để hiểu rõ cơ chế vận hành ở tầng thấp nhất của võ hồn. Thông qua Hoàng Kim Cổ Thụ, ta đã nâng cao cường độ võ hồn của rất nhiều phong hào Đấu La thêm một bước. Hơn nữa còn có thể dẫn dắt và tạo hình ở một mức độ nhất định. Ví như để võ hồn Á Long lột xác thành chân long, huyết mạch của võ hồn chân long được tinh luyện thêm một bước. Cường độ của khí võ hồn được tăng cường trên diện rộng, đặc tính được củng cố, thậm chí có thể khiến một số khí võ hồn đặc thù có được năng lực chuyển đổi giữa khí võ hồn và thú võ hồn. Đấu La đại lục có đủ loại thuộc tính, và khi các thuộc tính khác nhau đạt đến cực điểm sẽ trở thành thuộc tính cực hạn, nhưng loại thuộc tính này rất khó xuất hiện, đa phần đều là do bẩm sinh, rất khó có được thông qua sự biến đổi sau này. Một hồn sư bình thường dù có tu luyện đến phong hào Đấu La, siêu cấp Đấu La, thậm chí là tuyệt thế Đấu La, hồn lực của họ cũng chưa chắc đã có thể biến đổi đến độ tinh khiết cực hạn. Dù ở đây có hơn 1.000 phong hào Đấu La, nhưng trong số đó, những người sở hữu thuộc tính cực hạn khi tiến vào Đấu La Điện cũng chỉ có 7 người, thậm chí còn ít hơn một người so với số người chạm đến thần vực. Nhưng thông qua nghiên cứu, thông qua việc vận dụng sức mạnh trong Hoàng Kim Cổ Thụ, bây giờ ta đã có thể ổn định dẫn dắt những thuộc tính gần cực hạn trở thành cực hạn thực sự. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng đó đúng là một con đường ổn định và khả thi. Thiên Sứ Thần nở một nụ cười kiêu hãnh, là vị thần đầu tiên trong nhân loại, dù nàng trông có vẻ hòa nhã không có vẻ bề trên, nhưng trong lĩnh vực chuyên môn của mình, nàng vẫn có một sự kiêu hãnh rất cao. Sự tích lũy vạn năm và lượng lớn tài liệu tham khảo đã khiến kho kiến thức của nàng đạt đến một tiêu chuẩn cực cao, thậm chí có thể nói là nghịch thiên. Cho dù là bản thể của nàng, sự hiểu biết về võ hồn và hồn hoàng cũng tuyệt đối không bằng 1/5 của nàng. Nếu luồng thần niệm này của nàng có thể một mình thành thần, thì thần vị của nàng hẳn phải là tri thức chi thần. Dù sao nàng cũng đã thực sự nghiên cứu về võ hồn và hồn hoàng trong suốt 1 vạn năm. Dựa vào võ hồn của các phong hào Đấu La đã tiến vào Đấu La Điện, nàng đã thu được không ít kiến thức, hơn nữa còn học hỏi được đủ loại bí kỹ đặc thù từ không ít người trong số họ. Hồn thú 100 vạn năm có thể sinh ra sức mạnh tạo hóa hay sức mạnh sáng tạo, luồng sức mạnh này tuy yếu ớt nhưng đủ để cho người phàm thoát thai hoán cốt. Song sinh võ hồn không chỉ là sự dị thường về thể xác, mà còn là sản phẩm của sự biến dị linh hồn. Nhưng chỉ một trong hai là không đủ, chỉ khi cơ thể và linh hồn cùng lúc xuất hiện những thay đổi lành tính, mới có thể dẫn đến sự xuất hiện của song sinh võ hồn. Một điều kiện quan trọng nữa là chất lượng của hai võ hồn không thể chênh lệch quá nhiều và không được khắc chế lẫn nhau. Trường hợp đầu tiên rất dễ dẫn đến tình trạng một võ hồn nuốt chửng võ hồn kia, trường hợp sau sẽ dẫn đến vấn đề khi tu luyện một võ hồn thì võ hồn còn lại không thể tu luyện, võ hồn thứ hai ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho võ hồn thứ nhất. Võ hồn của ngươi đã là võ hồn cấp thần, nên muốn thêm cho ngươi võ hồn thứ hai, chất lượng của nó ít nhất cũng phải là siêu cấp võ hồn gần với cấp thần. Thiên Sứ Thần nói, rồi hóa lại thành cơ thể thủy thú 100 vạn năm. Trên người tỏa ra ánh hào quang. Bản thân chất lượng của thủy thú đã là thần thú, qua sự cải tạo của ta và sự thai nghén của Hoàng Kim Cổ Thụ, cộng thêm quy tắc của bán vị diện này, sức mạnh của nó đã thực sự đạt đến cấp thần. Hồn thú 100 vạn năm cần hiến tế bản thân để trở thành hồn hoàng cho võ hồn đầu tiên của hồn sư mới có thể thai nghén ra hình thái ban đầu của võ hồn thứ hai, nhưng dưới sự điều khiển của ta, đế hoàng thủy thú thì chỉ cần hiến tế 1/1 bản nguyên là có thể tạo ra võ hồn thứ hai. Ta có thể thông qua Hoàng Kim Cổ Thụ tách ra 1/10 trong tu vi 100 vạn năm của thủy thú, kết hợp với Hoàng Kim Cổ Thụ để cấy vào cho ngươi một hạt giống võ hồn thứ hai. Nhưng vì hạn chế về vật liệu, hạt giống này kết ra võ hồn sẽ hoặc là khí võ hồn thuộc tính thần thánh, hoặc là thú vũ hồn loài rồng, không có quá nhiều lựa chọn. Đương nhiên, về mặt cường độ thuộc tính, ngươi không cần lo lắng, ta có thể đảm bảo ngươi ít nhất sẽ có được thuộc tính cấp cực hạn. Bản thân ngươi đã có nhiều hơn một loại thuộc tính cực hạn, độ tinh khiết của hồn lực cũng đã đủ, nên võ hồn thứ hai sẽ không làm chậm tốc độ tu luyện của ngươi. Nhưng vì tư chất của ngươi đã là hàng đầu, hơn nữa võ hồn bản thân đã mạnh mẽ lại từng hấp thụ hồn hoàng của hung thú, nên dù là võ hồn thứ hai cấp thần cũng rất khó nói có thể nâng cao tư chất của ngươi được. Vậy nên, ngươi có muốn có võ hồn thứ hai không? Thiên sứ thần trong hình dạng đế hoàng thủy thú tam nhãn kim nghê mở to ba con mắt, lặng lẽ nhìn Trần Minh. Thiên sứ thần tiền bối, cái giá phải trả là gì? Hoặc là ta cần phải trả giá điều gì cho việc này? Là một người cũng xem như hiểu rõ đạo đối nhân xử thế, Trần Minh biết rõ ý tứ ẩn giấu của thiên sứ thần. Ngươi hãy thề với hoàng kim cổ thụ rằng sẽ không uy hiếp đấu la tinh, sẽ không tiết lộ thông tin nội bộ của đấu la điện cho thần giới. Ta cũng không cần nhiều, chỉ cần ngươi thề trong vòng 300 năm là đủ. 300 năm sau, ngươi muốn làm gì cũng tùy ngươi. Đế hoàng thủy thú trông như sư tử liếm liếm móng vuốt, ba con mắt híp chặt lại. Ta sẽ thông qua sức mạnh và tính đặc thù của hoàng kim cổ thụ, gửi lời thề của ngươi đến bản nguyên vũ trụ, chịu sự giám sát của nó. Nếu ngươi vi phạm lời thề, cho dù ngươi có trở thành thần linh cũng tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Lời thề trong thế giới đấu la là phát cho thiên sứ thần và ý thức thế giới của đấu la xem, hai thực thể này đúng là sẽ ảnh hưởng đến lời thề ở một mức độ nhất định, nhưng không thể đảm bảo tuyệt đối. Vì vậy, mọi người khi thề thường sẽ thêm vào sau câu xxx tại thượng là lấy võ hồn của mình ra đảm bảo. Nguyên lý không rõ, nhưng vi phạm lời thề như vậy đúng là sẽ khiến võ hồn xảy ra vấn đề, nhẹ thì hồn lực tiến bộ bị cản trở, nặng thì trực tiếp tổn hại võ hồn hoặc tính mạng bị uy hiếp. Nhưng Trần Minh cũng biết, trên đấu la đại lục có một đám người dường như đã thề bằng võ hồn của mình rồi vi phạm mà cũng chẳng sao cả. Bản thân hắn chưa từng thử qua, nên không biết nguyên lý của việc này. Nhưng hắn biết, thề với bản nguyên vũ trụ là một việc vô cùng nghiêm trọng. Nếu nói thề với ý thức thế giới của đấu la tương đương với việc thề với thiên đạo trong thế giới huyền huyễn, nơi đại đạo có 50, trời diễn 49, vạn vật đều có một tia hy vọng sống, thì thề với bản nguyên vũ trụ lại tương đương với việc thề với đại đạo. Lời thề này không phải ai cũng phát được, càng không phải ai cũng dám vi phạm. Ý thức thế giới của đấu la nổi giận thì cùng lắm chỉ dùng sét đánh người, chạy ra khỏi đấu la tinh thì nó cũng không đuổi theo kịp. Nhưng nếu bản nguyên vũ trụ nổi giận, thì về cơ bản là chạy trời không khỏi nắng, kết cục sẽ là thần hình câu diệt, nghiền xương thành tro, trốn đến góc nào của vũ trụ cũng vô dụng. Đây đều là những điều được nhắc đến qua loa trong bộ bách khoa toàn thư của thần giới do Hủy Diệt Thần Vương biên soạn, và Hủy Diệt Thần Vương cũng đã ghi chú rằng việc thề với bản nguyên vũ trụ cũng cần có tư cách. Thần linh dưới cấp 1 thề với bản nguyên vũ trụ, về cơ bản nó sẽ không thèm để ý, ngay cả những tồn tại từ cấp 1 trở lên khi thề cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Rõ ràng, theo lời của thiên sứ thần, cái giá này nàng sẽ gánh. Đây nghiễm nhiên là biểu hiện cho thấy nàng đã hạ quyết tâm rất lớn. Trong vòng 300 năm không uy hiếp đấu la tinh, không tiết lộ bí mật của đấu la điện. Đối với Trần Minh mà nói, đây thật sự không phải là vấn đề gì lớn. Dưới ba con mắt chăm chú của thiên sứ thần trong hình dạng tam nhãn kim nghê, Trần Minh gật đầu. Những việc này vốn là phận sự của ta, cho dù không có phần thưởng ta cũng sẽ làm được. Bắt người khác gánh vác trách nhiệm mà không cho họ lợi ích là một việc vô cùng tàn nhẫn. Ta đã thấy rất nhiều người vốn không có ác ý lại vì chuyện này mà sinh lòng ác ý, thậm chí chính ta cũng từng thiên sứ thần hiển nhiên đã từng trải qua chuyện gì đó, chỉ là không muốn nói nhiều. Thiên phú của ngươi rất tốt, cứ coi như ta đầu tư vào ngươi đi. Dù ta có thất bại, sau này có ngươi, đấu la tinh cũng sẽ không có nguy cơ bị hủy diệt. Dù sao ngươi cũng là một thành viên của đấu la tinh, dù ngươi có không thích thế giới này đến đâu, đây cũng là quê hương và là nền tảng của ngươi. Đi theo ta. Tam nhãn kim nghe đạp lên ngọn lửa vàng bay lên không, Trần Minh vỗ đôi cánh đuổi theo. Không gian trong tiểu thế giới này vô cùng kỳ diệu, gốc hoàng kim cổ thụ cao hàng nghìn trượng thực ra cách Trần Minh không gần, nhưng dưới sự điều khiển chủ động của thiên sứ thần, khoảng cách không gian đã được điều chỉnh, hai người chỉ mất chưa đầy 2 phút đã đến được tán cây của nó. Đứng trên một cành cây của hoàng kim cổ thụ, một cành cây thôi cũng đã đủ để xây dựng một sân tập của trường học, Trần Minh cảm nhận không gian xung quanh, không khỏi lại có thêm chút kính nể đối với thiên sứ thần. Không gian không phải bị bóp méo, mà là được điều chỉnh. Sự bóp méo sẽ theo thời gian mà được pháp tắc khôi phục, nhưng điều chỉnh lại có nghĩa là thay đổi vĩnh viễn. Thiên sứ thần đã bẻ cong một lối đi mà không hề ảnh hưởng đến các không gian khác. Trình độ thao tác tinh diệu này quả thực khiến Trần Minh phải thán phục. Cùng với một tiếng gầm không giống sư tử mà cũng chẳng phải rồng, bản nguyên của hoàng kim cổ thụ được kích phát, hai người đang đứng trên cành cây bị kim quang của nó nuốt chửng, tiến vào không gian bên trong. Nếu nói thiên địa nguyên khí bên ngoài có nồng độ sánh ngang với băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thì sức mạnh bên trong hoàng kim cổ thụ đã không còn đơn giản là nguyên khí nữa, nó gần như đã hóa lỏng, xen lẫn khí tức thần thánh siêu việt, đang có xu hướng chuyển hóa thành tiên linh chi khí. Sâu thẳm trong không gian này, vẫn tồn tại một luồng sức mạnh đặc thù, đó là khí tức của năng lượng hỗn độn, một trong những luồng sức mạnh nguyên thủy nhất của vũ trụ. Trần Minh theo bản năng khởi động năng lực của mình, tiếp phát linh tính đến mức tối đa để quan sát, nhưng sức mạnh linh tính từng luôn thuận lợi lúc này lại mất đi tác dụng. Dù hắn có thể quan sát được một phần bản nguyên của hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần tiêu tán ra ngoài, mượn đặc tính của hai vị để tìm hiểu tri thức trong vũ trụ, nhưng sức mạnh hỗn độn là sức mạnh chỉ xuất hiện khi vũ trụ sinh ra và hủy diệt, nó đủ để sáng tạo ra thế giới mới, sự huyền diệu của nó không một ai trong vũ trụ đã biết có thể nói rõ được. Cho dù là Long Thần trước đây cũng chỉ là nhặt được một chút phế liệu trong đó, sau khi giết chết Phượng Hoàng chi thần đồng cấp và nuốt chửng bản nguyên của hắn mới bổ sung được một phần khác. Nhưng cũng chính vì vậy mà trở thành cấm kỵ của thần giới. Thiên sứ thần quay đầu lại liếc nhìn Trần Minh, nhưng không nói gì nhiều, mà bắt đầu giao tiếp với Hoàng Kim Cổ Thụ. Cùng với việc một phần bản nguyên của Hoàng Kim Cổ Thụ bị đốt cháy, ý chí của Trần Minh và Thiên sứ thần được đẩy lên một thế giới mờ ảo. Lượng lớn thông tin từ bản nguyên vũ trụ không phân biệt mà ập vào đại não Trần Minh, dường như chỉ qua một giây, lại dường như đã qua một vạn năm. Trần Minh cảm thấy như mình đã biết tất cả, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại thì lại cảm thấy như mình chẳng cảm nhận được gì. Trong mắt thần niệm của Thiên sứ thần, Trần Minh chỉ ngây người trong nháy mắt. Nhưng trên thực tế, ngay cả chính Trần Minh cũng không biết đã có bao nhiêu thời gian trôi qua trên người mình, hoặc có lẽ hắn thậm chí không chắc chắn liệu có khái niệm thời gian trong lĩnh vực này hay không. Thần niệm của Thiên sứ thần mượn sức mạnh của Hoàng Kim Cổ Thụ để dẫn dắt pháp tắc vũ trụ, rồi thúc giục Trần Minh. Dưới sự chính giám của pháp tắc vũ trụ, Trần Minh lập lời thề. Ta, Trần Minh, lấy sự tồn tại của mình ra đảm bảo, trong vòng 300 năm tiêu chuẩn của Đấu La Tinh, ta sẽ không uy hiếp bản thân Đấu La Tinh, không tiết lộ sự tồn tại của không gian phụ trong Đấu La Điện cho thần giới. Trần Minh chỉ nói vài câu đơn giản, nhưng pháp tắc vũ trụ đã thực sự ghi lại những lời đó và ý nghĩa mà chúng đại diện, một luồng sức mạnh sâu xa quấn quanh người Trần Minh, cho hắn biết rằng lời thề của mình đã được pháp tắc vũ trụ chấp nhận. Sau khi lời thề kết thúc, mối liên hệ giữa Hoàng Kim Cổ Thụ và pháp tắc vũ trụ bị cắt đứt, thần niệm của Thiên sứ thần có chút bất đắc dĩ nhìn gốc cây đã mờ đi một chút ánh sáng, rồi thở dài với Trần Minh. Một lời thề này của ngươi đã tiêu hao hết 1% toàn bộ sức mạnh mà vị diện của Đấu La Điện đã tích lũy được đấy. Thần niệm của Thiên sứ thần có chút đau lòng vì những sức mạnh này, bởi vì nói một câu khó nghe, chút sức mạnh vừa tiêu hao nếu mang ra ngoài, đủ để tạo ra 10 siêu cấp Đấu La. Nếu rót hết cho một con hồn thú, cho dù là một con nhu cốt thỏ ngu ngốc đến mức đâm đầu chết vào gốc cây ven đường, cũng có thể cưỡng ép có được 7-80 vạn năm tu vi, nếu là hồn thú có thiên phú và chất lượng tương đối cao thì sẽ trực tiếp tiếp cận thần thú. Nếu cho hung thú hấp thụ, thậm chí còn có khả năng thực sự khiến chúng cưỡng ép đột phá giới hạn pháp tắc của thế giới Đấu La. Trả giá lớn như vậy, Thiên sứ thần cũng không thể giữ được bình tĩnh, nàng liếc nhìn Trần Minh, một lần nữa hóa thành hình dạng tam nhãn kim ngê, rồi sức mạnh trên người dâng lên. Được rồi, bây giờ nói cho ta biết ngươi muốn loại võ hồn thứ hai như thế nào đi, ta sẽ cố gắng điều chỉnh cho ngươi. Ta nghe nói đế hoàng thủy thú tam nhãn kim ngê có một tia huyết thống kim long, điều này là thật sao? Thật vậy, nếu ngươi cần, ta có thể khiến võ hồn thứ hai của ngươi cũng mang huyết thống kim long, hoặc thậm chí trực tiếp là một kim long. Mặc dù việc kích phát thêm sức mạnh kim long sẽ tiêu hao không ít thần lực, nhưng Thiên sứ thần bây giờ đã chẳng còn bận tâm đến những điều đó. So với sự tích lũy vạn năm, chút tiêu hao này thực sự quá nhỏ bé. Dù có cố gắng hấp thu thế nào, một cá nhân có thể hấp thu được 1% đã là sự tồn tại nghịch thiên rồi. Tiêu hao vài phần nghìn sức mạnh là đã có thể tạo ra một võ hồn thứ hai mang phẩm chất thần cấp. Dù sau đó cũng chỉ là một hạt giống, sự phát triển sau này hoàn toàn dựa vào công lực và tạo hóa của bản thân người đó, nên tiêu hao đương nhiên có hạn. Đây cũng là lý do vì sao lúc nãy nàng lại đau lòng vì sự tiêu hao bản nguyên vũ trụ đến vậy. Vậy võ hồn thứ hai có thể là Thiên sứ sáu cánh được không? Thiên sứ sáu cánh ư, ngươi muốn kế thừa thần vị của ta à, thế thì không được. Thiên sứ thần liếc nhìn Trần Minh một cách kỳ quái rồi nói. Không phải là vấn đề thiên phú của ngươi, mà là vì thiên sứ sáu cánh rất đặc thù, nó là thứ ta dùng thần vị thiên sứ thần để tạo ra, có thể xem như một dạng phân nhánh của thần vị. Tóm lại, nếu là ta ở thời kỳ đỉnh cao, đúng là có thể tạo ra thiên sứ sáu cánh, nhưng ta bây giờ thì không thể. Bởi vì tuy ta là thần niệm của thiên sứ thần, nhưng ta không phải là một thiên sứ thần hoàn chỉnh, không có cách nào cải tạo thần vị được nữa. Ta có thể tạo ra một võ hồn có thuộc tính, ngoại hình và đặc tính giống hệt thiên sứ sáu cánh, thậm chí ở một vài phương diện còn mạnh hơn. Nhưng ta không thể tạo ra võ hồn thiên sứ sáu cánh thật sự. Đây là biện pháp phòng trộm ta đã thiết lập trước khi thành thần để ngăn có kẻ dùng thủ đoạn đặc biệt chiếm đoạt, ngay cả trạng thái này của ta cũng không thể phá giải. Nếu ngươi muốn sức mạnh của thiên sứ sáu cánh, ta hoàn toàn có thể tạo cho ngươi một võ hồn tương tự, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng nó tuyệt đối không phải là thiên sứ sáu cánh có thể kế thừa thần vị thiên sứ thần hay là của Vũ Hồn Điện. Trần Minh hiểu ra, thần niệm của thiên sứ thần không đủ quyền hạn, bị chính logic của mình khóa lại. Thứ này có thể là thiên sứ sáu cánh, nhưng tuyệt đối không phải là thiên sứ sáu cánh của thiên gia có thể kế thừa thần vị. Nó giống như một thứ trông giống sô-cô-la, sờ vào giống sô-cô-la, ngửi mùi cũng giống, nhưng chưa chắc đã là sô-cô-la thật, mà có thể chỉ là một loại bột ca cao thay thế mà thôi. Ngươi muốn võ hồn kim long hay thiên sứ? Hay là muốn thêm đặc tính gì khác? Thiên về sức mạnh hay hỏa diễm? Võ hồn của các phong hào đấu la được chôn cất ở đây có thể cho ta tham khảo, lựa chọn của ngươi thực sự rất nhiều. Ta thậm chí có thể dùng huyết mạch kim long và quang long để tạo ra hoàng kim thánh long. Thấy Trần Minh ra vẻ đăm chiêu, thiên sứ thần hỏi dồn. Có thể lấy kim long làm nền tảng để dung hợp các thuộc tính khác sao? Đúng vậy. Thiên sứ thần không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Vậy ta có thể lấy kim long làm nền tảng để dung hợp với huyết mạch ngân long không? Ngươi đúng là dám nghĩ thật. Bộ ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết long thần phân tách thành kim long vương và ngân long vương thôi sao? Những lời tính toán của Trần Minh gần như là vả thẳng vào mặt thiên sứ thần, khiến cho một người định lực như nàng cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Hai thứ đó không phải cùng một nguồn gốc sao? Dung hợp lại với nhau không được à? Trần Minh cười hì hì đáp lại. Với kinh nghiệm của hắn, hễ đối phương lộ ra vẻ mặt như thế, cơ bản là họ thực sự để tâm đến chuyện này. Hắn bây giờ giống như Tô Ngộ Không bị Bồ Đề Tổ Sư gõ đầu, trông thì như bị phạt, nhưng thực tế chỉ còn cách bản lĩnh thật sự một bước chân. Ta rất khó giải thích nguyên lý cho ngươi, thậm chí chính ta cũng không biết tại sao, nhưng thực tế là ta không thể làm được. Ta có thể tạo ra một võ hồn kim long mang huyết mạch ngân long, vừa có thân thể cường tráng vừa nắm giữ sức mạnh nguyên tố. Ta cũng có thể tạo ra một võ hồn ngân long mang huyết mạch kim long, vừa có nguyên tố mạnh mẽ vừa có thân thể phi thường, nhưng lại không cách nào thực sự dung hợp hai huyết mạch này lại với nhau. Trong đấu la điện thực ra cũng có hồn sư mang võ hồn ngân long, tuy không thuần khiết nhưng cũng là ngân long. Sau khi nàng ta đến, ta đã thử dung hợp huyết mạch kim long và ngân long, nhưng hai luồng sức mạnh rõ ràng tương ứng với nhau lại không thể kết hợp. Hai thứ này giống như dầu với nước, tuy đều là chất lỏng, ngươi có thể cưỡng ép chúng hòa vào nhau, nhưng cuối cùng chúng vẫn sẽ từ từ tách ra theo thời gian, phân thành hai loại sức mạnh riêng biệt. Ngươi chỉ có thể chọn một bên làm chủ, một bên làm phụ để thi triển sức mạnh, chứ không thể thực sự kết hợp chúng để tạo ra sức mạnh long thần chân chính. Cứ như thể phương pháp này đã bị một sự tồn tại nào đó cấm đoán vậy. Hay là năng lực của ta vẫn chưa đủ để giải mã? Trần Minh biết dầu và nước thực ra có thể hòa tan, nhưng cần chất nhũ hóa làm xúc tác. Nhưng rõ ràng thiên sứ thần không có chút manh mối nào về chất xúc tác có thể dung hợp huyết mạch kim long và ngân long, bao nhiêu phong hào đấu la tiến vào đấu la điện suốt vạn năm qua cũng không thể cho nàng câu trả lời. Để ta xem thử mình có cách nào không, ta cũng có một chút đồ sưu tầm. Trần Minh nghiến răng, bắt đầu lục lọi kho báu của mình. Trong túi như ý bách bảo, một bình máu tim của địa long vạn năm đã được cất giữ mấy năm bị lấy ra, rồi Trần Minh lại vội vàng lúng cuốn nhét thứ không mấy giá trị này trở lại, sau đó lấy ra những bảo vật quý giá thật sự. Một gốc quất kim hương khỉ la được trồng trên nấm để giữ hoạt tính, một đóa thiên nga vẫn tuyết sách kết hợp với tơ vàng, một đóa tương tư đoạn trường hồng còn nguyên cả đá. Một cây u hương tiên phẩm khỉ la đã được xử lý đặc biệt để hương thơm không tỏa ra tùy tiện, lá cây cửu khúc đằng long thảo, hạt giống tinh la linh châu, và một bình nhỏ cỡ ngón tay cái chứa sương động từ vọng xuyên thu thủy lộ. Đủ loại hồn cốt của hồn thú, chủ yếu là từ bầy rắn trên linh xà đảo, xương sườn của Medusa chi thần, thần khí của tội ác chi thần, một bình nhỏ tinh huyết chiết xuất từ máu thịt của Medusa nữ hoàng, nước suối từ đảo linh xà. Thật lòng mà nói, không ít thứ Trần Minh lôi ra đã khiến thiên sứ thần kiến thức rộng rãi cũng phải kinh ngạc. Đặc biệt là khi bộ ba vật phẩm của Medusa được lấy ra, nàng còn lộ ra vẻ chán ghét bản năng. Nhưng thành thật mà nói, thiên sứ thần không cảm thấy những thứ này có ích gì cho việc dung hợp huyết mạch kim long và ngân long. Mãi cho đến khi Trần Minh lấy ra một ít bùn đất từ đáy băng hỏa lưỡng nghi nhãn, sắc mặt thiên sứ thần mới đột nhiên trở nên kinh ngạc. Nàng cảm nhận được hai luồng khí tức cấp bậc long vương từ bên trong. Hai loại thuộc tính vốn nên tương khắc, nhưng vì mối quan hệ khi còn sống của hai vị long vương mà đã đạt đến trạng thái tương sinh. Ngay khi thiên sứ thần đang kiểm tra xem đám bùn đất này có hữu dụng hay không, Trần Minh lại lấy ra một chiếc bình ngọc chứa nước suối từ sâu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, và thiên sứ thần liền thốt lên một tiếng kinh hãi. Máu Long Vương đã được pha loãng. Thuộc tính này hẳn là do Hỏa Long Vương và Thủy Long Vương hoặc Băng Long Vương vẫn lạc mà sinh ra. Tinh huyết và máu tươi đều hòa lẫn vào trong. Máu của Long Vương, dù đã pha loãng, vẫn cao quý hơn máu rồng thật sự rất nhiều. Hơn nữa, máu của hai Long Vương mang thuộc tính đối lập lại dung hợp với nhau. Giá trị của nó thậm chí còn quý hơn cả máu tươi của hai loại long vương chân chính. Hình như trong này còn có một chút hơi thở của tộc Sơn Long. Chẳng lẽ thi thể của hai vị thủy hỏa long vương đã dẫn động địa long chi lực trong lòng đất? Sức mạnh của nước suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn này đối với thiên sứ thần mà nói không có chút uy hiếp nào. Với thân thể tam nhãn kim nghe này, dù nàng có nhảy vào trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, không những không gặp vấn đề gì, mà sau khi ra ngoài tinh thần còn phấn chấn gấp trăm lần nhờ vào long vương chi lực bên dưới. Điều thiên sứ thần chú ý chính là dấu hiệu của sự dung hợp. Sức mạnh của thủy hỏa long vương dung hợp, lại thêm một chút sức mạnh nhàn nhạt của tộc địa long. Đây quả thực là một gợi ý cực lớn cho thiên sứ thần, người đang đau đầu tìm cách dùng máu kim long và ngân long để tái tạo huyết thống long thần. Qua thêm 10.000 năm nữa. Không, chỉ cần 5.000 năm, thiên sứ thần tin chắc mình có thể tái hiện lại sức mạnh của long thần. Thật lòng mà nói, sức mạnh dung hợp của băng hỏa long vương quả thực đã cho thiên sứ thần một gợi ý không nhỏ. Cả người nàng lập tức kích động, muốn kéo ngay Trần Minh đi làm thí nghiệm. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, Trần Minh vẫn nhắc lại với thiên sứ thần về giao ước 3 ngày của mình với thiên đạo lưu. Nếu sau 3 ngày hắn không ra ngoài, thiên đạo lưu sẽ công bố thông tin về Tu La thần. Thiên sứ thần đang hưng phấn tột độ cũng bình tĩnh lại một chút. Nàng cầm lấy thiên sứ thánh kiếm, khẽ thao tác một phen. Thanh thánh kiếm được rót đầy thần lực và một phần thần niệm của nàng liền bay ra khỏi Đấu La điện, trở về cung Phụng điện. Thiên sứ thần vung tay, một màn ánh sáng màu vàng nhạt hiện ra trước mắt hai người. Ta đã thêm vào thiên sứ thánh kiếm một vài thứ, bây giờ người sở hữu võ hồn thiên sứ 6 cánh có thể thông qua nó để liên lạc với ta. Như vậy sẽ không cần lo xảy ra chuyện, ngươi cũng có thể ở lại đây thêm vài ngày, xem ta có thể tái hiện được thể hỗn hợp của Kim Long và Ngân Long hay không. Nói đến đây, thiên sứ thần nhìn Trần Minh một cái, vẻ mặt như cười như không, hơn nữa, ngươi hẳn là người có dị năng bẩm sinh phải không? Ta vừa quan sát ngươi một chút, ngươi dường như có thể cảm nhận trực quan những thứ phi thực thể như tinh thần, thậm chí có thể cảm nhận được cả pháp tắc. Thiên phú này của ngươi rất hiếm thấy, ta chưa từng gặp qua. Dù là ở thần giới cũng chỉ có 1-2 tồn tại đặc biệt có thiên phú tương tự, nhưng theo ta thấy dường như cũng không bằng ngươi. Ngươi ở đây thêm một thời gian, cũng có thể quan sát những võ hồn được tích lũy kia. Nếu ngươi cần thảo luận kinh nghiệm chiến đấu với một phong hào đấu la nào đó, hoặc muốn biết một vài bí mật, ngươi có thể nói với ta trong khoảng thời gian này. Ta có thể tạm thời kết nối với phong hào đấu la đó, để họ tạm thời tỉnh lại từ giấc ngủ say để trò chuyện với ngươi. Đa tạ thiên sứ thần tiền bối. Trần Minh chắp tay, kính cẩn nói. Nhận được võ hồn thứ 2 miễn phí, lại còn được tiếp xúc với bản chất của những võ hồn có phẩm chất siêu cấp trên cây hoàng kim cổ thụ, bất kỳ điều nào cũng là một sự tăng cường không nhỏ đối với thực lực của hắn. Hắn còn có thể thỉnh giáo kinh nghiệm tu luyện từ những nhân vật hàng đầu về phương diện nguyên tố hoặc quy tắc, thực sự quá tuyệt vời. Thiên sứ thần mang theo nước suối và bùn đất của băng hỏa lưỡng nghi nhãn vào trong cây hoàng kim cổ thụ, bắt đầu thử nghiệm xem có thể áp dụng sự dung hợp này lên huyết mạch kim long và ngân long hay không, còn Trần Minh thì bắt đầu tu luyện trên rễ cây. Năm vị phong hào đấu la, đứng đầu là hồn sư Lam Điện Phách Vương Long, tỏ ra vô cùng hứng thú với sự tồn tại đặc biệt của Trần Minh. Vì đã rất lâu không được trò chuyện tử tế với ai, cũng rất lâu không biết tin tức và biến đổi của thế giới bên ngoài, nhóm phong hào đấu la thực lực đỉnh cấp này tụ tập bên cạnh Trần Minh, giống như một đội đặc công ở đầu làng, không ngừng bình phẩm về hắn. Đương nhiên, nhóm phong hào đấu la này dù sao cũng là những người ưu tú nhất trong số các phong hào đấu la suốt vạn năm qua của đại lục. Mặc dù có lòng hóng chuyện, nhưng khi bình phẩm, họ vẫn rất nghiêm túc đưa ra kinh nghiệm và nhận xét của mình về Trần Minh. Quyền của ngươi chưa đủ hiểm, ngươi quá phụ thuộc vào nguyên tố. Kỹ xảo và sức mạnh quyền pháp của ngươi đều đủ, nhưng lại thiếu một cổ khí thế hung hãn, thiếu đi ý chí duy ngã độc tôn, có ta vô địch. Chiến kỹ ưu tú, nhưng cũng chỉ dừng ở mức ưu tú mà thôi, còn có thể mài dũa thêm. Đối với phong hào đấu la thông thường, ý chí của ngươi đã là khá đủ rồi. Nhưng khi đối mặt với những siêu cấp đấu la đã tìm ra con đường của riêng mình và không hề có chút nghi ngờ nào, ý chí của ngươi vẫn còn kém một chút. Tóm lại, chủ yếu là do thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng xét đến tuổi của ngươi thì ta đề cử ngươi vẫn nên nghiên cứu đặc tính của nguyên tố trước đi, ở độ tuổi này mà có thể tự mình lĩnh ngộ được ý cảnh riêng đã là rất khá rồi. Ta có một chiêu tự sáng tạo là Long Hành Thiên Hạ, nó kết hợp cả sự ảo diệu của nguyên tố và nhục thân, chuyển đổi giữa hữu hình và vô hình, có thể bộc phát sức mạnh bản thân lên 12 thành. Thậm chí là 20 thành trong nháy mắt. Có lẽ sẽ có chút tác dụng với ngươi, ngươi có muốn học không? Lão tổ của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long bình phẩm về Trần Minh, thỉnh thoảng còn tự mình xuống sân chỉ điểm những vấn đề của hắn. Mặc dù những vấn đề này trong mắt các siêu cấp đấu la khác không hẳn là vấn đề, nhưng trong tay vị tuyệt thế đấu la đã suýt thành thần bằng chính nỗ lực của mình, người đã từng giết không chỉ một siêu cấp đấu la, những quan điểm ông đưa ra càng chân thực và hiệu quả hơn. Ta cũng có một chiêu Phượng Vũ Cửu Thiên tương tự, đây là chiến kỹ do tổ tiên ta, tức là vị hồn sư Hỏa Phượng Hoàng tiếp cận thần vực mà thiên sứ thần đã nhắc đến, truyền lại. Trải qua nhiều thế hệ chúng ta sửa đổi, nó đã trở nên hoàn thiện và mạnh mẽ hơn ban đầu rất nhiều. Một hồn sư mang võ hồn Hỏa Phượng Hoàng chen vào. Bà là một lão thái thái trông đã 70-80 tuổi. Dù cơ thể do hoàng kim cổ thụ ban cho hoàn toàn có thể giúp bà khôi phục vẻ ngoài trẻ trung, nhưng bản thân bà vẫn quen thuộc với dáng vẻ này hơn. Ta có một chiêu khai thiên nhất thức, át chủ bài là một búa chém đôi trời đất. Mặc dù trên thực tế thì kém hơn một chút. Ngươi tuy không phải là hồn sư khí võ hồn, nhưng ta thấy thuộc tính kim của ngươi rất mạnh, chắc hẳn cũng sẽ hữu dụng với ngươi. Hồn sư mang võ hồn Khai Sơn Phủ là một đại hán, thân cao chừng 1 trượng, trông cường tráng không giống một hồn sư khí võ hồn chút nào, mà giống như một hồn sư thú võ hồn mang võ hồn là tinh tinh hay gấu hơn. Cây cự phủ trong tay ông, dù không tính cán, chỉ riêng lưỡi búa đã dài khoảng 1,5 mét, nặng gần vạn cân. Chỉ cần vung nhẹ trong không trung là đã có thể tạo ra áp lực khiến các hồn sư bình thường khó thở. Một khi kích phát hồn lực, nó còn có thể tiếp tục lớn hơn, kích thước và trọng lượng này chỉ là trạng thái sử dụng tùy tay của ông mà thôi. Khi nhắc đến tuyệt kỹ gia truyền của mình, ông cũng kiêu ngã vỗ ngực, dù đối mặt với lão tổ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, ông cũng không cho rằng tuyệt kỹ của mình yếu hơn. Ta có một chiêu liệt ngục cửu trọng kích, rất mạnh, rất ngầu. Mặc dù hồn lực không thua kém mấy vị đồng liêu, bản thân là một siêu cấp đấu la 98 cấp, nhưng khi nhắc đến tuyệt chiêu của mình, vị phong hào đấu la có võ hồn là Liệt Diễm Sư Vương này lại lộ rõ vẻ lúng túng trên mặt. Rõ ràng, uy lực chiêu này của ông có lẽ kém hơn những người khác một chút. Tuyệt chiêu của ông thực ra uy lực không tệ, hiệu ứng cũng vô cùng hoa mỹ. Nhưng những người đồng liêu bên cạnh ông bây giờ đều là những người cực kỳ ưu tú trong số các siêu cấp đấu la, nên thành ra kỹ năng của ông trông có vẻ kém hơn một chút. Nhìn đám bạn xung quanh tranh nhau dạy tuyệt kỹ của mình, một hồn sư cuối cùng có võ hồn là Thất Sắc Thải Liên khẽ giật khóe miệng, rồi ho khan hai tiếng. Ta là hệ khống chế kim phụ trợ, không giỏi tấn công cho lắm. Tuy nhiên, lúc sinh thời ta đã lĩnh ngộ được nguyên tố lĩnh vực. Võ hồn của ta có thể điều khiển 7 loại nguyên tố, bản thân ta qua nỗ lực phi thường lại có thể điều khiển thêm 2 loại nguyên tố cao cấp nhất là thời gian và không gian. Khi thi triển nguyên tố lĩnh vực, ta có thể điều khiển tổng cộng 9 loại nguyên tố. Mặc dù lúc sinh thời ta chỉ có 98 cấp, nhưng thực ra ta chỉ còn kém cấp 99 một chút vận khí thôi. Lúc ta đang thử dung hợp 9 loại nguyên tố để võ hồn từ Thất Sắc Thải Liên biến thành Cửu Sắc Thải Liên trong tinh đấu đại xâm lâm, không biết vì sao lại gặp phải phản phệ, bị thương gần chết, sau đó lại bị Kim Nhãn Hắc Long đuổi đánh. May mà Vũ Hồn Điện cách tinh đấu đại xâm lâm khá gần, ta cuối cùng cũng gắng gượng chạy về được đến Vũ Hồn Điện, rồi bị chôn ở đây. Lúc đó ta còn chưa tới 200 tuổi nữa. Hồn sư mang võ hồn Thất Sắc Thải Liên nhắc lại cái chết của mình, sắc mặt có chút không tốt. Ông thực sự chỉ kém một chút nữa là có thể trở thành tuyệt thế đấu la. Dù thất bại bị phản phệ gần chết, ông chỉ cần tĩnh dưỡng 2-30 năm là có thể thử đột phá một lần nữa. Kết quả lại đụng phải Kim Nhãn Hắc Long, bị đuổi đánh đến mức võ hồn bản nguyên vỡ nát hoàn toàn. Lúc mới chết, ông cứ nghĩ ai cũng sàng sàng như nhau, nhưng sau khi hỏi han các siêu cấp đấu la khác theo từng đợt, ông mới biết vận khí của mình đúng là tệ nhất. Ta thấy thuộc tính trên người ngươi rất nhiều và phức tạp, đồng thời cường độ cũng không thấp, hay là ta dạy ngươi nguyên tố lĩnh vực nhé. Thiên phú của ngươi hẳn là có thể học được. Cái chết của vị hồn sư Thất Sắc Thải Liên này khiến Trần Minh có chút không biết nói gì. Nếu ông ta ngưng tụ chính nguyên tố ở nơi khác rồi gặp tai nạn bị phản phệ, Trần Minh có thể cho rằng do năng lực không đủ hoặc vận khí kém. Nhưng nơi sâu nhất của tinh đấu đại xâm lâm chính là địa bàn của Ngân Long Vương, một Long Vương có thể thao túng tất cả nguyên tố. Trần Minh không ngại dùng ác ý lớn nhất của mình để phỏng đoán, vị tiền bối này lúc đó vốn có thể thành công, nhưng khi chính nguyên tố dung hợp lại đã bị Ngân Long Vương cảm nhận được. Sau đó, Ngân Long Vương chỉ cần thêm gia vị một chút, cuối cùng phái đế thiên ra để diệt cỏ tận gốc. Nhìn thấy ánh mắt thương hại của Trần Minh, vị phong hào đấu la mang võ hồn Thất Sắc Thải Liên ho khan một tiếng, rồi thi triển nguyên tố lĩnh vực của mình. Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, thời gian, kiên cố. Chính loại thuộc tính giống như của Long Thần trong truyền thuyết được phóng ra, tạo thành một lĩnh vực huyền diệu. Trần Minh cẩn thận cảm nhận, phát hiện lĩnh vực này thậm chí còn ưu việt hơn cả Tử Vong Độc Giới của mình. Các nguyên tố lớn tuần hoàn chuyển đổi, tương sinh tương khắc. Theo ý niệm của vị hồn sư Thất Sắc Thải Liên, các loại nguyên tố hội tụ, di chuyển, biến hóa, thời gian và không gian cũng xuất hiện sự vặn vẹo. Băng trùy, hỏa cầu, nham thạch sụp đổ, cùng phong, trùng sáng, khói đen. Các loại nguyên tố không ngừng biến đổi hình thái trong tay ông, từ những dạng cơ bản nhất phát triển đến mức độ mang theo khí tức của pháp tắc. Dưới ý niệm của mình, ông thậm chí có thể tước đoạt cảm ứng của một số hồn sư đối với nguyên khí trời đất, áp chế một loại nguyên tố nào đó trong lĩnh vực. Ông còn có thể dung hợp 2, thậm chí là 3 loại nguyên tố để tạo thành một nguyên tố mới. Mặc dù trên danh nghĩa là 9 loại nguyên tố, nhưng nhờ vào sự tổ hợp và phân giải, ông có thể tùy tay thi triển ra sức mạnh lôi điện, kim thuộc tính hay một thuộc tính mạnh mẽ. Tuy mỗi loại sức mạnh đều không phải là cực hạn, nhưng cũng đã tiếp cận cực hạn. Sự kết hợp của nhiều thuộc tính tạo thành thuộc tính phức hợp thậm chí ở một mức độ nào đó có thể áp chế các thuộc tính cực hạn thông thường. Hơn nữa, nếu cần, ông có thể khiến một thuộc tính đơn lẻ đạt đến cực hạn trong thời gian ngắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một loại lĩnh vực vô cùng phức tạp nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Cùng với sự điều khiển nguyên tố và lĩnh ngộ pháp tắc, cường độ của nguyên tố lĩnh vực chỉ có thể ngày càng cao, gần như không có giới hạn. Nhìn thấy hồn sư Thất Sắc Thải Liên đang khoe khoang, lão tổ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long liền phóng ra võ hồn của mình. Dưới sự ảnh hưởng của ông, hồn sư thất sắc Thải Liên không thể tiếp tục điều khiển thời gian và không gian nữa. Tiếp đó, hồn sư Hỏa Phượng Hoàng cũng phóng ra võ hồn, quyền khống chế quang minh trong lĩnh vực nguyên tố liền bị đoạt mất. Hồn sư Liệt Diễm Sư Vương giơ ngón tay cái với hồn sư Hỏa Phượng Hoàng rồi cướp đi quyền khống chế hỏa nguyên tố. Sau đó, dưới ánh mắt im lặng của hồn sư thất sắc Thải Liên, hồn sư võ hồn Khai Sơn Phủ cười hắc hắc, sức mạnh trên võ hồn khẽ dâng lên, quyền khống chế thuộc tính thổ và kiên cố cũng bị ông ta đoạt đi. Hồn sư thất sắc Thải Liên trừng mắt nhìn bốn kẻ phá đám bên cạnh, ánh mắt có xu hướng chuyển thành mắt cá chết. Trong chín đại nguyên tố, đã bị đoạt đi bốn, áp chế hai. Mặc dù còn lại ba thuộc tính thủy, phong và hắc ám để ông ta miễn cưỡng điều khiển, nhưng nguyên tố lĩnh vực đã không thể duy trì được nữa. Nếu không phải muốn giữ hình tượng tốt trước mặt hậu bối, hồn sư thất sắc Thải Liên đã muốn mở miệng chửi người rồi. Một đám người phá đài của một mình ông, chẳng lẽ rảnh rỗi đến nhàm chán hay sao? Quả thật là vậy. Hồn sư thất sắc Thải Liên nghĩ đến đây cũng tự gật đầu, phát hiện nếu mình cũng rảnh rỗi nhàm chán, có cơ hội phá đài của người khác, ông có lẽ cũng không ngại ra tay. Cậu nhóc, ngươi đừng thấy đám người này có thể cướp đi quyền khống chế nguyên tố của ta. Đó là vì bọn họ đông người, hơn nữa hồn lực tu vi và võ hồn của mỗi người đều không thua kém ta. Cả đám cùng lên thì ta tự nhiên không đối phó nổi. Nhưng nếu từng người một lên, ta không thua bất kỳ ai. Khụ khụ. Lão tổ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, người có thực lực đã chính xác đạt đến cấp thần dưới sự gia trì của cơ thể do hoàng kim cổ thụ cung cấp, ho khan một tiếng. Hồn sư thất sắc Thải Liên quay đầu liếc đối phương một cái, rồi bất đắc dĩ sửa lại lời nói. Trừ con rồng già đó ra, những người khác đều sàng sàng như ta. Tên sư tử kia có lẽ không phải là đối thủ của ta. Ngươi. Vị phong hào đấu la có võ hồn là Liệt Diễm Sư Vương trợn to hai mắt, chỉ vào đối phương, nhưng lại không thể phản bác. Cấp 98 phong hào đấu la cũng có phân chia cao thấp. Ông ta thuộc loại có sức chiến đấu bình thường trong số các cấp 98, thiên phú có hạn, trừ phi gặp đại vận, bằng không không cách nào đột phá đến cấp 99. Nhưng ba người còn lại đều là những cường giả được thiên sứ thần tuyển chọn kỹ lưỡng, thuộc loại thiên phú đủ đầy nhưng vì kém một chút vận khí nên chưa đột phá đến cấp 99. Mặc dù không phải cấp 99, nhưng khi bùng nổ thực lực với ác chủ bài, họ cũng không kém hơn là bao. Nếu không phải cơ thể tạo thành từ sức mạnh của hoàng kim cổ thụ có thể giúp họ phát huy thực lực đỉnh phong nhưng lại không thể tiến thêm một bước, ba người này sau một thời gian trầm lắng đã sớm trở thành tuyệt thế đấu la rồi. Ông ta có thể được đánh thức, coi như một người luân phiên gác cổng, thực ra cũng có chút quan hệ với việc dòng dõi của họ là một trong những người đầu tiên đi theo thiên sứ thần từ thời viễn cổ. Tóm lại, thực lực của ông ta tuyệt đối không yếu, trong số các cấp 98 cũng được coi là trung thượng, nhưng so với những kẻ phi nhân loại kia thì vẫn kém một chút. Ông ta có thể vào được nhóm luân phiên này chủ yếu vẫn là vì thực ra siêu cấp đấu la cấp 98 cũng không nhiều, nên thỉnh thoảng ông ta cũng có thể ra ngoài hóng gió, và đụng phải những kẻ khiến người ta hoài nghi có phải mình cùng đẳng cấp với họ không. Tóm lại, trên thực tế, năm vị hồn sư này đều là những tinh anh hàng đầu trong số các hồn sư từng tiến vào đấu la điện. Mặc dù chiến kỹ của siêu cấp đấu la võ hồn Liệt Diễm Sư Vương có yếu hơn những người khác một chút, nhưng thực tế nếu nó được truyền ra ngoài cũng đủ để chống đỡ cho một gia tộc truyền thừa mấy nghìn năm. Thực ra, hồn sư đấu la trong cung phụng điện đương đại cũng biết chiêu này, chỉ là ông ta không giỏi sử dụng nó mà thôi. Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Trần Minh và hồn sư đấu la không sâu đậm như với Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc đấu la, nên hắn cũng không biết hồn sư đấu la có một tuyệt học gia truyền như vậy. Sau khi trêu chọc hồn sư thất sắc Thải Liên một phen, những người còn lại đều lần lượt thể hiện một chút chiến kỹ của mình cho Trần Minh xem. Mỗi một chiêu đều là trải qua ngàn vạn lần rèn luyện, mỗi một thức đều ẩn chứa uy lực vượt qua hồn kỹ 10 vạn năm. Đối với nhóm siêu cấp đấu la và tuyệt thế đấu la hàng đầu, uy lực của hồn kỹ thực ra đã không theo kịp bước chân của họ. Dù là hồn kỹ 10 vạn năm, đối với họ cũng không thể gọi là át chủ bài, chỉ có những chiến kỹ tự sáng tạo kết hợp tất cả sở học của mình mới có thể thể hiện hoàn hảo toàn bộ sức mạnh. Mà trên đấu la đại lục, hồn kỹ tự sáng tạo đã là chuyện vô cùng hiếm có, chiến kỹ lại càng giống như chuyện nghìn lẻ một đêm. Có thể nói, một bộ chiến kỹ do một siêu cấp cường giả tạo ra nhằm vào võ hồn và truyền thừa của mình, đối với gia tộc đó, giá trị thậm chí còn vượt qua cả một khối hồn cốt 10 vạn năm. Dù sao một khối hồn cốt 10 vạn năm nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo ra một cường giả trong một thế hệ, còn chiến kỹ một khi tồn tại, mỗi một thời đại đều có thể xuất hiện nhiều cường giả. Hơn nữa, ngoại trừ một số ít ngoại lệ, đa số hồn sư khi tiến giai phong hào đấu la đều cần phải rèn luyện và tinh lọc tinh thần lực, có sự thấu hiểu sâu sắc về võ hồn của mình. Mà một bộ chiến kỹ nhằm vào chính võ hồn và phương hướng phát triển của bản thân có thể nâng cao đáng kể tỷ lệ một hồn đấu la tiến giai thành phong hào đấu la. Dù có lĩnh ngộ về pháp tắc khác hẳn người thường, và trên người có đủ loại dị năng do tích lũy, nhưng nhìn thấy những chiến kỹ uy lực mạnh mẽ và mỗi cái đều ẩn chứa nguyên lý sâu xa này, Trần Minh vẫn rất động lòng. Tuy nhiên, hắn cũng rất tỉnh táo, không vì thế mà mất đi lý trí. Các vị tiền bối, các vị dạy ta những kỹ năng này, có phải có điều gì muốn ta làm thay không? Vô công bất thụ lộc, những năng lực này của các vị tiền bối, nói thật ta cũng rất thèm muốn, nhưng nghĩ lại, những bí mật bất truyền này chắc hẳn sẽ không được trao cho ta mà không có cái giá nào chứ. Trần Minh nói lời thật lòng. Giữa họ thực sự không quá thân quen, chỉ là vì thiên sứ thần nên mới có mối liên hệ. Chỉ điểm bình thường thì không sao, nhưng vừa gặp đã truyền thụ bí mật bất truyền thì có chút bất thường. À, còn có giá nữa sao? Hồn sư võ hồn liệt diễm sư Vương há to miệng, chỉ vào mặt mình. Ông ta chỉ nghe người khác nói muốn truyền thụ tuyệt kỹ gia truyền, cảm thấy mình không truyền thì có vẻ không hòa đồng, nên mới nói ra, chứ về giá cả gì đó ông ta thật sự chưa từng nghĩ đến. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của hồn sư liệt diễm sư Vương, mấy người còn lại đều không khỏi che mặt, có chút không hiểu vì sao một người như vậy lại có thể trở thành siêu cấp đấu la 98 cấp. Thôi được, ta nói thẳng vậy, ta chỉ muốn biết Lam Điện Phách Vương Long Tông của ta thế nào rồi. Tính cách của đám người trong gia tộc ta, ta đều rõ cả. Từ khi có ta, mỗi người đều vênh váo tận trời. Lúc ta còn sống, ngày nào chúng cũng rỉ tai ta, xúi ta lật đổ Vũ Hồn Điện, đánh bại Thiên Sứ Thần, thực lực thì chẳng ra sao mà tham vọng thì còn hơn cả ta. Ta chết đã mấy nghìn năm, hậu duệ của ta dù không tuyệt tự, nhưng qua mấy trăm đời, ta và chúng cũng thực sự chẳng còn quan hệ huyết thống gì nữa. Nói đến đây, sắc mặt của lão tổ Lam Điện Phách Vương Long tối sầm lại. Hơn nữa, lũ chó chết kia phì, lũ con hoang đó không biết nghĩ thế nào, ta vào đây mấy nghìn năm, ta còn chưa thấy một hồn sư Lam Điện Phách Vương Long thứ hai nào được đưa vào đấu la điện. Trong hơn nghìn phong hào đấu la, chỉ có một mình ta là võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Phẩm chất võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của ta là cực cao, dù nhìn khắp đại lục cũng vậy. Dù hậu đại không có tiền đồ, không thể nói đời nào cũng có siêu cấp đấu la, nhưng ít nhất mỗi thời đại cũng phải có một hai, ba bốn phong hào đấu la chứ. Ta chỉ muốn biết đám khốn nạn đó đều bị chôn ở đâu hết rồi. Đấu la điện có chức năng tương tự anh linh điện, chỉ cần kế hoạch của thiên sứ thần không có vấn đề, những phong hào đấu la được chôn ở đây về cơ bản đều có thể tái sinh. Hơn nữa, dựa vào cơ thể mới, kinh nghiệm cấp bậc phong hào đấu la và sự hỗ trợ của thiên sứ thần, họ có thể tiến thêm một bước, mỗi người đều có hy vọng thành thần. Lão tổ Lam Điện Phách Vương Long khi vào đây vốn không muốn quản đám tộc nhân đầu óc không bình thường của mình nữa. Dù sao người cũng sắp chết, ông lười quản nhiều như vậy, con cháu tự có phúc của con cháu, dù sao những thứ ông để lại cũng đủ nhiều rồi. Nhưng ai ngờ sau khi vào đây không những không chết mà còn có cơ hội tái sinh, điều này khiến tâm tư ông có chút hoạt động trở lại. Ông vốn nghĩ rằng, mấy nghìn năm qua, dù gia tộc mình không bằng thiên sứ gia tộc gần như đời nào cũng có tuyệt thế đấu la, nhưng ít nhất mỗi thời đại cũng phải có một siêu cấp đấu la và vài phong hào đấu la chứ. Đến lúc trời đất đại biến, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng có thể một người làm quan cả họ được nhờ. Kết quả là ông đợi mấy nghìn năm, hỏi thần niệm của thiên sứ thần mấy chục lần, câu trả lời nhận được vẫn là không có phong hào đấu la Lam Điện Phách Vương Long nào vào đây. Nếu Lam Điện Phách Vương Long chết hết rồi, ông cũng chỉ tức giận một lúc. Nhưng khi ông nhân lúc thay ca đi hỏi những hồn sư hậu bối, kết quả nhận được lại là Lam Điện Phách Vương Long đang không ngừng phát triển, chỉ là coi thường Vũ Hồn Điện mà thôi. May mà ông là người chết, lại thêm linh hồn thể không dễ dàng tức chết, bằng không ông đoán chừng mình cũng có thể bị đám hậu bối ngu xuẩn làm cho tức chết thêm một lần nữa. Ta chỉ muốn biết Lam Điện Phách Vương Long giờ ra cái thể thống gì, cũng không cầu ngươi giúp đỡ gì, ta chỉ muốn hỏi một chút thôi, chủ yếu là vấn đề này đã dằn vặt ta mấy nghìn năm, ta thực sự không nhịn được nữa. Được, lát nữa ta sẽ sắp xếp lại thông tin rồi nói cho tiền bối. Trần Minh sảng khoái gật đầu, đáp ứng lão tổ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Thấy Trần Minh đáp ứng sảng khoái như vậy, hồn sư Hỏa Phượng Hoàng ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra suy nghĩ của mình, ta thấy cậu nhóc ngươi cũng là rồng phượng giữa loài người, có tư chất thành thần, cho nên ta vẫn luôn có một vấn đề không hiểu rõ, muốn nhờ ngươi sau này giúp ta tìm câu trả lời. Đương nhiên, nếu thực sự không tìm được cũng không sao, chỉ là lão bà ta có chút thắc mắc, cũng đã dằn vặt hơn mấy nghìn năm rồi. Vì sao võ hồn phượng hoàng của ta không hề yếu hơn võ hồn loài rồng, mà tại sao cả đấu la đại lục lại không tìm được một con phượng hoàng thật sự? Vì sao thi thể loài rồng thì tìm được cả đống, còn ta tìm cả đời cũng không thấy thi thể phượng hoàng thật? Vì sao huyết mạch võ hồn loài rồng truyền thừa ổn định, còn dòng dõi phượng hoàng của ta lại càng truyền thừa càng yếu, càng truyền thừa càng dễ chết yểu? Khụ khụ. Nói đến đây, hồn sư Hỏa Phượng Hoàng với dáng vẻ lão bà ho khan hai tiếng lúng túng, bình ổn lại tâm trạng kích động của mình. Ta thực ra chỉ có một tâm nguyện, ta chỉ muốn biết rõ võ hồn phượng hoàng của chúng ta có phải đã đắc tội với thế giới này không, sao cứ cảm giác như cả thế giới này đang nhắm vào dòng dõi phượng hoàng của chúng ta vậy? Bất kể là hồn thú hay hồn sư, dường như đều không được chào đón. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc nguyên nhân là gì. Nguyên nhân này Trần Minh thật đúng là biết. Đấu La Đại Lục là đất tổ của Long Thần. Bất kể Long Thần là kẻ phản loạn trong bộ 3 hay là thần vực chi chủ trong bộ 4, Long Thần đều đã không nghi ngờ gì chém giết Phượng Hoàng Thần và cướp đoạt lực lượng bản nguyên trong thần vị của hắn, đến mức thần vị Phượng Hoàng thần từ thần vương rơi xuống cấp 2 thần, và xem như kẻ bại trận, chủng tộc Phượng Hoàng đã bị thanh tẩy. Đấu La đại lục không có Phượng Hoàng thật sự, ít nhất trong ghi chép từ trước đến nay chưa từng có Phượng Hoàng thật bẩm sinh. Ngược lại, từng xuất hiện những á chủng có huyết mạch và ngoại hình của Phượng Hoàng, cũng từng xuất hiện những hồn thú hậu thiên nâng cao huyết mạch để trở thành Phượng Hoàng. Nhưng tóm lại, huyết mạch Phượng Hoàng chính là không thể truyền thừa xuống được. Đấu La đại lục có quan hệ với Long thần, là cái nôi của loài rồng, nên tự nhiên có chút khuynh hướng không hòa hợp với Phượng Hoàng. Chuyện này ta cũng có nghe nói qua một chút, nhưng không chắc có thật hay không. Trần Minh hắng giọng, nói một cách đơn giản. Nghe nói Đấu La đại lục là quê hương của một vị thần linh tên là Long thần, mà vị Long thần này không hòa hợp với Phượng Hoàng thần, đã từng xảy ra đại chiến, tộc Phượng Hoàng bị thanh tẩy, cho nên Đấu La đại lục có thể vì vậy mà không mấy chào đón Phượng Hoàng. Đương nhiên, đây đều là những gì ta tình cờ biết được từ nhiều nơi, có lẽ trong đó còn có những nguyên nhân khác. Thôi được, xem ra dòng dõi Phượng Hoàng của ta đúng là bị nhắm vào thật rồi. Lão thái bà hồn sư hỏa Phượng Hoàng rất muốn mắng chửi một trận, nhưng nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định nén lại ý nghĩ trong lòng, mỉm cười với Trần Minh. Cậu nhóc yên tâm, lão thân nhất định sẽ truyền thụ tuyệt học Phượng Vũ Cửu Thiên của dòng dõi hỏa Phượng Hoàng chúng ta cho ngươi. Dù ngươi không phải võ hồn Phượng Hoàng, nhưng cực hạn chi hỏa của ngươi vẫn có thể phát huy tác dụng cực lớn. Trần Minh quay đầu nhìn về phía hồn sư võ hồn Khai Sơn Phủ, đại hán chất phát cười hiền một tiếng, rồi đưa ra một yêu cầu không còn hiền lành chút nào. Ta thì không có vấn đề gì lớn, cũng không lo lắng cho hậu nhân của mình, ta chỉ có một chút hồn hoàng 10 vạn năm này của ta đến từ một con ám kim khủng trảo hùng 10 vạn năm. Sau khi ta một mình săn giết nó và hấp thu hồn hoàng, trên đường rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ta đã đụng phải một con ám kim khủng trảo hùng khổng lồ. Nó nói nó là vương giả của tộc ám kim khủng trảo hùng, là con gấu mạnh nhất Đấu La đại lục, tự xưng là gấu quân. Lúc đó ta đã giao thủ với nó, nhưng không đánh lại. Khai Sơn Phủ của ta ngay cả một sợi lông của nó cũng không chặt đứt được. May mà mấy năm trước có chút kỳ ngộ, ta dùng hậu chiêu mới không bị đánh chết tại chỗ, bị nó đuổi đánh đến tận rìa Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thì nó mới quay về. Ta dưỡng thương 10 năm, rồi mới đột phá thêm một bước, cuối cùng mất mấy chục năm trở thành siêu cấp Đấu La. Trong lòng ta chỉ có một chấp niệm, đó là tìm được gấu quân, cho con gấu đó một búa, để nó nếm thử tư vị Khai Sơn Phủ của ta, ta muốn chính diện đánh tan ám kim khủng trảo của nó. Chỉ là trong gần 100 năm sau khi trở thành siêu cấp Đấu La, ta đã lật tung cả Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tìm được mấy con hồn thú 10 vạn năm, nhưng vẫn không tìm thấy gấu quân. Cuối cùng khi ta sắp già chết, cũng chỉ tìm được thêm một con ám kim khủng trảo hùng khác. Không còn cách nào khác, ta liền chém chết con ám kim khủng trảo hùng 10 vạn năm này, cứ nghĩ làm vậy gấu quân sẽ ra đấu với ta một trận. Kết quả là ta ở trong hang của con gấu 10 vạn năm đó ăn sạch cả thịt nó, cũng không thấy gấu quân đâu. Ta đoán là con gấu đó đi ngủ đông rồi. Nghe nói con gấu đó có tu vi 450 vạn năm, ngủ một giấc có thể kéo dài mấy trăm, thậm chí cả nghìn năm. Hồn sư Khai Sơn Phủ nói đến đây, khuôn mặt vốn chất phát trở nên vặn vẹo, ta khổ luyện mấy chục năm, đã chuẩn bị sẵn sàng dù phải liều cả mạng mình cũng phải cho con gấu đó một búa, kết quả là cho đến lúc già chết ta vẫn không gặp lại gấu quân lần thứ hai. Năm đó ta đã chạm đến ngưỡng cấp 99, cũng chỉ vì khúc mắc trong lòng chưa được giải khai mà không thể đột phá, suýt nữa già chết trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Cuối cùng khi chỉ còn một hơi tàn, ta mới gắng gượng đến được Đấu La Điện. Trần Minh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Chuyện này giống như một kiếm khách thời niên thiếu gặp được thiên hạ đệ nhất. Sau khi thảm bại dưới tay đối phương, ông ta khổ luyện mấy chục năm, tự cho rằng kiếm thuật đã đăng phong tạo cực rồi đi khiêu chiến, kết quả lại không thể tìm thấy đối phương. Để khiêu chiến, ông ta thậm chí còn ở lì trước cửa nhà đối phương, đã chuẩn bị sẵn sàng dù phải liều mạng cũng muốn thắng một chiêu. Kết quả là cho đến lúc già chết mới biết vị thiên hạ đệ nhất này tu luyện quy tức đại pháp, đã không biết chui vào hang núi nào ngủ say rồi. Cảm giác này không phải uất ức bình thường. Ta cũng không cầu sau này có thể ra ngoài cho con gấu đó một búa, ta chỉ muốn truyền chiêu này cho ngươi. Sau này nếu ngươi gặp gấu quân, ngươi hãy cho con gấu đó một phát, rồi nói với nó, đây là món quà của tên nhóc võ hồn Khai Sơn Phủ năm xưa tặng nó. Tiền bối, việc này hợp ý ta lắm. Một thời gian trước, khi ta đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm săn hồn đã bị con gấu đó cùng một hung thú hệ thực vật vây công. Nếu không có một vị tiền bối cấp 98 bên cạnh chăm sóc, ta e rằng chạy cũng không thoát. Sau này ta nhất định sẽ đi tìm gấu quân tính sổ. Trần Minh vỗ ngực đảm bảo. Được, sau này ngươi cứ cho con gấu đó một đòn thật mạnh là được. Mọi người đã nói gần xong, thế là tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía hồn sư thất sắc Thải Liên. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, vị hồn sư này đưa ra một yêu cầu nhỏ. Ta vừa rồi không phải đã nói sao, cái chết của ta là do đột phá thất bại, sau đó bị kim nhãn hắc long đuổi đánh, kết quả là bản nguyên triệt để sụp đổ. Ý của ta là, sau này có thể dùng nguyên tố lĩnh vực của ta để đánh con hắc long đó không? A ha, Có vẻ hơi đường đột nhĩ hồn sư thất sắc Thải Liên nói xong cũng tự cười, cảm thấy có chút quá đáng. Lúc ông còn sống, con kim nhãn hắc long đó có thực lực cấp 99. Nhưng sau khi chết, tầm mắt của ông rộng mở hơn, mới từ thiên sứ thần biết được, con kim nhãn hắc long vương đó có huyết mạch long tộc thuần khiết nhất, thực lực đã đạt đến chuẩn bán thần. Nếu không phải vì trời đất hạn chế khiến hồn thú không thể thành thần, nó đã có thể thành thần mấy lần rồi. Nếu con kim nhãn hắc long vương đó liều mạng, dù là một vị thần cấp 3 cũng chưa chắc có thể so bì. Mà thực lực của ông bây giờ mạnh hơn lúc còn sống một chút, nhưng vì không thể tiến bộ nên cũng chỉ có hạn. Dù ông có tự mình ra tay, cũng không cách nào dùng nguyên tố lĩnh vực để đánh bại kim nhãn hắc long vương đó. Tiền bối, việc này ta chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức. Dù sao con kim nhãn hắc long vương đó ngay cả đại tế ti cấp bán thần của thiên sứ thần cầm thiên sứ thánh kiếm cũng không thể hạ được. Ta chỉ có thể nói sau khi thực lực mạnh hơn sẽ cố gắng làm. Kim nhãn hắc long vương đế thiên, dù là đến đấu la 3 hay đấu la 4, khi sức chiến đấu bành trướng, đế thiên vẫn không nghi ngờ gì là đệ nhất nhân dưới thần cấp. Dù hình tượng có sụp đổ, nhưng thực lực vẫn còn đó. Dùng nguyên tố lĩnh vực để đánh đế thiên, Trần Minh đoán rằng phải đợi đến khi mình gần đạt đến cấp thần mới có chút khả năng. Có câu nói này của ngươi là được rồi, chờ ngươi thành thần rồi đi đánh con kim nhãn hắc long vương đó cũng không muộn. Hồn sư thất sắc Thải Liên gật đầu, xem như bỏ qua chuyện này. Ngươi muốn học của ai trước? Kỹ năng của mấy người chúng ta mỗi người một vẻ, đều có con đường riêng. Ngươi học thì chỉ có thể học con đường của chúng ta, nhưng lại không thể đi trên con đường của chúng ta. Xem như người từng trải, ta phải nhắc nhở ngươi. Con đường của chúng ta chỉ phù hợp với chúng ta, không phù hợp với ngươi. Thiên phú của ngươi mạnh hơn chúng ta nhiều, con đường của ngươi chỉ có thể bao dung con đường của chúng ta, chứ tuyệt đối không thể bị con đường của chúng ta hạn chế. Chiêu thức của chúng ta là của chúng ta, ngươi học được rồi thì nó là chiêu thức của ngươi. Giải pháp tốt nhất đối với chúng ta chưa chắc đã là giải pháp tốt nhất đối với ngươi. Nếu ngươi không thể nhận ra tiền đề này, chỉ chăm chăm vào sức mạnh, vậy ta thà không dạy ngươi, cũng không muốn ngươi bị mấy người chúng ta làm cho lầm đường lạc lối. Nghe lời của hồn sư thất sắc Thải Liên, mấy người còn lại cũng gật đầu đồng ý, võ hồn của ngươi khác chúng ta, kinh nghiệm trưởng thành cũng khác, kỹ năng của chúng ta ngươi có thể học, có thể dùng, nhưng không thể lấy làm con đường của mình. Hồn sư Hỏa Phượng Hoàng Đồng cảm nói. Bà chính là vì lĩnh ngộ điểm này quá muộn. Lúc còn trẻ, bà vẫn cho rằng kỹ năng do tiên tổ tuyệt thế đấu la truyền lại là tuyệt kỹ không thể thay đổi, thà uốn nắn con đường của mình theo tiên tổ chứ không chịu cải tạo chiến kỹ của tiên tổ cho phù hợp với mình. Điều này mới dẫn đến việc sau này khi bà vất vả hiểu ra đạo lý, mọi chuyện đã rồi. Dù bà cố gắng thay đổi cũng không thể xóa bỏ dấu vết của tổ tiên trên người mình, cuối cùng mới dừng bước trước ngưỡng cửa cấp 99. Cường giả có con đường của riêng mình. Người đi sau dù có đi trên con đường của người đi trước, cũng chỉ là đang bắt chước để mình trở nên mạnh mẽ. Hậu bối thực sự ưu tú sẽ sau khi hấp thu kinh nghiệm từ con đường của tiền bối, một cước đá văng tiền bối ra, ý ta là đá văng con đường và chiêu thức của tiền bối, mượn sự tích lũy đó để đi ra con đường của riêng mình. Lão Tổ Lam Điện Phách Vương Long nói ra tâm đắc của mình. Người mở ra con đường của riêng mình mới là cường giả thực sự. Điều khiến các tiền bối vui mừng nhất không phải là hậu bối bắt chước mình, mà là hậu bối hấp thu kinh nghiệm của mình rồi vượt qua mình. Nếu hậu nhân mãi mãi không thể vượt qua tiên tổ, hậu bối không thể vượt qua tiền bối, đó mới là chuyện đáng sợ nhất trên thế gian. Hồn sư Võ Hồn Khai Sơn Phủ gõ gõ ngực mình, nghiêm túc nói. Siêu cấp đấu la Võ Hồn Liệt Diễm Sư Vương chớp chớp mắt, không biết nên nói gì, một lúc lâu sau mới nặng ra một câu. Ta cũng vậy. Trong những ngày tiếp theo, Trần Minh đã học hỏi những tuyệt học cả đời của các vị tiền bối. Trong số đó, phù hợp nhất với hắn không nghi ngờ gì chính là nguyên tố lĩnh vực của hồn sư thất sắc Thải Liên. Dựa vào thiên phú, sự tích lũy về nguyên tố của bản thân, cùng với đặc tính thế giới đặc biệt trong đấu la điện, Trần Minh chỉ mất hơn 2 ngày một chút đã nắm rõ nguyên lý cơ bản của nguyên tố lĩnh vực và ngưng tụ được hình thái ban đầu của nó. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách để có thể thi triển lĩnh vực hoàn chỉnh và sử dụng trong chiến đấu, nhưng việc có thể thực sự sử dụng nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo lý mà nói, ở trình độ này, hồn sư thất sắc Thải Liên hoàn toàn có thể tiếp tục chỉ đạo. Tuy nhiên, với tư cách là một cường giả về nguyên tố lĩnh vực, ông có thể nhận ra Trần Minh có một bộ lý giải đặc thù của riêng mình về nguyên tố, và bộ lý giải này còn hiệu quả hơn cả kinh nghiệm quan sát và tích lũy của ông. Vì vậy, ông không còn chủ động can thiệp vào lĩnh vực của Trần Minh nữa, chỉ khi cần thiết mới chia sẻ kinh nghiệm của mình để Trần Minh tham khảo. Đến ngày thứ 3, Trần Minh xem như đã xuất sư từ tay hồn sư thất sắc Thải Liên, tiếp theo hắn được những người khác chỉ đạo. Khai thiên nhất thức của hồn sư Khai Sơn Phủ là một chiêu đơn giản thô bạo nhưng lại chân thực và hiệu quả. Nó là một loại chiến kỹ đặc thù gần như có thể ép ra toàn bộ sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt, ngưng tụ vào võ hồn và đánh ra một đòn đỉnh phong. Thông thường, khi sức mạnh tăng lên một cách không kiểm soát, kỹ năng tung ra sẽ có phần lãng phí hơn so với trước khi tăng cường. sức mạnh vốn có thể phát huy 120% sau khi tăng cường, do khó khống chế, chỉ có thể phát huy được 80% hoặc thấp hơn. Nhưng chiêu này lại có thể đảm bảo dù sức mạnh tăng vọt và tập trung trong nháy mắt, vẫn có thể đánh ra sát thương cao nhất. Đương nhiên, uy lực của chiêu này cực lớn thì tác dụng phụ cũng cực lớn. Nếu sử dụng một cách dè dặt, sau khi dùng xong, người sử dụng có thể còn lại một hơi thở. Nếu dùng một cách táo bạo, ngay khi chiêu này được tung ra, người sử dụng sẽ vì năng lượng bị ép cạn kiệt mà cơ thể trở nên mỏng manh hơn cả giấy, kết hợp với sức giật mạnh mẽ của chiêu thức, về cơ bản là sẽ có kết cục tan xương nát thịt. Tự mình tiễn mình đi luôn. Hơn nữa, chiêu này còn có một điểm đặc biệt, đó là nó vừa ép cạn bản nguyên sinh mệnh, vừa ép luôn cả sức mạnh của hồn hoàng. Biểu hiện bên ngoài là khi thi triển, các hồn hoàng trên người cũng sẽ vỡ tan từng cái một như đồ sứ. Trần Minh cảm thấy chiêu này có lẽ có điểm tương đồng với bí kỹ nổ hoàng của Hạo Thiên Tông, nhưng xét đến việc sức mạnh của hồn hoàng bị nổ sẽ bị cưỡng ép nhồi vào khai thiên nhất thức, hắn cảm giác chiêu này giống như sự kết hợp của nổ hoàng và đại tu di chù y hơn. Sau khi Trần Minh nói với hồn sư Khai Thiên Phủ về tuyệt kỹ nổ hoàng và đại tu di chù y của Hạo Thiên Tông, vị hồn sư này cũng cảm khái rằng đường ta không cô độc, người đi sau quả nhiên cũng có người đi trên con đường giống mình. Sau đó, khi Trần Minh học Phượng Vũ Cửu Thiên, hồn sư Khai Sơn Phủ đã đưa cho hắn phiên bản nổ hoàng mà ông ta lý giải. Mặc dù không biết có gì khác biệt với bí thuật nổ hoàng của Hạo Thiên Tông, nhưng phiên bản của hồn sư Khai Sơn Phủ cũng có thể thông qua việc chủ động phá vỡ hồn hoàng để thu hoạch sức mạnh ẩn chứa bên trong. Dù có khác biệt, nhưng ít nhất về mặt nguyên lý hẳn là tương thông. So với nguyên tố lĩnh vực và khai thiên nhất thức, Phượng Vũ Cửu Thiên lại mang một chút đặc tính độc nhất của võ hồn Phượng Hoàng, như các sát chiêu Niết Bàn Trùng Sinh và Hỏa Diễm Bộc Phát lần thứ hai đều dựa trên nền tảng của võ hồn Phượng Hoàng. Võ hồn của Trần Minh tuy có cực hạn chi hỏa, nhưng ngọn lửa gián tiếp lấy được từ Hỏa Long Vương tuyệt đối không thể có đặc tính như của Phượng Hoàng. Vì vậy, Trần Minh chỉ học một nửa Phượng Vũ Cửu Thiên rồi không tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Ngược lại, Liệt Ngục Cửu Trọng Kích của hồn sư Liệt Diễm Sư Vương lại khiến Trần Minh cảm thấy rất hứng thú. Uy lực không tệ, vừa bộc phát vừa có thể liên tiếp, có thể thu hồi một phần sức mạnh tiêu hao của đòn tấn công trước để dung nhập vào đòn tấn công sau. Mặc dù về mặt ý cảnh có phần kém hơn chiêu thức của những người khác, nhưng uy lực vẫn vô cùng ưu tú. Trần Minh lựa chọn kết hợp một phần của Phượng Vũ Cửu Thiên và sự lĩnh ngộ về Thiên Sứ Thần Kiếm Thuật vào trong Liệt Ngục Cửu Trọng Kích. Sau đó, thông qua cảm ngộ của mình về nguyên tố, hắn đã biến Liệt Ngục Cửu Trọng Kích từ một chiến kỹ thuần túy thuộc tính hỏa thành một chiến kỹ mang ba thuộc tính quang minh, hắc ám và hỏa diễm. Sau một hồi sửa đổi, Trần Minh đã đơn giản hóa bộ kỹ năng này xuống còn 7 chiêu, 3 chiêu quang minh chi hỏa, 3 chiêu hắc ám chi hỏa và chiêu sát thủ cuối cùng là sự kết hợp của cả ba thuộc tính. Vì có tham khảo Thiên Sứ Thần Kiếm Thuật và chỉ có 7 chiêu, nên chiêu này được Trần Minh đặt tên là Thất Trọng Thẩm Phán. Học xong mấy kỹ năng trước, Trần Minh đã mất khoảng nửa tháng. Cuối cùng mới đến lượt chiến kỹ của lão tổ Lam Điện Phách Vương Long. Chiến kỹ của ông là mạnh nhất và cũng cao thâm nhất trong số này. Trong đó không chỉ có yếu tố rồng và sấm sét, mà thậm chí còn có cả yếu tố hủy diệt nhất định. Đây là một chiêu bộc phát trong khoảnh khắc, dùng sức sát thương tuyệt đối trong nháy mắt để tiêu diệt đối phương. Nếu kỹ năng của những người khác là một bộ combo, thì đây chính là một chiêu duy nhất, một chiêu không cần gồng mà vẫn có thể đánh ra sát thương thực khổng lồ bỏ qua phòng ngự, có thể kết thúc trận đấu ngay từ khi bắt đầu. Hồn lực bộc phát trong nháy mắt, thuộc tính chuyển đổi, cơ thể vận động, làm sao để khóa chặt địch nhân, làm sao để phá vỡ phòng ngự của địch. Vẫn giống như Phượng Vũ Cửu Thiên, trong đó có không ít yếu tố dựa trên bản thân Lam Điện Phách Vương Long mà Trần Minh không học được, nhưng cũng có không ít chỗ hắn có thể tham khảo. Bản thân Trần Minh không có thuộc tính lôi, dù hắn chưa kích hoạt lôi thần thất khảo cũng vậy. Nhưng thông qua sự lĩnh ngộ về nguyên tố lĩnh vực, hắn đã có thể chuyển hóa các thuộc tính khác thành thuộc tính lôi để sử dụng. Lam Điện Phách Vương Long vốn là một chủng tộc phân nhánh từ tộc Quang Long, sức mạnh sấm sét đến từ sự biến dị của Quang Minh. Vì vậy, Trần Minh cũng thuận lý thành chương lựa chọn sử dụng Quang Minh chi lực của Thiên Sứ Thần để chuyển hóa thành sấm sét và mượn thêm một phần nhỏ sức mạnh của Hoàng Kim Cổ Thụ để thúc đẩy. Trong quá trình chuyển hóa, Trần Minh phát hiện mình thực ra không cần hoàn toàn chuyển hóa Quang Minh thành sấm sét, mà có thể chuyển hóa 7 phần thành sấm sét rồi kết hợp với lực lượng thần thánh, như vậy có thể tạo thành một loại thần thánh lôi mang ba thuộc tính Quang Minh, sấm sét và thần thánh, có sức phá hoại cực mạnh. Trần Minh học một phần ảo nghĩa và tinh túy của Long Du Thiên Hạ, sau đó điều chỉnh nó cho phù hợp hơn với mình. Cuối cùng, hắn kết hợp thần thánh lôi với thẩm phán chi lực và một phần đặc tính khắc chế tà ác mà hắn lĩnh ngộ được từ hồn cốt đầu, tạo thành một chiến kỹ đặc thù tên là Phá Tà Trảo. Tốc độ bộc phát của chiến kỹ này không bằng Long Du Thiên Hạ, sức phá hoại cũng kém hơn một chút, nhưng lại có tính nhắm vào cực cao, khiến mấy vị tiền bối tự cho là kiến thức rộng rãi nhìn thấy cũng phải vỗ tay tán thưởng. Thần thánh lôi dung hợp từ quang minh, sấm sét và thần thánh, kèm theo thẩm phán và hiệu ứng tăng sát thương lên tà ác từ hồn cốt đầu của tội ác chi thần, chiêu này nếu đánh trúng tà hồn sư, e rằng không chỉ nhục thể bị tan xương nát thịt mà linh hồn cũng có khả năng cao bị đánh cho hồn bay phách tán. Khi Trần Minh đã ở đây gần một tháng, học hỏi cũng gần xong, và bắt đầu có chút lo lắng về tình hình bên ngoài, thì Thiên Sứ Thần, người đã nghiên cứu long huyết của Băng Hỏa Long Vương trong Hoàng Kim Cổ Thụ, cuối cùng cũng xuất hiện lại trước mặt hắn. Lần này, Thiên Sứ Thần mang đến một tin tốt. Đối với việc dung hợp, ta đã tìm được một chút manh mối. Địa Long là loài rồng gần gũi nhất với Kim Long, còn ba loài rồng thủy, hỏa, băng theo phân loại thì lại gần với Ngân Long. Ta có thể pha loãng huyết mạch Kim Long và Ngân Long, lấy huyết mạch Địa Long làm nền tảng, Băng Hỏa Nhị Long làm chất xúc tác để tạo ra một hình thái ban đầu của võ hồn. Sau đó rót huyết mạch Kim Long và Ngân Long vào, để chúng dung hợp với phần gần gũi với mình trước, rồi dựa trên cơ sở đó hoàn thành lần dung hợp thứ hai. Ta đã thử rồi, cách này tuy sẽ khiến huyết mạch hỗn tạp, mỗi loại đều không quá mạnh, nhưng dưới sự dẫn dắt của huyết mạch các loài rồng khác, huyết mạch Kim Long và Ngân Long đúng là đã có xu hướng dung hợp. Dựa trên kết quả thí nghiệm, ta phát hiện dường như tộc Địa Long được sinh ra từ một phần sức mạnh của Kim Long, còn Băng Long và Hỏa Long lại được sinh ra khi kế thừa một phần sức mạnh của Ngân Long. Nhưng Đấu La Đại Lục tuy từng có Hỏa Long và Băng Long thuần huyết, nhưng lại chưa từng có Địa Long thuần huyết, và hài cốt của Kim Long hay Ngân Long cũng chưa từng xuất hiện. Sức mạnh của Địa Long có thể trở thành vật dẫn cho sức mạnh Kim Long, tạo ra Địa Long mang huyết mạch Kim Long. Nhưng lại không thể lấy huyết mạch Kim Long làm trung gian để tạo ra Kim Long mang huyết mạch Địa Long. Chẳng lẽ Địa Long sinh ra trước Kim Long, Băng Long và Hỏa Long sinh ra trước Ngân Long? Nhưng điều này hình như không giống với truyền thuyết về Long tộc mà ta biết. Thiên Sứ Thần nói một tràng dài, trong tai Trần Minh, nàng dường như đã vô tình chạm đến một thứ gì đó vô cùng ghê gớm, liên quan đến bí mật của Kim Long Vương và Ngân Long Vương. Sự thật quả đúng là như vậy. Kim Long và Ngân Long ra đời muộn hơn chính Đại Long Vương. Mặc dù là hóa thân của Long Thần, nhưng tuổi của chúng lại nhỏ hơn chính Đại Long Vương, rất có thể kết cấu của chúng đã tham khảo một phần từ sự tồn tại của chính vị đó. Kim Long Vương bị phong ấn ở thần giới, chưa bao giờ rời đi. Huyết mạch Kim Long ở Đấu La Đại Lục chỉ là sức mạnh tỏa ra lúc hắn ra đời mà hình thành. Những hồn thú mang huyết mạch Kim Long ở Đại Lục trước khi bị ảnh hưởng có thể đều là hồn thú mang huyết mạch Địa Long. Ngân Long ở Đấu La Đại Lục cũng có khả năng là do máu tươi và sức mạnh của Ngân Long Vương cải tạo các loại nguyên tố Long mà thành. Ngay khi Trần Minh muốn nói gì đó với Thiên Sứ Thần, người dường như đang biến thành một nhà nghiên cứu cuồng nhiệt, thì nàng cũng nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng. Ta bây giờ có thể lợi dụng Địa Long làm nền, huyết mạch Băng Hỏa Nhị Long Vương làm chất xúc tác để tạo ra một võ hồn mang sức mạnh của cả Kim Long và Ngân Long. Võ hồn như vậy, ta chỉ có thể nói là rất có tiềm lực, nhưng tương lai cụ thể thế nào ta cũng không dám đảm bảo. Đây chỉ là một hạt giống mà thôi. Võ hồn thứ hai, rốt cuộc ngươi lựa chọn thế nào? Là chọn một võ hồn chắc chắn, hay là mạo hiểm chọn thể hỗn hợp? Đương nhiên, trước khi ngươi hoàn toàn thành thần, nếu muốn đổi ý, ta vẫn có thể mượn sức mạnh của Hoàng Kim Cổ Thụ để dẫn võ hồn thứ hai của ngươi ra. Nhưng làm vậy không chỉ tiêu hao lượng lớn sức mạnh của Hoàng Kim Cổ Thụ, mà còn có thể khiến bản nguyên của ngươi bị tổn thương. Nếu ảnh hưởng đến tiềm lực tương lai của ngươi thì sẽ không đáng. Võ hồn thứ nhất của ngươi đã có con đường riêng, võ hồn thứ hai chỉ là một sự bổ sung, tăng cường cho ngươi. Tóm lại, cụ thể thế nào, vẫn là do chính ngươi quyết định. Võ hồn thứ hai. Trần Minh sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ. Mình không phải Hoắc Treo, võ hồn thứ nhất không thể khai phát hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào võ hồn thứ hai để quyết định con đường của mình. Nếu là lúc mình mới thức tỉnh võ hồn mà có được võ hồn thứ hai mang một phần sức mạnh Long Thần này, có lẽ mình sẽ chọn nó làm chủ. Nhưng bây giờ, mình không thể thay đổi con đường của mình được nữa. Thú võ hồn hiện tại của mình có Bọ Cạp Hoàng là đủ rồi, võ hồn thứ hai tốt nhất nên là vũ khí, hoặc là quyền trượng, một thứ có thể điều khiển nguyên tố. Trần Minh suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra từ trong tay thanh đoản kiếm màu vàng đã được Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần cùng nhau dùng sáng sinh chi lực đúc lại. Thiên Sứ Thần tiền bối, ta có thể lấy thanh kiếm này làm chủ, cải tạo nó để nó trở thành võ hồn thứ hai của ta, đồng thời mang sức mạnh của rồng không? Ta từng thấy trên Đấu La Đại Lục một số khí võ hồn bị ảnh hưởng bởi huyết mạch rồng. Trong cung phụng điện thời đại này còn có hai vị siêu cấp đấu la mang võ hồn Bàn Long Côn, trong võ hồn của họ ký túc long hồn của Thiên Tỉnh Thánh Kim Long, cũng chính là Phá Tà Long trong truyền thuyết, một loài vừa là rồng lại vừa không phải rồng. Khi kích phát võ hồn chân thân, họ thậm chí có thể khiến võ hồn tạm thời chuyển từ Bàn Long Côn thành Thiên Tỉnh Thánh Kim Long. Ta nhớ mấy ngày trước ngài cũng đã nói mình có năng lực như vậy, cho nên thanh đoản kiếm này của ta hẳn là có đủ tư cách làm vật dẫn chứ. Nó đã tương liên với tính mạng của ta, có thể nói đã trở thành một phần huyết nhục và thân thể của ta, có thể chịu tải huyết mạch và linh hồn của ta, về bản chất đã là một nửa cơ thể ta rồi. Hẳn là có thể dùng để chịu tải một võ hồn riêng biệt chứ. Thiên Sứ Thần nhận lấy thanh đoản kiếm, cảm nhận được chất liệu đặc thù và tiềm lực ẩn giấu bên trong. Là một vật đã được hai đại thần vương dùng sáng sinh chi lực tẩy lễ, thanh đoản kiếm đã có tiềm chất trở thành một chủ thần khí không thua gì Thiên Sứ Thánh Kiếm của Thiên Sứ Thần. Nếu sau này Trần Minh trưởng thành phi thường hoặc chủ động tiến hành tẩy luyện, thanh đoản kiếm huyết mạch tương liên với hắn trở thành siêu thần khí cũng không phải là không thể. Đúng là một thanh hảo kiếm, chỉ là hơi ngắn một chút, nhưng với đặc tính của loại kim loại này, sau này nếu được bồi dưỡng tốt cũng có thể trưởng thành thêm. Bên trong thanh kiếm này đã có đủ tư chất, lại thêm huyết mạch tương liên với ngươi, đủ để chịu tải võ hồn thứ hai của ngươi. Thiên sứ thần xem xét kỹ lưỡng một phen rồi gật đầu khen ngợi, trả lại thanh tiểu kiếm cho Trần Minh. Thanh kiếm này tên là gì? Thiên sứ thần thuận miệng hỏi một câu, kết quả lại khiến Trần Minh khựng lại. Hắn thật sự chưa từng đặt tên cho thanh đoản kiếm của mình, vẫn luôn gọi nó là đoản kiếm. Thậm chí kim loại tạo ra nó hắn cũng không đặt tên, chỉ gọi là tơ vàng hoặc kim loại đặc thù. Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng ý thức được, mình cần phải đặt một cái tên cho món vũ khí bản mệnh có thể sẽ đồng hành cùng mình vô số năm tháng sau này. Vậy gọi là Đăng Long Kiếm. Trần Minh vốn định gọi là Long Thần Kiếm, nhưng nghĩ lại thấy nghe như thần khí của Long Thần, thế là liền đổi. Vừa hay, đây là tên vũ khí của nhân vật chính trong một bộ phim hoạt hình mà hắn từng rất yêu thích thời thơ ấu. Trần Minh cảm thấy dùng cái tên này cũng rất phù hợp. Sau này ngươi thành thần sẽ gọi là Đăng Long Chi Thần à, tên thật kỳ quặc. Thiên sứ thần không chút lưu tình châm chọc. Vũ khí của thiên sứ thần gọi là Thiên sứ Thánh Kiếm, của La Sát thần gọi là La Sát Ma Liêm, của Hải thần là Hải thần Tam Xoa Kích, của Tu La thần là Tu La Kiếm, của Hủy Diệt Chi Thần là Hủy Diệt Quyền Trượng, của Sinh Mệnh Chi Thần là Sinh Mệnh Chi Thụ. Mọi người về cơ bản đều lấy tên thần vị của mình làm nền, sau đó thêm loại vũ khí vào là ra tên. Cho nên, nói ngược lại, việc thiên sứ thần cho rằng Trần Minh sau này thành thần sẽ gọi là Đăng Long Chi Thần dường như cũng là chuyện rất bình thường. Không phải, sau này ta thành thần gọi là gì còn chưa nghĩ ra đâu. Trần Minh vừa nghe đến thần trèo rồng liền nhớ lại kiếp trước mình là một đầu bếp chuyên thái đầu tôm, bất giác có chút chìm vào hồi ức rồi đáp. Vậy được rồi, ngươi đã quyết định thì đi theo ta. Thần thiên sứ vỗ cánh bay lên, mang theo Trần Minh đến đỉnh của cây cổ thụ Hoàng Kim. Đó là một đài cao tự nhiên giữa bầu trời, trên đó hội tụ một lớp chất lỏng màu vàng. Đây là tiên linh chi khí đã thực chất hóa, là sự kết hợp và hiển hóa sức mạnh của cây cổ thụ Hoàng Kim và thế giới này, cũng là một trong những nền tảng của thế giới này. Giơ kiếm của ngươi lên. Thần thiên sứ hóa thành thủy thú, nghiêm túc nói với Trần Minh. Một lát nữa ta sẽ khống chế thân thể thủy thú để tiến hành hiến tế một phần cho ngươi. Quá trình này sẽ tiêu hao một phần bản nguyên của cây cổ thụ Hoàng Kim và thế giới này. Tuy không có nguy hiểm, nhưng nếu thất bại, thanh kiếm này của ngươi sẽ gặp vấn đề không nhỏ, sau này muốn trở thành thần khí cũng sẽ gian nan hơn nhiều. Ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội này, hiểu không? Đây là lần đầu tiên ta làm chuyện này trong suốt vạn năm qua đấy. Vãn bối đã hiểu. Nhờ cả vào tiền bối. Trần Minh giơ cao Đằng Long Kiếm, nghiêm túc đáp lời thần thiên sứ. Vậy thì, bắt đầu đi. Hóa thành thủy thú, thần thiên sứ phát ra một tiếng gầm vang như rồng. Thần lực mang thuộc tính hồn lực trên người lập tức bùng cháy. Cây cổ thụ Hoàng Kim dưới chân hai người tỏa ra ánh sáng, lớp chất lỏng trên đài cao được thần thiên sứ dẫn dắt trào ra. Thân thể thủy thú dần hư hóa, lực lượng bản nguyên hiện ra. Thần thiên sứ điều khiển nghi thức hiến tế, tạo ra sự cộng hưởng với chất lỏng màu vàng, khiến một phần bản nguyên kết hợp với tiên linh chi khí đã hóa lỏng. Bản nguyên của thủy thú nhanh chóng bùng cháy dưới sự hỗ trợ của tiên linh chi khí. Sáng sinh chi lực đặc hữu của hồn thú trăm vạn năm được tinh luyện, rồi dưới ý chí của thần thiên sứ, nó được đưa vào thanh Đằng Long Kiếm mà Trần Minh đang giơ cao. Lực lượng ấy tuy không hùng mạnh, nhưng bản chất lại cực kỳ cao. Ngay khoảnh khắc dung nhập vào Đằng Long Kiếm, thanh kiếm liền có xu hướng trưởng thành thêm một bước. Gầm. Cùng với tiếng gầm rú, từ trong cây cổ thụ Hoàng Kim phun ra mấy luồng sáng với màu sắc khác nhau. Trong đó có màu vàng đất đại diện cho đại địa, màu đỏ thẫm của lửa, màu xanh lam của hàn băng và nước, cùng với hai màu vàng bạc ẩn chứa khí tức đặc thù. Ánh sáng màu vàng đất bị tách làm đôi, một nửa dung hợp với màu vàng kim, nửa còn lại nhập vào Đằng Long Kiếm, nhanh chóng cải tạo nó. Sau đó, hai màu đỏ và lam cũng bị tách ra, một nửa nhập vào Đằng Long Kiếm của Trần Minh để dung hợp với thân kiếm và sức mạnh địa long, nửa còn lại kết hợp với sức mạnh của kim long và ngân long. Đằng Long Kiếm của Trần Minh nhanh chóng được cải tạo. Thân kiếm dài ra và trở nên cứng cáp hơn, đồng thời sinh ra một chút cộng hưởng với các nguyên tố trong trời đất. Chuôi kiếm biến đổi, phần chắn tay từ hình dạng không mấy nổi bật nhanh chóng chuyển hóa thành hình đầu rồng, phần tay cầm cũng xuất hiện những đường vân vẫy rồng. Sức mạnh dung hợp, được kích phát, rồi theo mối liên kết giữa thân kiếm và Trần Minh mà tràn vào cơ thể hắn. Đằng Long Kiếm vốn đã như một phần cơ thể của Trần Minh, nay được rót vào bản nguyên sinh mệnh của hắn, dần dần chuyển hóa theo một hướng kỳ diệu. Trần Minh có thể cảm nhận được, Đằng Long Kiếm đang dần được hắn đồng hóa, trở thành võ hồn thứ hai. Khi quá trình dung hợp gần được một nửa, Đằng Long Kiếm đã trở thành võ hồn. Sự trưởng thành của nó bắt đầu chậm lại, dường như sắp định hình. Đúng lúc này, Hai luồng sức mạnh vàng bạc trên trời, dưới sự khống chế của thần thiên sứ, lao về phía Đằng Long kiếm và rót vào thân kiếm. Trần Minh cảm nhận được, sức mạnh Kim Long và sức mạnh Ngân Long đang tương tác với nhau, nhưng vì một lý do nào đó mà bị cản trở, khiến hai luồng sức mạnh dù hội tụ một chỗ cũng không thể kết hợp. Tuy nhiên, sức mạnh Kim Long và Địa Long kết hợp với thân kiếm, sức mạnh Ngân Long và Hỏa Long, Băng Long cũng kết hợp với thân kiếm. Nhờ sức mạnh của ba đại Long Vương làm chất xúc tác, hai luồng sức mạnh ngưng tụ lại trong Đằng Long kiếm. Hai luồng sức mạnh vốn tách biệt rạch ròi, dưới sự trung hòa của sức mạnh còn sót lại từ ba đại Long Vương, dần dần xuất hiện xu hướng dung hợp. Lúc này, hắn bản năng cảm thấy trong Đằng Long kiếm vẫn còn thiếu thứ gì đó. Thế là, dưới ánh mắt có phần kinh ngạc của thần thiên sứ, hắn triệu hồi ra võ hồn bọ cạp hoàng của mình, rồi kích hoạt hồn hoàng thứ 6. Hồn kỹ thứ nhất của hồn hoàng thứ 6, sinh mệnh. Hồn kỹ thứ hai của hồn hoàng thứ 6, hủy diệt. Hai hồn kỹ đồng thời kích phát, hai luồng sức mạnh hòa vào nhau. Hồn hoàng vốn mang màu đỏ và nhàn nhạt, trong tình huống này dường như có dấu hiệu tan chảy, sức mạnh bên trong được kết hợp lại rồi rót vào Đằng Long kiếm. Đây không phải là sáng sinh chi lực thật sự, nhưng lại mang vài phần thần tủy của sáng sinh chi lực chân chính. Hơn nữa, vì luồng sức mạnh này do chính Trần Minh chuyển hóa ra, nên đối với Đằng Long kiếm lại càng dễ dung hợp hơn. Để hấp thu sức mạnh tốt hơn, những sợi tơ vàng trên chuôi kiếm lại hiện ra, đâm sâu vào da thịt Trần Minh. Dưới sự điều khiển của hắn, huyết nhục và bản nguyên tích lũy trên người đều đang tràn vào trong kiếm, khiến huyết nhục và sinh mệnh triệt để dung nhập vào bản chất của nó. Thanh trường kiếm vốn như kim loại bình thường nay được rót vào sinh mệnh. Trần Minh cắt một phần sinh mệnh lực và linh tính của mình rót vào trong đó. Thấy cảnh này, thần thiên sứ không thể không cắn răng tiếp tục điều khiển cây cổ thụ hoàng kim, rót thêm nhiều tiên linh chi khí hơn vào cơ thể Trần Minh để hỗ trợ sự biến đổi của hắn. Dù sao thì bà cũng đã đầu tư không ít vào Trần Minh rồi. Bây giờ tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu chỉ đứng nhìn, bà chắc chắn sẽ không cam lòng. Thôi kệ, hắn không phải cần năng lượng sao? Cứ tiếp tục rót vào. Nếu năng lượng không đủ mà dẫn đến biến đổi thất bại, chẳng phải toàn bộ đầu tư trước đó đều đổ sông đổ bể sao? Hắn có thể hấp thụ được bao nhiêu chứ? 1% chắc là đủ rồi. Ban đầu, thần thiên sứ cho rằng Trần Minh chỉ có thể dùng đến vài phần nghìn sức mạnh, nhưng khi sự biến đổi cuối cùng ổn định lại, bà phát hiện mình đã vô tình rót vào cho Trần Minh hơn 3% năng lượng tích lũy. Sắc mặt thần thiên sứ lập tức có chút xa sầm. Chút năng lượng này là do đấu la đại lục tích lũy suốt vạn năm, tương đương với tổng sức mạnh của mấy vị tuyệt thế đấu la, đủ để tạo ra một vị thần cấp 3 có thần vị rồi. Một phàm nhân chưa thành thần, sao có thể dùng nhiều đến vậy? Cho dù có nhồi nhét vào, cũng phải bị căng đến nổ tung chứ. Lỗ to rồi, lỗ to thật rồi. Thần thiên sứ nhìn chằm chằm Trần Minh, nhỏ giọng lẩm bẩm, dùng toàn bộ thần niệm của mình để cảm nhận sự biến hóa của Đằng Long kiếm trong tay hắn. Hai màu vàng bạc dung nhập vào thân kiếm, thanh kiếm nhỏ màu vàng kim vốn chỉ là phôi thai thần khí này đã hoàn toàn hóa thành một thần khí mang sức mạnh của rồng. Trần Minh buông tay, Đằng Long kiếm lơ lửng bay lên, rung động giữa không trung, rồi hóa thành một con cự long màu vàng bốn móng quấn quanh người Trần Minh, phát ra tiếng rồng ngâm cao vút. Vô số nguyên tố bị kim long điều khiển, hội tụ bên cạnh nó như một dòng lũ nguyên tố, rồi bị kim long một ngụm nuốt chửng. Ánh sáng lóe lên, thân hình kim long hư hóa, rồi bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một thanh niên có 7 phần tương tự với Trần Minh. Trần Minh nhìn thanh niên trước mặt, thanh niên cũng nhìn Trần Minh. Sau một thoáng im lặng, cả hai cơ thể của Trần Minh đồng thời bật cười cảm tạ. Đúng vậy, Trần Minh bây giờ đồng thời sở hữu hai cơ thể. Võ hồn thứ hai của Trần Minh cũng chính là Đằng Long kiếm, dưới sự cải tạo của huyết mạch các loại long tộc và lượng lớn năng lượng, không chỉ tăng lên cấp bậc thần khí, mà còn thật sự phá vỡ giới hạn của võ hồn, từ một phần kéo dài của cơ thể Trần Minh hóa thành thân thể thứ hai chân chính của hắn. Theo cách nhìn của đấu la đại lục, cơ thể này là võ hồn, là một thần khí có thể biến đổi giữa nhiều hình thái khác nhau. Còn theo cách nhìn của Huyền Huyễn, đây chính là thân ngoại hóa thân mà Trần Minh đã dùng huyết mạch long tộc và kim loại thần kỳ luyện chế ra. Hết chương 275. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.